Quy 1 chương 1211, mấy vị huynh đệ, mang thuốc lá sao? Bành. Theo mạnh mẽ lực đạo rơi xuống, tên kia màu vàng tóc quan lưu manh lập tức ách địa một tiếng quái gọi, tại chỗ hai mắt khẽ đảo địa nhuyễn nga xuống, dĩ nhiên bị kích choáng. Theo sát lấy, hướng Đông Lưu không chút nào dừng lại, tay kia lại bổ về phía một gã khác nhuộm tóc lưu manh phần cổ, nhẹ nhõm đem phóng ngược lại. Mà lúc này đây, Hứa Viện Viện cùng Phương Lăng Phong, cùng với Ngô Thụy Uy còn ở vào cực tốc vọt tới thời khắc, nhưng lại hết lần này tới lần khác, cuối cùng hai gã nhuộm tóc lưu manh đã bởi vì hướng Đông Lưu động tác mà cảnh giác. Là ai? Cái kia hai gã lưu manh quay người thấy đồng bạn bị đánh ngất xỉu, lập tức kinh hô lấy thò tay tiến vào túi, hiển nhiên là muốn rút súng. Thầy các ngươi đưa cơ người. Hướng Đông Lưu cười lạnh địa một cái quét chân đi ra ngoài, rào rạt đem hai người lật tung trên mặt đất, rồi sau đó rất mạnh đi lên méo ở hai người yết hầu, lại để cho làm cho người đầu hung hăng đụng vào nhau. Bành. A. Theo kêu thảm thiết rơi xuống, cái kia hai gã nhuộm tóc lưu manh lập tức bởi vì não bộ đánh úp lại kịch liệt đau nhức mà té xỉu, nhắm chúng đằng sau vừa vặn đuổi tới vòng chiến Hứa Viện Viện ba người, đúng là chụp một cái không, ai cũng không có mục tiêu công kích. Sớm biết như vậy ngươi tốc độ nhanh như vậy, cần phải lại để cho một mình ngươi mai phục là đủ rồi. Hứa Viện Viện lại là mừng rỡ lại là dở khóc dở cười địa nhìn xem hướng Đông Lưu nói, thật sự quá biêu hắn rồi, hay cùng giống như tia chớp thân pháp. Đông ca, nghe nói ngươi tự nghĩ ra Hôn Long Kình, nhưng lại bị Tề Lao xếp vào cơ mật cấp bậc là. Phương Lăng Phong thừa cơ cười cười nói, lúc nào đem cái này Hôn Long Kình dạy cho mọi người? Ta thế nhưng mà ngứa tay thật lâu a. Vừa vặn, Tề Lao muốn nhằm vào Hôn Long Kình chuẩn bị một cái trong khi hai tháng đặc huấn, ngươi muốn hay không tham gia? Hướng Đông Lưu một bên ý bảo nhắc tới trên mặt đất cơ hội, một bên cười nói, hắn để cho ta đi làm huấn luyện viên, hơn nữa cho ta ít nhất 10 cái đặc huấn danh lệch, các ngươi nếu ai tưởng tiến thêm một bước tăng lên lời nói, ta có thể an bài đi. Cái gì? Ngươi làm huấn luyện viên? Hứa Viện Viện nghe được mê người cặp môi đỏ mọng đại trường, vậy mà cái thứ nhất nhấc tay nói, tính toán tỉ một cái. Miễn phí đấy sao? Ta đây cũng đi. Nô Thụy Uy đi theo nhấc tay nói, ta có thể không thể bỏ qua một môn so Tề Lao nghịch long đấu còn lợi hại hơn chiến đấu kỹ, nếu không sẽ gặp thiên khiển đấy. Cũng không có so Tề Lao nghịch long đấu lợi hại. Hướng Đông Lưu cười khổ nói, kỳ thật uy lực không sai biệt lắm, chỉ có điều mở rộng khó dễ độ phương diện muốn thuộc Hỗn Long Kình càng chiếm ưu thế, dù sao cũng là cái người bình thường có thể luyện, nhưng Tề Lao nghịch long đấu lại điều kiện đặc thù, trong một vạn người cũng có thể tìm không ra một cái có thể luyện đấy. Ân, quyết định vậy nha, mấy người chúng ta cùng một chỗ tham gia. Phương Lăng Phong nhẹ gật đầu, cũng là rất nhanh không có tiếp tục cái đề tài này, mà là chỉ trên mặt đất cái kia bốn gã đã bị đánh ngất xỉu nhuộm tóc lưu manh nói, cái này mấy người làm sao bây giờ? Đoán chừng núi nhỏ thung lũng bên kia còn có người trên xe chờ bọn hắn đưa xong đồ ăn trở về, cho nên không được bao lâu, nhị bà phủ cần phải có thể phát hiện chúng ta xâm nhập. Đúng vậy a. Nô Thụy Uy phụ họa địa cười nói, lần trước Đông Ca đem nhị bà phủ BM nút ít 6 đều lộng tàn rồi, hiện tại nhất định sẽ để cho thủ hạ đỗ xe thời điểm khắp nơi coi chừng. Không sao cả. Hướng Đông Lưu ngậm lấy vài phần nhàn nhạt cười lạnh địa khẽ nói, nhị bà phủ nếu là dám tiềm xuống nước để che ta, nhất định sẽ làm cho hắn lên không được bờ. Đúng rồi, lần trước điện thoại máy cản tín hiệu chạy đi đâu rồi hả? Vừa rồi cái kia Long Quan gọi điện thoại, cũng đã nói lên điện thoại tín hiệu có thông. Cần phải bị lộng đi nha. Phương Lăng Phong nhún vai địa nhắc tới năm bình mao đài cười nói, cái này đều đã qua vài ngày rồi, nhị bà phủ đương nhiên là có đầy đủ tinh lực ok điểm ấy việc nhỏ nhi. Cũng đúng, chúng ta nắm chặt thời gian xuống dưới. Hướng Đông Lưu dẫn theo một túi thức ăn nhanh chóng mời đến Hứa Viện Viện ba người theo hắn cùng một chỗ, dọc theo cố định thang bằng thép xuống bò, giả dạng làm đưa cơm đưa đồ ăn người. Mặc dù nói, bốn người bọn họ cũng không cởi màu đen áo khoác, nhìn về phía trên không khỏi có chút không giống nhị bà phủ người. Nhưng là, Hướng Đông Lưu mục đích lại không phải lẫn vào nhị bà phủ những cái kia thủ hạ chính giữa. Hắn chỉ có điều là muốn mượn đưa cơm như vậy lần thứ nhất cơ hội, thuận lợi địa đến tự nhiên huyệt động phía dưới, về sau nhất định sẽ cưỡng ép đem nhị bà phủ phái đi chấn thủ huyệt động thủ hạ phóng ngược lại. Dù sao, tự nhiên huyệt động theo dưới mặt đất đến trong động, trong lúc tổng cộng có 200-300m cao độ, nếu như trực tiếp cứ như vậy lao xuống đi, khó tránh khỏi sẽ để cho nhị bà phủ phái đi tay vô ý thức đến địch nhân tập kích, do đó nổ súng loạn đả. Đến lúc đó, trên người cũng không xuyên đeo áo chống đạn Hướng Đông Lưu bốn người, tự nhiên sẽ dường như khó xử lý, thậm chí mặc áo chống đạn cũng có cái kia bị nổ đầu phong hiểm. Cho nên, tạm thời tính địa ngụy trang thành đưa cơm người hạ đến trong huyệt động, mới được là Hướng Đông Lưu nhất mục đích chủ yếu, đến lúc đó mặc dù bị phát giác không phải nhị bà phủ người, Hướng Đông Lưu bọn hắn cũng đã thuận lợi hạ đã đến trong động, tránh khỏi tại hạ động trong quá trình cái kia phiên hung hiểm. Không lớn trong chốc lát thời gian, Hướng Đông Lưu bốn người chân đạp thực địa, thuận lợi dẫn theo đồ ăn cùng tiểu thủy đi tới tự nhiên trong huyệt động, đồng thời cũng nhìn thấy bốn gã năm lấy bốn đang chờ đợi đồ ăn nhuộm tóc lưu manh đã đi tới. Hôm nay cái gì đồ ăn à? Vừa mới nghe nói có nhị gia khao thưởng mao đài có phải hay không? Tranh thủ thời gian đấy, trước tiên đem mao đài lấy tới. Mấy vị huynh đệ, ngươi trên người chúng mang yên, thuốc, sao? Tranh thủ thời gian mượn mấy cây rút, buổi chiều nhất định phải nhớ rõ mang mấy cái tới, các huynh đệ yên, thuốc, đều rút hết. Không phải không thừa nhận, nhị bà phủ thủ hạ khả năng tại ngày bình thường ngang ngược cản rỡ đã quen, đồng thời cũng không có ai dám trêu chọc thiên ưng rượu, do đó lại để cho bọn hắn đã mất đi xứng đáng tính cảnh giác. Hoặc là nói, nhị bà phủ thủ hạ vốn là một đám kẻ bất lực, lúc này thời điểm lại chỉ trông coi phải đi hướng Đông Lưu bốn người rượu trong tay nước cùng đồ ăn, cùng với hỏi thăm thuốc lá. Căn bản cũng không có nghĩ tới muốn kiểm tra một chút Hướng Đông Lưu cái này bốn cái thuần một sắc ăn mặc màu đen áo khoác khuôn mặt mới, đến cùng phải hay không nhị bà phủ người. Bởi vậy, đem làm cái kia bốn gã nhuộm tóc lưu manh dẫn theo tiểu thủy cùng đồ ăn, cười ha ha xoay người về sau, Hướng Đông Lưu bốn người không tự giác địa liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng địa về phía trước cùng nào tới, mỗi người che một gã nhuộm tóc lưu manh miệng mà triển khai tập kích. Bành! Ách! Bang bang! Phản phất trong chớp mắt công phu mà thôi, ba gã nhuộm tóc lưu manh đã bị Hứa Viện Viện cùng Phương Lăng Phong, cùng với Ngô Thụy Uy phân biệt phóng ngược lại. cũng chỉ có hướng đông lưu, thuần túy khấu trừ điệu rơi trong tay tên kia nhuộm tóc lưu manh muốn, hơn nữa che miệng của hắn mà thấp giọng quát nói, ta chờ một chút sẽ đem ngươi bùng ra, nếu như ngươi dám la to lời nói, nhất định sẽ muốn mạng của ngươi. Ua a a, ua a a, ua a a. Cái kia nhuộm tóc lưu manh rồi đột nhiên bị dọa đến sắc mặt đại biến, bệ bội không ngừng đề địa gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Rất tốt, hiện tại ta hỏi ngươi, những người khác giấu ở nơi nào? Nói xong, hướng đông lưu liền nhẹ nhàng chuyển mở tay ra trường, lại để cho người này nhuộm tóc lưu manh có thể nói chuyện. Đương nhiên, vì phòng ngừa nhuộm tóc lưu manh hội đổi ý địa lớn tiếng kêu sợ hãi, hướng đông lưu còn cố ý lộ ra ngay huyết long nha, nhẹ nhàng chống đỡ tại nhuộm tóc lưu manh hết hầu, cho hắn trực tiếp nhất sát ý uy hiếp. Tại ở bên trong cái kia cái lối đi đi vào, sau đó chuyển hướng bên trái đường rẽ bên trong. Tên kia nhuộm tóc lưu manh run giọng đáp lại, cũng là coi như phối hợp. Bất quá, hướng đông lưu lại không có cho hắn nói sau cơ hội, lập tức để đầu gối đỉnh đầu, trực tiếp lại để cho cái này nhuộm tóc lưu manh nhuyễn nga xuống. Theo sát lấy, hướng đông lưu về phía trước chép miệng, tiêu sái mời đến hứa viện viện ba có người nói, hay vẫn là chiếu lão quy xử lý. Trước tập kích, có thể không giết tắc thì không giết, miễn cho tổn thương những cái kia tội không đáng chết người vô tội. Quy 1 chương 1212, võ trang đầy đủ, xuống nước. Ok. Hứa viện viện cùng Phương Lăng Phong, cùng với Ngô Thụy Uy nhau nhau so đo thủ thế, hoặc là gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ước chừng đi có 3 phút đồng hồ, hướng đông lưu xuyên thấu qua 3 ngày trước đoạt đến nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo đối lập phát hiện, bên trái phương hướng xác thực có một cái đường rẽ, thâm nhập vào đi có một cái như phòng khách giống như khoáng đạt tới hạn khu vực, có thể dung nạp không ít người. Thoáng đi đến chỗ đường rẽ nghe xong, hướng đông lưu cái này cũng có thể rõ ràng nghe được, bên trong truyền đến từng đợt đánh bài xì phé lúc tiếng chửi bậy âm. Thậm chí, hắn còn có thể nghe đến một hồi đặc biệt đầm đặc mùi thuốc lá, mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cảm giác như là hỏa hoạn hiện trường tựa như, sương mù cuộn cuộn, đó là rất nhiều người cùng một chỗ hút thuốc mới có hiệu quả. Chỉ có điều, đối phương ít nhất còn có 16 tên cầm thương lưu manh, lại làm cho hướng đông lưu nhất thời không dám tùy tiện tiến về trước. Đương nhiên, đây cũng không phải hắn rất sợ chết, mà là hắn không muốn tùy ý lạm sát kẻ vô tội. Tuy nhiên nhị bạ phủ thủ hạ, ngày bình thường làm không ít qua trộm đạo các loại chuyện xấu, nhưng những người này dù sao trà trộn tại Yên Kinh thành phố, không thể so với Dương gia trấn những cái kia Dương gia hộ vệ giống như lưng đeo rất nhiều nhân mạng. Cho nên hướng đông lưu cảm thấy, cần phải tưởng một cái so sánh không huyết tinh đích phương pháp xử lý mới được. Nếu không, đem bọn họ một dẫn xuất đến. Hứa viện viện nhìn thấy hướng đông lưu do dự, tự nhiên minh bạch hắn đăm chiêu suy nghĩ, cho nên so đo thủ thế nói, trừ lần đó ra, tự hồ chỉ có thể đại khai sát giới rồi, dù sao nơi này không thể so với mặt khác, cửa vào tức là lối ra, chúng ta không thể quấn đi phía sau bọn họ nguyên một đám đánh ngất xỉu. Được rồi, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì. Hướng đông lưu đông nhiên hai mắt sáng ngời, lập tức chỉ phía trước cười nói, nếu như thanh âm tiểu một điểm lời nói, chúng ta có thể trực tiếp tránh đi bọn hắn xuống nước. Vậy làm sao có thể? Hứa viện viện lắc đầu, có phần lộ ra lo lắng nói, bọn hắn đều có thương ai, đến lúc đó mặc dù ngươi mang thứ đó tìm tới đến, cũng tất nhiên sẽ gặp bọn hắn quần công. Không có việc gì, lại để cho Phương ca cùng Nô ca tại trên bờ trông coi là tốt rồi. Hướng đông lưu khoát tay áo, nhanh chóng rút lui khỏi chỗ đường rẽ. Rồi sau đó lại để cho Phương Lăng Phong cùng Ngô Thụy Uy hai người dọc theo thép chế trên bậc thang đi đem mặt khác lặn xuống nước trang bị, xuyên thấu qua cái kia thép dây thừng chạy xuống. Mà khi Phương Lăng Phong cùng Ngô Thụy Uy hai người lại một lần nữa hạ đến trong động thời điểm, Hướng Đông Lưu cũng đã cùng Hứa Viện Viện lưng vắt tốt không khí đồng, mang tốt rồi bình oxy cùng lặn xuống nước mặt kính, mặc con đít giày cùng với lặn xuống nước cái bao tay. Thậm chí, vì phòng ngừa bị dưới nước đồng cỏ và nguồn nước hoặc dây thừng các loại thứ đồ vật cuốn lấy, cùng với dưới nước nguy hiểm sinh vật tập kích, Hướng Đông Lưu còn đặc biệt đem huyết long nha cột vào Hứa Viện Viện bắp chân bên trong, làm cho nàng cận thân phòng hộ. Mà Hướng Đông Lưu chính mình tắt thì dùng một thanh phổ thông 99 tức lặn xuống nước đao, đó là Hứa Viện Viện trang bị. Dù sao, huyết long nha so với bình thường dụng cụ cắt gọt càng thêm sắc bén, Hướng Đông Lưu có tâm linh chức nhẫn cái kia sảng khoái dòng nước ấm, kỳ thật lại nát dụng cụ cắt gọt đều có thể phát huy ra sắc cắt chém hiệu quả, cho nên huyết long nha ở lại Hướng Đông Lưu trên người ngược lại có chút lãng phí, chẳng tha tạm thời tính địa giao cho Hứa Viện Viện sử dụng càng thêm thỏa đáng. Đông ca, Hứa tỷ, nhất định phải coi chừng. Phương Lăng Phong cùng Ngô Thụy Uy hai người, tại theo Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện đi vào thông đạo bên cạnh bờ thời điểm, nhao nhao làm một cái coi chừng đích thủ thế. Các ngươi cũng đồng dạng, có thể đem cái kia bốn cái bị đánh ngất xỉu lưu manh bốn nhặt tới, miễn cho xung đột lúc thức dậy đạn dược chưa đủ. Hướng Đông Lưu nhắc nhở một tiếng qua đi, liền đem cái kia đã điều thành chấn động uy đồ điện thoại giao cho Phương Lăng Phong, ý bảo nếu có cái gì trọng yếu điện thoại cùng tin nhắn có thể giúp đỡ tiếp, đến lúc đó thông qua dưới nước trò chuyện trang bị liền có thể kịp thời địa truyền đạt. Chuẩn bị xong chưa? Hứa Viện Viện so đo thủ thế hỏi. Đi, an toàn thứ nhất, có cái gì khó mà chống đỡ kháng nguy hiểm muốn kịp thời tránh lui, ta đến ứng phó là tốt rồi. Hướng Đông Lưu nhẹ nhàng ôm thoáng một phát Hứa Viện Viện, rồi sau đó giắt ngọc thủ của nàng cùng đi tiến vào trong nước, thẳng tắp xuống chui vào. Không thể không nói, tại tự nhiên trong huyệt động dưới nước lặn xuống nước, kỳ thật so đáy biển càng nhẹ nhõm. Tuy nói tự nhiên huyệt động thông đạo độ rộng có hạn, làm cho người ta có chút không tốt phát huy điệu tán loạn, nhưng mà cơ hồ không có gì nước gáp lực nén, cho nên Hướng Đông Lưu nhẹ nhàng dậm châm, liền có thể xuyên thấu qua con đít dậy mà sinh ra không nhỏ động lực, lặn xuống nước di động tốc độ bay nhanh. Xuất phát từ lặn xuống nước hoàn cảnh cân nhắc, Hướng Đông Lưu còn đặc biệt sao chép vài phần nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo, hơn nữa dùng trong suốt chất dính toàn bộ phương vị địa phong đóng lại, miễn cho bị nước xấu. Hắn và Hứa Viện Viện hai người, mỗi người trên người ngoại trừ tức thời xem phương hướng sơ đồ phát thảo bên ngoài, kỳ thật còn có chuẩn bị dùng địa đồ, miễn cho tại dưới nước mất đi hoặc là rách dưới về sau liền không biết làm thế nào. Bởi vì có được nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo chỉ dẫn, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, thông thuận địa hướng cái kia chính xác đi thông đáy nước ở chỗ sâu trong phương hướng kín đáo đi tới, căn bản sẽ không tùy ý tiến vào cái gì đường rẽ bên trong thăm dò. Mặc dù nói, đường rẽ trong có thể sẽ có cái kia ca sĩ từ Kính Tông phụ thân thi thể, nhưng đối với Hướng Đông Lưu mà nói, cái kia phó có thể thấu thị cũng có thể xem thấu các loại mắt thường không thể gặp xạ tuyến kính mắt, mới được là trọng yếu nhất tồn tại. Huống chi, tại dưới nước lặn xuống nước là muốn hô hấp đấy, tùy tiện loạn chuyển tự nhiên sẽ lãng phí không khí trong ống chân quý tài nguyên, tăng lên lặn xuống nước phong hiểm. Bởi vậy, phân rõ chủ yếu và thứ yếu về sau, Hướng Đông Lưu trước tiên mang theo Hứa Viện Viện chiếu vào địa hình sơ đồ phát thảo về phía trước bơi đi, không ngừng mà xâm nhập đáy nước. Xuyên thấu qua lặn xuống nước mặt kính, Hướng Đông Lưu phát hiện mới đầu cái kia đoạn thẳng tắp xuống trong thông đạo, kỳ thật cũng không có gì vật lẫn lộn, nhưng là thẳng tắp hướng phía dưới qua đi thẳng tắp hướng tiền phương hướng, lại bỗng nhiên xuất hiện đại lượng vật che chắn ánh mắt đồng cỏ và nguồn nước, rêu xanh, màu xanh lá đục nổ vật, sâu hút máu các lộ vãi đở tiểu sinh vật, cùng với các loại kẹt tại trong thông đạo dơ giấy bẩn thỉu vật lẫn lộn. Thậm chí, ngẫu nhiên còn có thể đụng với mấy cái rất nhanh du đãng tráng kiện rắn nước. Mặc dù nói, rắn nước không có độc tính, nhưng bởi vì chúng lây dính màu xanh lá đục nổ vật tại bên ngoài thân, nhìn về phía trên giống như là độc xạ, cho nên Hướng Đông Lưu gặp một đầu giết một đầu, sẽ không chút nào nương tay, khiến cho cái kia vốn là đục ngầu trong nước bỗng nhiên huyết hồng cuộn, tất phải huy động cánh tay sờ chút vài cái mới có thể thấy rõ. Vốn cho là như vậy đục ngầu cùng dơ giấy bẩn thỉu lặn xuống nước hoàn cảnh, còn có thể một mực tiếp tục xuống dưới. Bất quá lại để cho Hướng Đông Lưu có phần lộ ra ngoài ý muốn đấy, nhưng lại xa hơn bên trái phương hướng mặt sau khi đi qua, trong nước vật lẫn lộn liền càng phát ra rất thưa thớt, nước chất càng phát ra thanh minh. Đông ca, nhị bà phủ người tựa hồ phát hiện chúng ta xâm nhập rồi. Phương Lăng Phong bỗng nhiên xuyên thấu qua trò chuyện trang bị nói ra, ngươi cùng Hứa tỷ coi chừng, thượng diện tình huống hoàn toàn không cần lo lắng. Ta cùng Ngô Thụy Huy hội toàn bộ ok, nếu có tất yếu lời nói, còn có thể lại để cho thượng quan tới hỗ trợ. Ân, hết thảy coi chừng. Hướng Đông Lưu bởi vì đeo dưới nước thông tin trang bị, cho nên có thể nhẹ nhõm làm ra đáp lại. Theo sát lấy, hắn liền nghe trò chuyện trang bị trong truyền đến tiếng súng, hiện nhiên là nhị bà phủ cái kia đưa cơm trong thủ hạ, còn có một bởi vì muốn lưu trên xe trông coi mà tránh thoát tập kích, cho nên phát hiện tình huống không đúng kính liền thông chi nhị bà phủ. Sau đó đường rẽ bên trong đích những cái kia cầm thương nhuộm tóc lưu manh, liền tại nhị bà phủ bảy mưu đặt kế hạ bắt đầu kiểm tra hiện trường. Tiếp theo phát hiện Phương Lăng Phong cùng Ngô Thụy Huy. Đối với tình huống này, Hướng Đông Lưu kỳ thật sớm đã ngờ tới, cho nên phi thường yên lòng giao cho Phương Lăng Phong cùng Ngô Thụy Uy ok, hết sức chuyên chú điệu theo địa hình sơ đồ phát thảo chỉ dẫn, mang theo Hứa Viện Viện hướng huyệt động chỗ càng sâu khu vực kín đáo đi tới. Quy 1 chương 1213, chó cùng rất dậu, huống chi người. Ước chừng tiếp qua 8 phút tả hữu, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người đã theo nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo chỉ dẫn, thật nhanh nhanh chóng điệu tiềm đã xong sơ đồ phát thảo bên trên 1/3 địa hình thông đạo, trái ngoặt không phải quấn cùng từ trên xuống dưới địa đi tới không ít khoảng cách. Cảnh này khiến Hướng Đông Lưu thập phần sung sướng, nếu như không phải trở ngại tại dưới nước quan hệ, hắn thật muốn đối với địa hình sơ đồ phát thảo hung ác thân một phen. Nếu như nói, không có phần này địa hình sơ đồ phát thảo, Hướng Đông Lưu đoán chừng tốn hao 8 ngày thời gian, đều chưa hẳn có thể đến xâm nhập đến tình trạng như vậy. Dù sao, tự nhiên hoạt động dưới nước, tràn đầy rất nhiều đường rẽ, có cuốn tiến sau ngược lại sẽ gây quay trở lại. Mà có, tắc thì kéo dài một khoảng cách sau liền trực tiếp không thể thông qua. Bởi vậy, tại thăm dò nước xuống địa hình cái này một khối thượng diện, cần tốn hao rất lớn tinh lực cùng thời gian tài năng làm được, giống như trên đài 1 phút đồng hồ dưới đài 10 năm công không sai biệt lắm tính chất. Bất quá bây giờ, đã có nhị bà phủ thăm dò đi ra nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo, mặc dù không thể chỉ dẫn toàn bộ nước xuống địa hình, có thể tổng thể 2/3 trình độ lại đủ để cho Hướng Đông Lưu phi thường nhanh chóng mà thâm nhập vào đi, tốn thời gian quá ngắn, hơn nữa còn có thể chuẩn xác địa tránh đi một ít đường rẽ bên trong đích nguy hiểm. Đương nhiên, tục nói đi thì nói lại rồi, không người nào viết lự, tất có gần lo. Hướng Đông Lưu tại cầm lấy địa hình sơ đồ phát thảo mà sung sướng đồng thời, rồi lại bỗng nhiên phát giác, tay phải ngón trỏ sở đeo đích tâm linh chiếc nhẫn, lại vào lúc đó xoay mình bắt đầu ấm lên, một chút địa biến được phòng tay bắt đầu. Đã xong về sau, tâm linh chiếc nhẫn lại bắt đầu dần dần hạ nhiệt độ, dần dần địa càng phát ra lạnh như băng rét thấu xương. Như thế cực lạnh cực nhiệt nóng địa luân chuyển tuần hoàn, nhưng trước mắt luân chuyển tần suất so sánh chậm chạp mà thôi. Ngay tại phát hiện như vậy một cái tình huống về sau, Hướng Đông Lưu tự nhiên minh bạch, cái này cùng hắn mấy ngày liên tiếp không ngừng ra tốc tâm linh chiếc nhẫn tiến hóa tốc độ có quan hệ, hơn nữa hiện tại cũng chính là đã đến tâm linh chiếc nhẫn sắp tiến hóa thời điểm. Vì vậy, cái này lại để cho Hướng Đông Lưu lông mày càng nhăn càng sâu, thiếu chút nữa đều chửi ầm lên. Mặc dù nói, tâm linh chiếc nhẫn tiến hóa là một kiện phi thường tốt sự tình, có thể duy nhất không được hoàn mỹ đấy, nhưng thật ra là tiến hóa thời gian phi thường không lo, lại là tại hắn lặn xuống nước tiến vào tự nhiên hoạt động 1/3 trình độ thời điểm. Cái này nếu vạn nhất đụng với cái gì hung hiểm, hắn có thể thực hội bởi vì tâm linh chức nhẫn cái kia tiến hóa thời điểm cực lạnh cực nhiệt nóng hiệu quả, cho dày vào được chết đi sống lại. Đến lúc đó, chẳng phải là so tuổi mục còn tuổi mục rồi hả? Làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Hứa Viện Viện phát giác hắn tay trái nắm chặt tay phải khác thường, lập tức lo lắng nói, nếu không chúng ta ngày mai lại đến. Không, ta không sao. Hướng Đông Lưu lắc đầu, lập tức xuyên thấu qua dưới nước trò chuyện trang bị nói ra, nhị bà phủ cũng đã biết có người xuống nước rồi, nếu như chúng ta lúc này thời điểm buông tha cho, hắn tất nhiên sẽ cưỡng ép xuống đem dị bảo lấy đi. Mặc dù thức đêm lặn xuống nước đều. Vậy ngươi, thật sự không sao sao? Hứa Viện Viện càng thêm lo lắng nói, không nên mạo hiểm được không? Ngươi nếu bước, thì thiên đều sụp. Yên tâm, chỉ là ngón tay không cẩn thận có chút bị trật mà thôi, không có trở ngại. Hướng Đông Lưu lần nữa lắc đầu, hơn nữa hơi vừa dùng lực địa nắm chặt lại Hứa Viện Viện bàn tay như ngọc trắng, ý bảo nàng không cần quá mức khẩn trương. Lược hơi dừng một chút, ngay tại Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người tiếp tục theo nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo chỉ dẫn mà càng phát ra xâm nhập thời điểm, dưới nước thông tin trang bị ở bên trong lại truyền đến nhị bà phủ gào thét tiếng mắng, "Nóa, đều là thùng cơm à. Cho lão tử sông, nhất định phải đem cái kia lưỡng tên tiểu tử cho đập chết." Phanh, rầm rầm rầm phanh. Tiểu tiểu, chiêm chiếp tiểu tiểu. A a a. hỗn loạn tiếng súng cùng với tiếng kêu thảm thiết không ngừng theo dưới nước thông tin trang bị trong truyền ra, nhằm chúng hướng Đông Lưu không khỏi khẩn trương vài phần. Phương ca, thượng diện tình huống thế nào? Nhị bả phủ dẫn theo bao nhiêu người tới? Trước khi cái kia trấn thủ huyệt động hơn 10-20 người đã bị chúng ta ok được không sai biệt lắm. Phương Lăng Phong nói, nhưng nhị bả phủ tự mình mang đến nhân số, chúng ta còn không biết có bao nhiêu. Dù sao hỏa lực rất mạnh liệt đấy, thỉnh thoảng còn có thể ném cái lựu đạn tiến đến, chúng ta đổ dự bị không khí đồng đều bị nổ rất rồi. Ngươi cùng Hứa tỷ nhất định phải thời khắc cảnh giác ra, nhị bả phủ tên kia tựa hồ tưởng cưỡng ép xuống nước. Không có việc gì, lại để cho hắn xuống cũng không sao, vừa dễ dàng cho ta tiếp tế thoáng một phát không khí đồng. Hướng Đông Lưu không sao cả nói, mấu chốt là ngươi cùng Ngô ca ngàn vạn không thể mạo hiểm, nếu như chịu không được tiểu kịp thời lui lại, hoặc là đem thượng quan gọi tới cũng được. Có rất nhiều cơ hội phản công. Cái kia tốt, đạn dược đã không nhiều lắm, bọn hắn vừa muốn ném lựu đạn nổ, chúng ta trước rút khỏi đi làm mấy chi bốn nói sau. Phương Lăng Phong thở hổn hển, có phần lộ ra bất đắc dĩ nói xong, liền lập tức mời đến Ngô Thụy Uy bắt đầu phá vòng vây. Phanh, bang bang, tiểu tiểu, chiêm chiếp. A, tại Phương Lăng Phong cùng Ngô Thụy Uy hai người cái kia tinh chuẩn xạ kích xuống, nhị bà phủ một đám người hỏa lực mặc dù mãnh liệt, có thể nhưng vẫn đang bị bức lui không ít khoảng cách. Nhưng mà nhị bà phủ tựa hồ quyết tâm muốn đẩy đưa bọn hắn vào chỗ chết, rõ ràng ra lệnh cho thủ hạ không ngừng hướng bên trong ném lựu đạn, nổ trong thông đạo mảnh đá bay tán loạn, khí lãng cuồn cuộn, thậm chí chấn đắc cả cái thông đạo đều giống như muốn sụp xuống. Đông, có lẽ là vận khí không tốt. Phương Lăng Phong rõ ràng đột phát hiện một quả lựu đạn rơi xuống bên chân, sợ tới mức hắn tại chỗ khí lạnh ngược lại rút, toàn thân tóc gáy chuẩn bị đứng đấy. Bất quá, có lẽ lại là vận khí tốt đấy, nhưng lại cái này lựu đạn sau khi hạ xuống cũng không lập tức bạo tạc nổ tung, nhắm chúng Phương Lăng Phong trực tiếp hai mắt đại trừng, nổi lên dũng khi đưa chân đem lựu đạn cho đạp trở về. Bành! A a! Mãnh liệt bạo tạc nổ tung khí lãng, trực tiếp đem nhị bà phủ một đám người chỗ phương hướng bích, cho tạc rơi xuống một mảng lớn, bụi mù cuồn cuộn, mảnh đá bay tán loạn, đồng thời cũng sợ tới mức nhị bà phủ một đám người tranh thủ thời gian vứt xuống dưới hai cố máu chảy đầm địa thi thể tránh lui. Tạm thời tính địa trốn vào trong thông đạo bên trái đường rẽ. Cũng chính là như vậy lần thứ nhất cơ hội, mới khiến cho Phương Lăng Phong cùng Ngô Thụy Uy hai người nhanh chóng đã dùng hết cuối cùng viên đạn phá vòng đây, an toàn địa chạy ra khỏi thông đạo, do đó tránh khỏi bị phá hỏng lại vừa rồi không có đạn dược ngăn cản tuyệt cảnh. Bất quá tương đúng đích, nhị bà phủ cũng đã nhận được cơ hội đến hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện trước khi xuống nước vị trí, hơn nữa nghiêm khắc quát lớn một bộ phận thủ hạ truy kích Phương Lăng Phong cùng Ngô Thụy Uy, phải tất yếu đem hai người tru sát. Đã xong về sau, nhị bà phủ một bên vội vàng địa mời đến bên người cái kia 12 tên thủ hạ mặc lặn xuống nước trang bị, một bên lại gọi điện thoại liên lạc con của hắn Trịnh Kiếm nói: "Sú tiểu tử, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ." Lập tức dẫn người đi đem họ hướng tiểu tử kia bạn gái cho trộm tới Thiên Ứng rượu. Lúc này đây, lão tử muốn cùng tiểu tử kia tính tính toán toán tổng nợ. "À, ngài để cho ta buộc." Bắt cóc. Trịnh Kiếm nghe được trừng trừng mắt, ngược lại là có chút sợ hay nói: "Cái này có thể là chuyện phạm pháp tình, bị nắm trộm đến muốn hình phạt đấy." "Ít nói nhảm, lão tử bảo vệ ngươi không có việc gì." Nhị bà phủ có chút khó thở địa hừ hừ, chỉ hận không thể hiện tại sẽ đem hướng Đông Lưu cho nghiền xương thành cho mới tốt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hướng Đông Lưu tại cầm bắt được tự nhiên huyệt động cái kia cũng không hoàn chỉnh dưới nước sơ đồ phát thảo về sau, lại có thể biết như vậy nhanh chóng cùng mạo hiểm lựa chọn xuống nước đảm bảo. Kể từ đó, nhị bà phủ tự nhiên rất lo lắng cái kia phó thấu thị bảo kính sẽ bị cướp đi, lại để cho hắn lâu như vậy đến nay vất vả thăm dò công tác nước chảy về biển Đông, cuối cùng nhất thất bại trong gang tấc. Cho nên, nhị bà phủ cũng là cầu cấp khiêu tưởng, vội vàng bàn giao nhằn nhủ Trịnh Kiếm vài câu về sau liền cúp điện thoại, đi theo trên lưng không khí đồng các loại lặn xuống nước trang bị, liền cùng 12 tên thủ hạ tập thể nhảy vào trong nước. Quy 1 chương 1214, lượng toàn tệ mỹ ý kiến hay. Bởi vì tại tự nhiên trong huy động, nhị bà phủ đã thăm dò qua 2/3 địa hình, cho nên quanh năm suốt tháng quen thuộc dưới tình huống, nhị bà phủ mặc dù không có nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo, cũng có thể quen việc dễ làm địa lặn xuống nước, tốc độ bay nhanh địa hướng phía thông đạo chỗ càng sâu kín đáo đi tới, hy vọng nhanh chóng địa đuổi theo đến hướng Đông Lưu. Trên thực tế, nhị bà phủ sở dĩ không tuyển chọn tại bên cạnh bờ ôm cây lợi thỏ, mà là muốn đích thân dẫn người xuống nước, kỳ thật cũng có nhất định được nguyên nhân. Mặc dù nói, hắn sốt ruột cái kia thấu thị bảo kính sẽ bị hướng Đông Lưu cho vượt lên trước lấy đi, là một cái tương đối trọng yếu nguyên nhân, nhưng đồng thời, hắn cũng lo lắng tự nhiên huyệt động còn thừa cái kia 1/3 không bị hắn thăm dò đi ra địa hình ở bên trong, sẽ có mặt khác thông đạo có thể lý khai. Dùng hắn tại tự nhiên huyệt động, thời gian dài như vậy điều tra kinh nghiệm đến xem, trong lúc phát hiện không ít sinh vật biển, ví dụ như sứa hoặc rắn biển vân vân, đợi một tí. Mà vừa mới đấy, nhưng lại Yên Kinh thành phố có một cái ánh mặt trời làng du lịch, bên kia bãi biển dùng qua đều là mênh mông nước biển, cho nên cùng tự nhiên huyệt động đáy nước ở chỗ sâu trong lẫn nhau dính liền, cũng không phải là không thể được. Bởi vậy nhị bà phủ cảm thấy, nếu như hắn chế địa đuổi theo đến hướng Đông Lưu, đến lúc đó hướng Đông Lưu cầm dị bảo về sau vạn nhất theo địa phương khác ly khai, mặc dù hắn tại bên cạnh bờ ôm cây đợi thỏ cũng vô sự vô bổ. Cho nên vì bảo hiểm để đạt được mục đích, nhị bà phủ mới tự mình xuống nước đuổi theo, đồng thời cũng có thể sớm hơn địa phát tiết hắn mấy ngày liên tiếp sở để ép phẫn nộ. Toàn bộ cho lão tử nghe. Nhị bà phủ vẫn đang nộ khí không nhỏ địa xuyên thấu qua dưới nước trò chuyện trang bị, cùng hắn 12 tên đi theo thủ hạ khẽ nói, như thế này vừa nhìn thấy cái kia họ hướng tiểu tử, các ngươi tiểu bắn cho ta kích, đem hắn hướng trong chết cả. Thiên Ứng Diệu. Trịnh Kiếm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong tay điện thoại, sững sờ không dám tin vừa rồi cùng hắn người nói chuyện là phụ thân hắn, rõ ràng biết rõ phạm pháp còn muốn mệnh lệnh hắn đi bắt cóc. Cái này có thể như thế nào cho phải? Trịnh Kiếm thì thào đích thì thầm một tiếng, trong óc không tự giác địa hiện ra Mộ Lăng Thiên cái kia dí dỏm đáng yêu tuyệt sắc dung nhan, cùng với có lồi có lo gợi cảm thân thể mềm mại, nghĩ thầm chuyện này nếu làm, ta đây tiểu thật sự sẽ bị Mộ Lăng Thiên cho thống hận đến chết, không còn có cơ hội truy cầu nàng a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trịnh Kiếm không ngừng mà dùng tay đánh lấy bàn rượu, giống như kiến bò trên chảo nóng giống như lo lắng khó nhịn. Trên thực tế, hắn thật sự tưởng kháng cự nhị bà phủ mệnh lệnh, nhưng bất đắc dĩ chính là, hắn cần nhị bà phủ tài lực cùng thế lực, bởi vậy nhị bà phủ mệnh lệnh không để cho vi phạm, nhất là tại nơi này trọng yếu trước mắt. Cho tới nay, hắn cũng biết nhị bà phủ tại tự nhiên huyệt động bên kia vội vàng dị bảo tìm kiếm, cho nên minh bạch hôm nay thế cục như thế nào. Nếu như không phải là bị dồn đến không thể nhịn được nữa tình trạng, hắn tin tưởng nhị bà phủ tuyệt đối sẽ không ra này bắt cóc hạ sách, hơn nữa còn là lại để cho đứa con này của hắn đi làm. Kiếm ca làm sao vậy? Làm gì vậy, sầu mi khổ kiểm hay sao? Cái lúc này, do vì bạch ngày thời gian, Thiên Ưng rượu kỳ thật cũng không tiến vào buôn bán thời gian, cho nên trong rượu cũng chỉ có Trịnh Kiếm các loại nhị bà phủ người tại, vì vậy nhị ma tử thấy Trịnh Kiếm tình huống, lập tức quan tâm địa hỏi một câu, có phải hay không có cái gì phiền lòng sự tình? Cha ta để cho ta đi bắt cóc một người. Trịnh Kiếm cũng không còn giấu giếm nói, là một cái tên là Mộ Lăng Thiến cùng lớp nữ sinh, cũng là họ Hướng tiểu tử kia bạn gái, nhưng ta thích nàng, muốn đuổi theo nàng làm bạn gái. À, như vậy xoắn suýt à? Nhị ma tử sau khi nghe, lập tức kinh ngạc địa há to miệng, nhưng rất nhanh lại thần thần bí bí địa cười nói, ta minh bạch Kiếm ca ý tứ rồi. Ngươi một phương diện là không muốn vi phạm nhị gia mệnh lệnh, còn bên kia mặt lại không muốn thật sự bắt cóc cô bé kia là. Cái này không nói nhảm. Đây chính là bạn học cùng lớp. Trịnh Kiếm xoay mình cả giận nói, sau đó ta xác định vững chắc muốn ngồi tù rồi, như vậy rõ ràng phong hiểm, ngươi là não tàn không có phát hiện à? Ta cảm giác cha thực tại cố ý hại ta tựa như. Có quỷ mới muốn làm cái này việc suy sự tình. Xác thực. Nhị ma tử nhận đồng gật gật đầu, rồi lại bỗng nhiên hiên kế nói, Kiếm ca còn nhớ rõ đại học nội thành chính là cái kia khủng bố sân chơi sao? Ta nhưng là chơi chán nữa à, đối với bên trong mê cung tình huống nhắm mắt lại đều có thể đi được đi ra, nhưng người khác bất động. Cho nên à, ngươi không ngại làm cho người ta đem cô bé kia lừa gạt tiến khủng bố giải trí trong tràng, sau đó che đậy điện thoại di động tín hiệu, làm cho nàng đánh không thành điện thoại xin giúp đỡ, chỉ có thể vây ở bên trong. Bởi như vậy, chẳng phải là không sai biệt lắm đạt đến bắt cóc nàng hiệu quả mà không có vi phạm nhị gia mệnh lệnh. Cùng lúc đó, cũng sẽ không biết tổn thương Kiếm ca cùng cô bé kia cảm tình, cùng lắm thì ngươi nói chỉ đùa một chút, mặc dù cô bé kia thực cáo bên trên tòa án cũng sẽ không khiến ngươi hoài tội, lương toàn tệ mỹ a. Ồ, chú ý này không tệ. Trịnh Kiếm nghe xong, lập tức hai mắt xoay mình sang nói, tiểu tử ngươi, lúc nào đầu như vậy linh quang rồi hả? Hắc hắc, gần son thì đỏ, gần mực thì đen mà. Nhị ma tử sờ lên cái hốc, có phần lộ ra hèn mọn bị ổi địa cười nói, Kiếm ca đều là Yên Kinh đại học cao tài sinh rồi, tiểu nhân đi theo bên cạnh ngươi hun đúc, tự nhiên cũng càng thông minh. Ha ha ha ha, vậy mới tốt chứ. Trịnh Kiếm nghe được ngửa đầu cười to, lập tức vô vô nhị ma tử bả vai nói, ngươi giúp ta cùng một chỗ ok chuyện này. Sau khi chuyện thành công, ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi công lao. Đến tương lai, ta ngồi trên phụ thân vị trí về sau, nhất định chọn ngươi đem làm phụ tá. Cảm ơn Kiếm ca. Nhị ma tử liền cả bệ bộn túi đầu không lưng, nhanh chóng cầm ngày đó nhị bà phủ mang về đến điện thoại máy cản tín hiệu, liền lái xe mô tô tái lấy Trịnh Kiếm đã đi ra Thiên Ưng rượu, rồi sau đó dùng điện thoại liên lạc những cái kia giải tại Yên Kinh đại học nội thành tiểu đệ, chia nhau tìm Mộ Lăng Thiên bóng dáng. Có lẽ là vận khí thật tốt, ước chừng 5 phút đồng hồ sau liền lại để cho nhị ma tử biết rõ, Mộ Lăng Thiên cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Hàn Tử Vánh cùng Bạch Y Lệ tứ nữ, cái lúc này đang ngồi lấy du lịch xe tại Hoa Hạ Âm Nhạc Học Viện giáo khu nội đi thăm. Tại Yên Kinh đại học thành, loại này chuyến du lịch một ngày xe so sánh phổ biến, mục đích đúng là để cho tiện những cái kia tưởng quen thuộc bốn trường học hoàn cảnh lại vừa rồi không có xe đệ tử, hơn nữa phí tổn cũng tương đối giá rẻ, rất được đại học nội thành đệ tử hoan nghênh. Không lớn trong chốc lát thời gian, nhị ma tử liền cùng Trịnh Kiếm thừa lúc mộ tờ đã tới Hoa Hạ Âm Nhạc Học Viện, hơn nữa thẳng đến du lịch xe chỗ phương hướng mà đi. Chỉ có điều, nhị ma tử cùng Trịnh Kiếm nhưng lại không hiện lộ bóng dáng, mà là đang chỗ tối quan sát. Trông thấy chưa, tiểu cái kia xuyên đeo hồng nhạt váy ngắn, sau đầu tết tóc đuôi ngựa nữ sinh. Trịnh Kiếm chỉ vào Mộ Lăng Tiến cùng nhị ma tử nói, có phải hay không quá cực phẩm? Xác thực, hãy cùng nữ thần tựa như. Nhị ma tử liên tục gật đầu ứng thừa, rồi sau đó lại vừa chỉ Hạ Ngọc Linh cùng Hàn Tử Vánh, cùng với Bạch Y Lệ nói, ta như thế nào cảm thấy, cùng nàng cùng một chỗ mấy nữ nhân cũng rất cực phẩm. Quả thực mỗi người mình tinh tựa như, thật muốn lộng một cái tới khô khốc. Thiếu nằm mơ, như thế này ngươi cưới mổ tỏ xe chém giết bọc của nàng, đem nàng người bên cạnh dẫn dắt rời đi. Trịnh Kiếm mắt hí chằm chằm vào cái kia đập vào gác tay Hạ Ngọc Linh, lộ ra hết sức cẩn thận nói, nhất là cái kia xuyên đeo hắc áo ba lô cùng ngụy trang quân quần nữ sinh, ánh mắt thật là sắc bén mà nói. Quy 1 chương 1215, mỹ nữ này muốn người tiên. À, giữ túi. Nhị ma tử nghe xong, lập tức run rẩy nói, đây chính là cướp bóc tội. Vạn nhất bị nắm chộp đến lời nói, đã có thể. Con em ngươi, cưới mồ tỏ còn có thể bị nắm chộp đến. Trịnh Kiếm không khỏi trừng trừng mắt khẽ nói, ngươi là tuổi mục sao? Nếu như cái này đều bị nắm chộp đến, vậy ngươi dứt khoát tìm lấp kín tường đâm chết được rồi. Tốt, ta tận lực. Nhị ma tử trở ngại hắn là nhị bà phủ nhi tử, nên cũng không dám chống lại mệnh lệnh, cho nên rất nhanh nhẹ gật đầu địa đội nón an toàn lên, một lần nữa đã phát động ra mô tơ. Trên thực tế, loại này cưới xe giựt túi sự tình, hắn đã trải qua không phải lần một lần hai rồi, cho nên quen việc dễ làm mà đem mô tơ chậm rãi mở đi ra Mộ Lăng Thiến cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Hàn Tử Vánh cùng Bạch Tỷ Lý ở chỗ phương hướng. Ước chừng hơn 30 giây về sau, nhị ma tử liền nhắm ngay một cái tuyệt hảo thời cơ, rào rạt ra tốc theo Mộ Lăng Thiến sau lưng xông qua, đồng thời cũng thò tay bắt được Mộ Lăng Thiến kẹp ở dưới nách màu ngà sữa lở vở bao. Toàn bộ quá trình, có thể nói gọn gàng mà linh hoạt. Đắc thủ lập tức, hắn liền cưỡi mộ tờ gào thét ra gần 10m, tại chỗ nhắm trúng Mộ Lăng Thiến kinh kêu lên, đứng lại, túi của ta. A, cướp bóc rồi. Hàn Tử Vánh cùng Bạch Tỷ Lý hai người đồng dạng kinh kêu lên, muốn hô hào người chung quanh đem nhị ma tử ngăn lại. Cũng chỉ có Hạ Ngọc Linh không hô không gọi, trực tiếp mở ra cái kia thon dài mảnh khảnh gợi cảm chân dài, tốc độ bay nhanh địa đổi tới. Đương nhiên, nàng cũng không có ngu như vậy địa chết truy tại nhị ma tử phía sau, mà là dự đoán nhị ma tử chạy trốn phương hướng đi một đầu tương đối thẳng tắp nghiêm tuyến, giống như tại tử thần đặc chủng căn cứ, theo ký túc xá đến sân huấn luyện tập hợp lúc tình cảnh không sai biệt lắm, mỗi gặp chướng ngại đều không chút do dự vượt qua mà qua, tiêu sái tư thế bay hùng cùng tấn mãnh tốc độ nhắm chúng người chung quanh bảy một hồi xôn xao. Hoa kháo, ngưu nhân a, mỹ nữ này muốn người tiền, vậy mà chạy bộ truy một tờ. Ngay tại Hạ Ngọc Linh cái này rào rạt truy đuổi phía dưới, nàng cùng nhị ma tử ở giữa khoảng cách vẫn thật là tại dần dần rút ngắn, làm cho người hết sức dễ dàng địa nhìn ra, nếu như còn như vậy tiếp tục xuống dưới, nhị ma tử tất nhiên sẽ bị bắt chặt. Gặp tình hình này, Trịnh Kiếm xoay mình há to miệng, sững sờ khó có thể tin Mộ Lăng Tiễn bên người, rõ ràng còn đi theo như vậy một cái lợi hại nữ sinh. Xem Hạ Ngọc Linh kiện tráng dáng người, cùng với tốc độ như tia chớp, Trịnh Kiếm cơ hồ không nhịn được hai tay che mặt, lập tức không muốn lại đi xem nhị ma tử tình huống rồi. Bất quá, tại giật mình đồng thời, Trịnh Kiếm rồi lại âm thầm may mắn thêm vài phần, nghĩ thầm khá tốt như vậy cái mãnh liệt nữ bị dẫn dắt rời đi, bằng không thì hắn muốn tưởng tiếp cận Mộ Lăng Tiễn, chỉ sợ độ khó rất cao. Theo ý niệm trong đầu hiện lên trong óc, Trịnh Kiếm ở đâu còn dám chậm trễ nửa phần thời gian. Tranh thủ thời gian vung ra hai chân chạy tới Mộ Lăng Tiễn trước mặt, thở không ra hơi nói, "Mộ Lăng Tiễn, ta muốn nói cho ngươi một cái không tốt lắm tin tức." "Trịnh Kiếm." Mộ Lăng Tiễn cùng Hàn Tử Hoánh, cùng với Bạch Tỷ Y ba người, cơ hồ ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng, rồi sau đó Mộ Lăng Tiễn liền đôi mi thanh tú nhíu, ngựa khí có chút lạnh lùng nói, "Ngươi tới làm cái gì?" "Thỉnh đừng hiểu lầm, ta hiện tại đến tìm ngươi, cũng không phải đánh ngươi là bất luận cái gì chủ ý." Trịnh Kiếm cố gắng giả trang ra một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc nói, "Kỳ thật ta tưởng nói rất đúng, bạn trai ngươi Hướng Đông Lưu lúc này đang đứng ở nguy nan trước mắt, nếu như ngươi không đi lời nói, có thể sẽ hối hận." "Hừ, lừa gạt ai đó? Tiểu Tiễn không nên tin hắn." Bạch Y Y hừ hừ, cũng là minh bạch Trịnh Kiếm một mực tại đánh Mộ Lăng Tiễn lệch ra chủ ý, cho nên thập phần đề phòng nói, "Hắn nhất định là nói dối lừa ngươi." "Không có việc gì, Tử Vánh cho ta mượn điện thoại, đánh trước cho Hướng Đại Xuất ca hỏi một chút." Mộ Lăng Tiễn theo Hàn Tử Vánh trong tay cầm qua điện thoại, nhanh chóng thông qua Hướng Đông Lưu dãy số, hy vọng theo ở bên trong lấy được xác minh, nhằm chúng Trịnh Kiếm tại chỗ run rẩy thêm vài phần, âm thầm cầu nguyện cú điện thoại này nhất định không thể đánh thông. Thật đúng là đừng nói, bởi vì Hướng Đông Lưu điện thoại tại hạ nước trước giao cho Phương Lăng Phong. Mà Phương Lăng Phong cùng Ngô Thủy Uy, lúc này đang tại bị nhị bà phủ một đám thủ hạ hỏa lực truy kích, đỉnh đầu đạn dược sớm đã dùng hết, cho nên căn bản không dành tiếp ứng. Đánh không thông ai? Mộ Lăng Tiễn bĩu môi trách móc một tiếng, tính liên tục địa đánh cho nhiều lần, kết quả không có có một lần có thông. Đối với cái này, Trịnh Kiếm lập tức vụng trộm thở dài khẩu khí, đồng thời cũng mỉm cười nói, ta không có lừa ngươi. Điện thoại của hắn đã bị đoạt lại rồi, nghe không được. Hắn ở nơi nào? Mộ Lăng Tiễn quả thực bị hắn giọng điệu này cho nhắm trúng tâm hồn thiếu nữ ám gấp, cho nên chịu đựng cái kia ti đối với hắn phiền chán hỏi, có phải hay không ba ba của ngươi bắt cóc hắn? Thật đúng là bị ngươi nói đúng. Trịnh Kiếm thập phần dứt khoát địa tương kê tiểu kế nói, nhưng không phải cha ta buộc đấy, mà là một người khác hoàn toàn, hiện tại ngay cả ta cha tình huống đều rất nguy hiểm, cho nên ngươi nếu là có như vậy một đinh điểm tương tin lời của ta, không ngại đi với ta cái chỗ kia một chuyến. Nếu không, ngươi lần sau nhìn thấy Hướng Đông Lưu thời điểm, chỉ sợ hắn đã là một cỗ tử thi. Lời này vừa ra, Mộ Lăng Tiễn tại chỗ sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, mà Hàn Tử Vánh cùng Bạch Tỷ Liễu Yiye cũng trở nên thập phần khẩn trương. Bất quá, muốn bảo hoàn toàn tin tưởng Trịnh Kiếm nói, thực sự rất không có khả năng. Bởi vậy, Mộ Lăng Tiễn lập tức cầm điện thoại quay số điện thoại nói, "Ngươi nói cho ta biết hắn ở nơi nào, hiện tại gọi điện thoại gọi cảnh sát đi." "Đừng, ngàn vạn không thể báo động a." Trịnh Kiếm túm lấy Mộ Lăng Tiễn trong tay điện thoại quả điệu, vạn phần lo lắng nói, "Nếu như báo động hữu dụng, ta còn tới tìm ngươi làm cái gì? Kỳ thật ngươi thật sự không cần phòng bị ta, nếu như ta sẽ đối ngươi như thế nào, cũng sẽ không biết tận tình khuyên bảo địa nói cho ngươi nhiều như vậy, trực tiếp bảo ta cha một đống thủ hạ đem ngươi cho buộc đi không phải rất tốt." "Này cũng cũng đúng." Mộ Lăng Tiễn suy nghĩ vài phần, rất nhanh cảm thấy Trịnh Kiếm sắc thực không dám đối với nàng như thế nào, vì vậy liền mang cái kia lo lắng Hướng Đông Lưu tâm tư, nhanh chóng cùng Hàn Tử Vánh cùng Bạch Tỷ Y nói, "Các ngươi trước ở bên cạnh đợi Linh Nhi tỷ, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng biết, nếu như nửa giờ sau ta không có đánh điện thoại hồi trở lại đến đem cho các ngươi, vậy thì đại biểu ra tình huống, Linh Nhi tỷ hội ok hết thảy." Nói xong, Mộ Lăng Tiễn cơ Hàn Tử Vánh điện thoại, tỏ vẻ đến lúc đó hội dùng cái này cái điện thoại liên lạc. "Không muốn a, Tiểu Tiễn, chúng ta với ngươi cùng một chỗ." Hàn Tử Vánh lắc đầu, vẫn đang đối với Trịnh Kiếm có rất nghiêm trọng cảnh giác nói, "Nhiều nhiều người cái bạn. Vốn ta cũng hy vọng như thế, nhưng nhiều người ngược lại không tốt." Trịnh Kiếm thừa cơ bác bỏ nói, "Hàn Tử Vánh, Bạch Y Y Y, các ngươi cũng là của ta bạn học cùng lớp, ta giống như không có lá gan lớn như vậy dám đối với Mộ Lăng Tiễn bất lợi. Tiên Kinh đại học tốt như vậy, chẳng lẽ ta ăn no rồi không có chuyện gì, muốn hủy diệt phần này tiền đồ huy hoàng việc học mà làm chút ít chuyện phạm pháp?" "Tốt rồi á, các ngươi không muốn trái lo lắng phải lo lắng đúng á." Mộ Lăng Tiễn vô vô Hàn Tử Vánh cùng Bạch Y Y vai, tỏ vẻ không có gì trở ngại nói, "Ta hiện tại lo lắng nhất chính là Hướng Đại Xuất ca. Vạn nhất hắn, không muốn nhiều lời, đi mau mới được là vương đạo, thời gian thật sự không nhiều lắm." Trịnh Kiếm lo lắng Hạ Ngọc Linh sẽ rất nhanh chạy về, cho nên khuôn mặt vẫn thật là phi thường lo lắng điệu kêu một cố do trời ưng rượu đích lưu manh sở mở đích cho thuê, nhanh chóng mời đến Mộ Lăng Tiễn cưỡi đi lên. Đã làm tránh hiểm nghi, Trịnh Kiếm còn đặc biệt ngồi ở hàng phía trước, lại để cho Mộ Lăng Tiễn một người ngồi xếp sau, tỏ vẻ hắn sẽ không thừa dịp ngồi xe thời điểm sang bậy. Đối với cái này, Bạch Y Y cùng Hàn Tử Vánh hai người tuy nhiên lo lắng cùng lo lắng, lại cũng khó có thể tìm ra cái kia phản bác Trịnh Kiếm lý do, cho nên chỉ có thể ở Mộ Lăng Tiễn trước khi đi dặn dò một tiếng. "Tiểu Tiễn, nhất định phải coi chừng à, có cái không đúng thời điểm, ngươi tiểu đánh Y Y điện thoại, hoặc là báo động." Quy 1 chương 1216, chơi con em ngươi. "Chỗ kia là chơi phải không?" "Tốt." Mộ Lăng Tiễn nắm chặt thêm vài phần Hàn Tử Vánh điện thoại, ngược lại là tại chỗ điều tra Bạch Y Y dãy số, tùy thời chuẩn bị thông qua. Ước chừng 15 phút về sau, Hạ Ngọc Linh thở hồng hộc địa cầm mộ Lăng Thiến lở vở bao bao chạy về, đồng thời trong miệng cũng phàn nàn liên tục, cái này chết tiệt cường đạo, làm hại lao nương chạy xa như vậy, cuối cùng là cầm lại đến rồi. Nói xong, Hạ Ngọc Linh dương lên lở vở bao bao, mơ hồ hỏi, "Tiểu Thiến đi đâu rồi, có phải hay không đi nhà nhỏ vê đút cờ rồi?" "Nàng cùng Trịnh Kiếm đi rồi." Hàn Tử Hoánh vội vàng đem tiền căn hậu quả đơn giản nói một lần, rồi sau đó không quên hỏi Hạ Ngọc Linh một tiếng, "Vừa rồi cái kia giựt túi người đâu? Linh Nhi cứ như vậy buông tha hắn à, nói cái gì cũng muốn đưa đến trong cục cảnh sát đi." "Không có việc gì, hắn so ngốc ở bót cảnh sát hội càng thống khổ." Hạ Ngọc Linh khanh khách khẽ cười một tiếng về sau, mới đột nhiên trừng trừng mắt, "Ngươi nói cái gì? Tiểu Thiến cùng nhị bà phủ nhi tử đi rồi, vì cái gì à? Chẳng lẽ Tiểu Thiến không biết, Trịnh Kiếm tên kia đối với nàng không có hảo ý?" "Chúng ta cũng như vậy cảm thấy." Bạch Y Y nhận đồng gật gật đầu nói, "Nhưng Trịnh Kiếm tên kia lại nói, mang Tiểu Thiến chỉ là đi gặp Hướng Đông Lưu đồng học, nghe nói Hướng Đông Lưu đồng học hiện tại gặp phải nguy hiểm, vô cùng có khả năng mất mạng." "Nghiêm trọng như vậy?" Hạ Ngọc Linh nghe xong, vội vàng theo lở vở bao trong bọc lấy ra mộ Lăng Thiến điện thoại, trước tiên gửi hướng về phía Hướng Đông Lưu, rồi sau đó tại không có đánh thông dưới tình huống, lại gửi hướng về phía Hứa Viện Viện, Phương Lang Phòng, Nô Thủy Uy. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất lại không ai tiếp ứng. Đối với cái này, Hạ Ngọc Linh ngược lại đột nhiên lộn bộ một tiếng, xác thực là có chút tin tưởng Hướng Đông Lưu đã xảy ra sự tình, vì vậy nhanh chóng ngăn cản một cỗ cho thuê cùng Hàn Tử Vánh cùng Bạch Bị Diện chia tay nói, "Hai người các ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian hồi trở lại trường học đi, cũng không muốn báo động, ta sẽ xử lý hết thảy. Vậy ngươi coi chừng a, có cái gì cần muốn giúp đỡ địa phương, chỉ để ý gọi điện thoại." Bạch Y Y cùng Hàn Tử Vánh hai người, tuy nhiên lo lắng thật cũng không có được thông qua, dù sao các nàng theo Hạ Ngọc Linh vừa rồi cái kia một phen truy đuổi bên trong, nhìn ra Hạ Ngọc Linh thân thủ rất mạnh, cho nên lại để cho Hạ Ngọc Linh đi xử lý tự nhiên thoáng yên tâm. Đến cùng đi nơi nào đây này? Hạ Ngọc Linh ngồi ở trên xe taxi, vốn là muốn thông qua Mộ Lăng Thiến sở thừa xuất Tô Sa bảng số xe, do đó hỏi gian nên xe taxi đến cùng đi về phía địa phương nào. Nhưng bởi vì Hoa Hạ âm nhạc trong học viện đám người lưu động tần suất cực cao, Hạ Ngọc Linh hỏi rất nhiều người đều nói không phát hiện qua cái này xe taxi. Cũng chỉ có cái kia Hoa Hạ âm nhạc học viện cửa lớn cổng bảo vệ từng gặp chiếc xe này đã đi ra Hoa Hạ âm nhạc học viện, tiến tới đi tây nam phương hướng đi, nhưng cụ thể muốn ở đâu cũng không biết. Đối với cái này, Hạ Ngọc Linh tự nhiên minh bạch, thuần túy hỏi đường phương thức căn bản không thể thực hiện được, vì vậy lo lắng suy tư về biện pháp giải quyết thời điểm, nàng lập tức ý thức được, Mộ Lăng Thiến trong tay cầm Hàn Tử Vánh điện thoại, cho nên tranh thủ thời gian đánh qua. Thế nhưng mà, lại để cho Hạ Ngọc Linh thất vọng đấy, nhưng lại Hàn Tử Vánh điện thoại rõ ràng đánh không đã thông, mà căn cứ giọng nói nhắc nhở tin tức đến xem, hẳn là Mộ Lăng Thiến chỗ địa phương tạm thời chưa có tín hiệu. Không xong, địa hồ Ly Sơn. Hạ Ngọc Linh đột nhiên vỗ đùi, xoay mình nhớ tới trước khi bị nàng đánh cho không đứng dậy được nhị ma tử, vì vậy nhanh chóng lại để cho tài xế xe taxi quay đầu trở về. Có lẽ là vận khí so sánh không tệ, Hạ Ngọc Linh trước khi đem nhị ma tử cho đánh cho chết đi xuống lại, hơn nữa cách trước khi đi còn đánh ngất xỉu nhị ma tử, cho nên lúc này lại lần nữa lộn trở lại thời điểm, Hạ Ngọc Linh vẫn đang nhìn thấy cái kia nhị ma tử vết thương chồng chất địa nằm trên mặt đất hôn mê. Bắt đầu, Hạ Ngọc Linh cầm một lọ nước khoáng, hỏa tốc đổ vào tại nhị ma tử trên mặt, nhanh chóng lại để cho nhị ma tử theo trong hôn mê ung dung tỉnh lại mà chất vấn, "Trịnh Kiếm đem Mộ Lăng Tiễn mang đi nơi nào? Ngươi có thể lựa chọn giấu giếm, nhưng ta cam đoan ngươi hội kêu cha gọi mẹ." Nghe xong lời này, nhị ma tử vẫn thật là không dám giấu giếm quá nhiều. Lúc trước, hắn có thể thực sợ cái này bà cô rồi, rõ ràng cưới mổ tỏ xe đều có thể bị đuổi kịp, nhưng lại bắt hắn cho độc đánh cho một trận, quả thực làm hắn để lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Cho nên, nhị ma tử lập tức run rẩy nói, "Nữ hiệp tha mạng, chúng ta kiếm. Kiếm ca đem cái kia nữ đưa vào khủng bố giải trí tràng, nhưng ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không tổn thương nàng, chỉ là muốn cùng nàng chỉ đùa một chút. Chơi con em ngươi, chỗ kia là chơi phải không?" Hạ Ngọc Linh nghe được khí lạnh ngược lại rút, tuy nhiên cũng không tự mình đến khủng bố giải trí trong tràng chơi đùa, nhưng lại nghe Mộ Lăng Thiến nói về qua đêm hôm đó cùng Hướng Đông Lưu bọn người cùng một chỗ đi vào kinh nghiệm. Hơn nữa, nàng tại Thịnh Vân học viện thời điểm, cũng có nghe đồng học cùng phòng nhắc tới qua như vậy một cái khủng bố chi địa, cho nên minh bạch cái kia vứt đi khủng bố giải trí tràng tuyệt đối không phải một người bình thường đùa địa phương. Coi hắn đối với Mộ Lăng Thiến rất hiểu rõ, đoán chừng lần này qua đi mỗi ngày đều được các ngộng quân thân. Niệm cập không sai, Hạ Ngọc Linh ở đâu còn dám chậm trễ chút nào, lập tức một cước đem nhị ma tử cho đạp được kêu thảm một tiếng. Rào rạt nhấp nhô 45m sau lại độ đã hôn mê, theo sát lấy, Hạ Ngọc Linh leo lên cho thuê, trực tiếp đánh tới cái kia vứt đi khủng bố giải trí chẳng. Mà ở trong quá trình, Hạ Ngọc Linh vẫn không quên gậy lấy Hàn Tử Vánh điện thoại, hy vọng Mộ Lăng Thiến có thể thu đến vài phần tín hiệu, dù là cực kỳ yếu ớt cũng tốt. Thế nhưng mà, cuối cùng nhất kết quả không thể nghi ngờ lại để cho Hạ Ngọc Linh rất lo lắng, rõ ràng tại nàng vừa mới đến vứt đi khủng bố giải trí chẳng cửa lớn thời điểm, liền phát giác trên tay điện thoại lại lập tức đã mất đi tín hiệu. Cái này chết tiệt Trịnh Kiếm, ở đâu là hay nói giỡn, rõ ràng là cố ý muốn đem Tiểu Thiến ném ở bên trong. Hạ Ngọc Linh sao mà nhạy cảm, cơ hồ lập tức biết rõ cái kia Trịnh Kiếm đem Mộ Lăng Thiến đưa vào khủng bố giải trí chàng về sau, đã ở giải trí chàng chỗ tối thả ở điện thoại máy cản tín hiệu, cho nên lại để cho Mộ Lăng Thiến không cách nào gọi điện thoại xin giúp đỡ. Làm sao bây giờ, điện thoại đánh không thông, chẳng lẽ ta còn có thể hủy đi cái này khủng bố giải trí chàng? Hạ Ngọc Linh khoa chặt mượn mi, cũng không phải dám đơn giản giao thiệp với khủng bố giải trí chàng, nếu không một khi mất phương hướng về sau, mặc dù nàng nghĩ ra được xin giúp đỡ đều rất khó khăn, mà nghe nói, cái này vứt đi khủng bố giải trí trong chàng tình cảnh, kỳ thật phi thường dọa người, cho nên tại thật không ngờ một cái thích đáng biện pháp giải quyết trước khi, Hạ Ngọc Linh không dám sang bậy. Mặc kệ, trước tiên đem tin tức này tràn ra đi mới được là vương đạo. Hạ Ngọc Linh xoay mình tại Mộ Lăng Tiễn trong điện thoại di động tìm kiếm sổ truyền tin, rồi sau đó đang ở Yên Kinh thượng quan nhạn, Chu Tiểu Cường cùng Cung Tư Thành, cùng với Trương Tiêu, đều nhận được tin nhắn thông chi. Thậm chí, mà ngay cả cái kia La Liệt Quốc cũng nhận được một đầu tin nhắn, Tiểu Thiến bị người lừa gạt tiến vào đại học nội thành khủng bố giải trí tràng, nhanh chóng đến. Bận việc tốt vài phút, tại Hạ Ngọc Linh cảm thấy mỹ mãn thời điểm mới thanh toán xe taxi tiền, làm việc nghĩa không được chùn bước địa bước chân vào cái này tòa bị đổi thành mê cung rồi lại vứt đi khủng bố ngu nhạc thành đại môn, từng bước một địa về phía trước thăm dò mà đi, đồng thời cũng thường cách một đoạn khoảng cách tiểu tại mặt đất viết xuống một cái linh chữ với tư cách ký hiệu. Tự nhiên huy động, đem làm hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, tiêm đã xong nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo sở nhãn hiệu ra toàn bộ địa hình về sau, rồi đột nhiên ý thức được, cuối cùng 1/3 địa hình hoàn toàn không biết, chỉ sợ cần vài phần vận khí mới có thể chân tránh địa đến cuối cùng ở chỗ sâu trong, nếu không hôm nay tất nhiên hội không công mà lui. Cùng lúc đó, không khí trong ống cao áp không khí cũng còn thừa không nhiều lắm, phải đợi tại 20 phút trong vòng tìm được mới đích không khí đồng thay thế, nếu không hậu quả có thể nghĩ. Làm sao bây giờ, hiện tại phản hồi trên bờ, chỉ sợ muốn nửa giờ, căn bản không còn kịp rồi. Hứa Viện Viện có phần lộ ra lo lắng nói, nói sau cũng tìm không thấy đồ dự bị không khí đồng rồi, trước khi Phương Ca nói đã bị hai trôi tay dịu hạ ném lựu đạn nổ rất rồi. Không có việc gì, nhị bà phủ vì thăm dò thuận tiện, sớm đã tại dưới nước gần giấu một cái loại nhỏ trạm trung chuyển, bên trong có rất nhiều đồ dự bị không khí đồng. Hướng Đông Lưu xuyên thấu qua dưới nước thông tin trang bị nói xong, nhanh chóng gật nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo thượng diện một cái màu vàng đốn vị trí, ở này địa phương, đoán chừng hoàn toàn trung tả hữu có thể đến, còn kịp. Quy 1 chương 1217, thần bí U Linh Các. Ân, cái kia tốt, hiện tại chuyển gì, bằng không thì chậm thì sinh biến. Hứa Viện Viện sớm đã minh bạch, nhị bà phủ đã dẫn người tiềm nhập dưới nước thời gian rất lâu, nếu như nàng cùng Hướng Đông Lưu lại trễ thay đổi tốt đồ dự bị không khí đồng lời nói, chỉ sợ các lộ vãi đờ ai nhị bà phủ dẫn người tới thời điểm, cơ hội tiểu so sánh xa vời rồi. Nhưng nếu như kịp thời địa thay đổi đồ dự bị không khí đồng, do đó ly khai nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo sở chỉ dẫn toàn bộ khu vực, như vậy mặc dù nhị bà phủ truy tới, cũng tất nhiên sẽ bởi vì kế tiếp địa hình không có thăm dò đi ra, cho nên dường như khó tìm được tung ảnh của bọn hắn. Tiểu đang thương lượng tốt rồi đối sách về sau, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người lập tức dựa theo nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo chỉ dẫn, tạm thời tính địa quân hướng về phía bên trái, dọc theo bên trái đường rẽ thâm nhập vào đi. Bởi vì đuổi được so sánh gấp, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người chỉ tốn 10 phút thời gian, liền đã đến nhị bà phủ trước kia chuẩn bị cho tốt tạm thời dưới nước trạm trung chuyển khu vực. Chỉ nhìn thấy, đó là một cái so sân bóng rổ hơi lớn khu vực, bên trong dày đặc phân bố lấy từng đống cao hơn 3 mét hòn non bộ, giống như đất bằng bên trên dựng thẳng lên một cây vừa thô vừa to của đá. Mà ở trong khu vực gương một tòa hơi lớn đỉnh bằng đỉnh núi giả bộ, tắc thì chỉnh tề bày đặt ít nhất 10 cái không khí đồng. Vì phòng ngừa không khí đồng bị trong nước sinh vật phá hư, đỉnh núi giả bộ còn đậy một cái trong suốt nửa vòng tròn hình cái trụ, đem không khí đồng cùng nước biển ngăn cách. Nhiều như vậy không khí đồng, cần phải đầy đủ chúng ta qua lại tốt nhiều lần. Hướng Đông Lưu giơ ngón tay chỉ, lập tức mời đến Hứa Viện Viện lặn xuống nước qua, muốn đến trong khu vực gương đỉnh núi giả bộ, do đó xốc lên cái trụ xuất ra bên trong không khí đồng thay đổi. Nhưng mà, từ khi bọn hắn vừa mới kín đáo đi tới thời điểm, khu vực một chỗ khác phương hướng, lại truyền đến một hồi ông máy móc thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, ngay ngắn hướng nhìn thấy đó là suốt 11 chiếc hình lặn xuống nước nâng lên khí cụ, giống như hỏa tiễn đầu giống như tạo hình, mà người thì là ăn mặc lặn xuống nước trang bị cùng lưng con không khí đồng, nằm ở lặn xuống nước nâng lên khí cụ bên trên, tốc độ bay nhanh địa hướng bên này bơi lại. Ngoại trừ cần khống chế lặn xuống nước nâng lên khí cụ phương hướng bên ngoài, căn bản là không cần hao phí nhân lực đi du động. Vậy là ai? Nhị bà phủ sao? Hứa Viện Viện thấy kinh ngạc vô cùng, quả thực không có liệu đối phương lại còn chuẩn bị sản phẩm công nghệ cao, cái này trận chiến chỉ sợ không phải thế lực có khả năng có được đấy. Cái kia 11 cái mở ra lặn xuống nước nâng lên khí cụ người, có 10 cái ăn mặc hoàng hắc giao nhau đồ lặn, mà một cái khác thì là đen đỏ giao nhau, tựa hồ là 10 người kia lão đại. Rất có tiền nha, rõ ràng làm đã đến lặn xuống nước nâng lên khí cụ, nhưng cái này nhất định không phải nhị bà phủ. Hơn nữa, hôm nay nhưng hoạt động dưới nước, tựa hồ có thể đi thông hải lý, bằng không thì trong hoạt động cũng không thể có thể tồn tại làm sao hơn sinh vật biển. Hướng Đông Lưu cũng không phải đồng đốc, xem xét cái kia 11 người xuất hiện phương hướng, liền biết rõ bọn hắn đi không phải nhị bà phủ sở thăm dò đi ra tuyến đường, mà là tiếp cận cái kia nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo biên giới khu vực phương hướng. Hoặc là cũng có thể, đối phương tới lộ tuyến, kỳ thật tại mặt khác 1/3 không thăm dò khu vực chính giữa. Chẳng lẽ, bọn hắn nắm giữ những bộ phận khác nước xuống địa hình? Hứa Viện Viện vô ý thức kinh kêu lên, đây chính là cơ hội tốt ta. Nếu đem nước của bọn hắn xuống địa hình đồ cho lấy tới, chúng ta tiểu. Lời nói đến nơi đây, im bặt mà dừng. Cái kia 11 cái mở ra lặn xuống nước nâng lên khí của người, rõ ràng căn bản cũng không hỏi đến chút nào, trực tiếp rút súng tiểu đối với Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người xạ kích, nhắm chúng hai người vội vàng từ tại chỗ ly khai, trốn được cái kia cao hơn 3 mét hòn non bộ sau lưng. Tuy nhiên, bốn tại dưới nước xạ kích thời điểm, tầm bắn cùng uy lực đều giảm bớt đi nhiều, nhưng lúc này khoảng cách của song phương cũng rất gần, cho nên Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người mặc dù mặc áo chống đạn cũng không dám đơn giản mạo hiểm, nếu không bị nổ đầu chẳng phải bị kịch. Huống chi, dưới mắt hai người còn không có áo chống đạn, vì vậy thì càng thêm không dám chính diện nên đón cái kia 11 người phóng tới viên đạn. Giao ra bản đồ địa hình, thả các ngươi bất tử. Đông nhiên một đạo trung khí 10 phần âm thanh nam nhân, truyền vào Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người dưới nước thông tin trang bị, muốn nói cách khác, ta tiểu sai người nổ súng đánh vỡ các ngươi đồ dự bị không khí đồng, cho các ngươi tại dưới nước tươi sống kìm nén mà chết. Nghe xong lời này, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, ngay ngắn hướng hai mắt đại trừng đến lợi hại, quả thực không có liệu đối phương lại cũng đánh lấy trong tay bọn họ cái kia nước xuống địa hình đồ chủ ý, nhưng lại hèn hạ như vậy địa nhéo ở nước của bọn hắn ra đời tồn mạch máu. Cái lúc này, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện trên người sợ lưng đeo không khí trong ống, kỳ thật không có quá nhiều cao áp không khí, thật sự nếu không tiến hành tiếp tế lời nói, sẽ có hít thở không thông mà vong phong hiểm. Cho nên, đối phương đạo này uy hiếp, tuyệt đối so với cái kia không giao ra địa hình sơ đồ phát thảo liền nổ súng bắn người càng thêm có tính chất uy hiếp. Dù sao, không khí đồng là cái chết, không thể tự chủ di động, nhưng người là sống, cả hai so sánh dưới, tự nhiên muốn thuộc không khí đồng rất tốt giết chết. Đây là cái gì thông tin trang bị? Hắn lời nói như thế nào có thể cho chúng ta nghe gặp? Hứa Viện Viện kinh ngạc một tiếng nói, đừng không phải Phương ca cùng Nô ca đã xảy ra chuyện gì nhỉ a? Có thể là âm tần sóng ngắn giống nhau. Hướng Đông Lưu hơi phân tích nói, dù sao mọi người dùng đều là dưới nước thư từ qua lại trang bị, có điểm giống là bộ đàm song hướng trò chuyện hình thức, chỉ có điều nhiều hơn rất nhiều người mà thôi. Xong lời này, Hướng Đông Lưu liền lập tức dò hỏi, các ngươi rốt cuộc là ai? Dựa vào cái gì muốn đem nước của chúng ta xuống địa hình đồ giao cho các ngươi? Đã tất cả mọi người đến nơi này, chắc hẳn mục tiêu giống nhau, không bằng cùng một chỗ hợp tác địa chấp vá nước xuống địa hình đồ như thế nào đây? Hừ, dám cùng ta U Linh các nói điều kiện. Ngươi đại khái còn không có làm tin tưởng tình huống a. Đạo kia trung khí 10 phần âm thanh nam nhân, lại lần nữa vang lên nói, hiện tại ta mấy ba cái. Các ngươi nếu không cầm trong tay nước xuống địa hình đồ giao ra đây, ta tiểu đánh rơi các ngươi đổ dự bị không khí đồng. Lấy, cái kia mặc đen đỏ giao nhau đồ lặn nam nhân, rõ ràng căn bản không có mấy một vài, liền lập tức nhắm ngay tạm thời trạm trung chuyển phòng hộ thủy tinh, liên tục mở bốn thương. Tiểu tiểu, chiếm chiếp. Tiểu tiểu. Một chuỗi viên đạn phi thoa mà qua, cái kia tạm thời trạm trung chuyển phòng hộ thủy tinh lập tức nứt vỡ, rồi sau đó bên trong 10 cái không khí đồng, tại chỗ tiểu bị đánh vỡ 5 cái, khiến cho hãy cùng quả bùm nổ tung, sợ có không khí đồng đều đang dưới nước bay loạn, đi theo phá vỡ 2 cái, thoáng cái còn thừa chưa đủ 6 cái. Nhìn thấy lần này tình đi, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, không thể nghi ngờ vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, đối phương vậy mà đến từ một cái tên là U Linh các tổ chức. Tuy nhiên Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, cũng không biết cái này U Linh các đến cùng cái gì địa vị, có thể dưới mắt cái này thuần một sắc lặn xuống nước nâng lên khí cụ cùng bốn phối trí, thực sự sáng tỏ U Linh các tài lực cùng thực lực khả năng rất mạnh, đồng thời cũng cùng dị bảo có quan hệ. Mà nội đấy, tự nhiên là đối phương tùy ý đập nát không khí đồng cách làm, đã tại uy hiếp Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người an toàn, chỉ có điều trình độ còn chưa tới đạt không cách nào nghịch chuyển hoàn cảnh mà thôi. Quy 1 chương 1218, không tệ. Còn rất hội lừa gạt đấy. Muốn hay không phản kích? Hứa Viện Viện sợ đối phương hội nghe được nàng cùng Hướng Đông Lưu thương lượng thanh âm, cho nên lập tức rút ra Hướng Đông Lưu cho nàng dùng vàng dòng 92 thước, bảo hiểm mở ra địa so đo, hỏi đến muốn không cần nổ súng. Cái này còn dùng. Nếu không phản kích đều nhanh thiếu dưỡng rồi. Hướng Đông Lưu cười lạnh địa rút ra kim bản M9 cũng mở ra bảo hiểm, căn bản không sợ đối phương hội nghe được thanh âm địa khẽ nói, quản hắn khỉ gió cái gì u linh các quỷ linh các, người nào ngăn ta chết. Xong, Hướng Đông Lưu lập tức theo hòn non bộ phía sau thăm dò, nhìn về phía cái kia 11 người chuẩn bị nổ súng. Nhưng mà, đối phương bởi vì đã nghe được cái kia phản kích pháp, cho nên trước một bước địa hướng hắn nổ súng, từng quả viên đạn lập tức phá tan nước trở ngại hướng hắn rào rạt đánh nút lại. Đối với cái này, Hướng Đông Lưu chỉ phải bất đắc dĩ địa lách mình trở về, làm cho đối phương viên đạn đánh vào trên núi giả. Theo sát lấy, hắn dưới chân đột nhiên đạp một cái, cực tốc cất cao thân hình hướng đỉnh núi giả bộ bay đi, rồi sau đó ghé vào đỉnh núi giả bộ nổ súng. Tiểu tiểu, chiêm chiếp, chiêm chiếp chiêm chiếp. Bởi vì Hướng Đông Lưu xuất kỳ bất ý địa chuyển rời đến trên núi giả phương vị đưa, cho nên ở đằng kia 11 người ngắn ngủi bắn sai phương hướng dưới tình huống, Hướng Đông Lưu tại chỗ đã trúng mục tiêu lưỡng đầu người, nhắm trúng cái kia 11 người chung quanh thủy vực trong khoảnh khắc huyết hồng một mảnh. Tuy nhiên, tại dưới nước xạ kích thời điểm, bốn uy lực cùng tầm bắn đều hội chịu ảnh hưởng. Nhưng là, Hướng Đông Lưu kim bản M9, thế nhưng mà trải qua Lý Thiết Tân chuyên nghiệp cải tiến qua, mặc dù viên đạn cũng không ngoại lệ, cho nên tương đối càng có thể thích ứng dưới nước xạ kích, vì vậy cái này lưỡng viên đạn xạ tốc cùng uy lực thực không, phi tốc liền lại để cho cái kia hai gã mặc hoàng hắc giao nhau đổ lặn lũ linh các thành viên chết đi. Đồng dạng, Hứa Viện Viện mặc dù không có như Hướng Đông Lưu như vậy nhảy đến đỉnh núi giả bộ xuất kích, có thể nàng chết thẳng cẳng theo một tòa núi sơn sau vọt đến một tòa khác hòn non bộ sau đích ngắn ngủi trong quá trình, lại lợi dụng vàng dòng 92 thức đã trúng mục tiêu một ga u linh các thành viên lồng ngực, tại chỗ đánh gục. Tại như vậy thời gian ngắn ngủi ở trong, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người phảng phất lập tức đánh gục ba người, quả thực nhắm chúng cái kia còn lại 8 ga u linh các thành viên giật mình không, đồng thời cũng nhắm chúng cái kia cầm đầu trung niên nam nhân kinh hỏi một tiếng, các ngươi rốt cuộc là ai? Khuyên ngươi nhóm bọn họ tốt nhất không muốn cùng ta u linh các đối nghịch, nếu không hối hận không kịp. A, U Linh các tính toán cái gì? Có tin ta hay không thánh ảnh sự vụ sở, và hôm nay cho các ngươi cả đoàn bị diệt. Hướng Đông Lưu một bên khinh thường địa làm ra đáp lại, một bên chuyển di vị trí, ý định theo mặt khác góc độ lần nữa phản kích. Bất quá, cũng tại hắn vừa mới chuyển rời đến mặt khác một tòa núi sơn phía sau thời điểm, bỗng nhiên hai mắt trừng trừng mắt, một loại cảm giác quen thuộc lại tràn ngập lên trong lòng. Còn nhớ rõ, đêm đó tại khủng bố sân chơi thời điểm, Hướng Đông Lưu rõ ràng đã nghe được phía trước trong bóng tối có một cái tiếng bước chân, có thể đuổi theo mau lại cái gì cũng không còn phát hiện, mặc dù là lợi dụng tâm linh chấp nhận lắng nghe phía dưới, hắn cũng không thể nghe được người nội tâm nghĩ cách. Bởi vậy, lúc ấy cái kia trong bóng tối thần bí nhân, kỳ thật cho hắn một loại sảng giọng khẩn trương cảm giác. Lúc đến hiện tại, Hướng Đông Lưu mặc dù không có lại lần nữa tiếp xúc cái kia vứt đi khủng bố sân chơi, nhưng này chủng đặc biệt và sảng giọng khẩn trương cảm giác lại một lần nữa tràn ngập ra đến, làm hắn không tự giác địa hỏi một câu, các ngươi U Linh Các, có phải hay không tại Yên Kinh Đại học nội thành khủng bố giải trí trong tràng ẩn nút? Nghe vậy, trung niên nam nhân không thừa nhận cũng không phủ nhận, ngược lại khinh thường địa phản hỏi một câu, cần gì phải nói cho ngươi biết? Ha ha, theo thanh âm của ngươi ở bên trong, ta nghe ra kinh ngạc, cùng với như vậy một tia khẩn trương. Hướng Đông Lưu hơi nhìn trên cổ tay Rolex, mắt thấy khoảng cách sau lưng không khí đồng sử dụng thời gian đã không nhiều lắm, liền cố ý hù dọa mà nói, cái này Minh, ta thánh ảnh sự vụ sở cái kia kiện có được dự đoán công năng dị bảo, cũng không nói dối. Các ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn bỏ chạy thì tốt hơn, bằng không thì kết quả đã bị dự đoán tốt rồi, đó chính là ngươi nhóm bọn họ toàn quân bị diệt. Lời nói này vừa ra, Hứa Viện Viện không khỏi cặp môi đỏ mọng kéo ra, nghĩ thầm tỷ như thế nào không biết, ngươi cái kia chỉ có một bê cùng một cái công nhân bỏ túi thức thánh ảnh sự vụ sở, lúc nào đã có bực này dự đoán chi năng bà bối. Gạt ngươi a. Bất quá, cái kia còn lại 8 ga ưu linh các thành viên, nhưng lại không cho là như vậy. Dù sao, bọn hắn vốn là tiếp xúc dị bảo đã có một đoạn thời gian rất dài, cũng là nghe qua chư nhiều chức năng thần kỳ làm cho người khó có thể tin cường đại dị bảo. Cho nên, tăng thêm hướng Đông Lưu mèo mù đụng với chuột chết giống như địa đoán ra, bọn hắn ưu linh các có tại khủng bố giải trí chẳng đặt chân tình huống về sau, liền thật sự cho rằng hướng Đông Lưu trong tay có một kiện dự đoán công năng cường đại dị bảo. Nếu không, lần thứ nhất gặp mặt như thế nào lại biết rõ bọn hắn ưu linh các giấu ở nơi nào. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, cái kia kiện dự đoán dị bảo còn dự đoán ra, bọn hắn hôm nay gặp gỡ hướng Đông Lưu hội toàn quân bị diệt. Kết quả là, ngắn ngủn một lát sau về sau, cái kia còn lại 8 ga ưu linh các thành viên, liền tất cả thay đổi phương hướng chạy thoát cái không còn một mảnh, mà ngay cả cái kia ba bộ đồng bạn thi thể cùng ba bộ lặn xuống nước nâng lên khí cụ cũng không kịp mang đi. Gặp tình hình này, Hứa Viện Viện thoáng cái trợn mắt há hốc mồm, sững sờ không thể tin được cái này lại có thể biết thật sự. Hướng Đông Lưu lại tại giao phong hậu kỳ bất chiến mà khuất người chi mình, cứ như vậy mấy câu liền đem địch nhân cho dọa đi rồi, đánh tơi bời à. Không tệ, còn rất hội lừa gạt đấy. Hứa Viện Viện cười khanh khách một tiếng, lập tức hướng phía hướng Đông Lưu dựng lên một cái sâu sắc ngón cái. Tranh thủ thời gian đổi không khí đồng a, của ta đã không còn thở. Hướng Đông Lưu dở khóc dở cười điệu bơi đi nhặt lên một lọ rơi là tả không khí đồng, nhanh chóng thay đổi, nghĩ thầm khá tốt cái kia 8 ga ưu linh các người lui được nhanh, bằng không thì lao tử nín thở theo chân bọn họ sống mái với nhau có thể thật không hiểu có thể hay không mạng sống. Phải biết rằng, đêm đó tại khủng bố giải trí chàng thời điểm, Hướng Đông Lưu mặc dù lợi dụng tâm linh chức nhẫn đều không có thể nghe ra thần bí nhân kia, thì ra là hôm nay mặc đen đỏ đồ lặn trung niên nam nhân nội tâm nghĩ cách. Bởi vậy, cái này kỳ thật đại biểu trung niên nam nhân đích ý chí cường độ khá tốt, cơ hồ có thể đối với đáp lời thân thủ phương diện rất mạnh. Bất quá, tục ngữ lại trở về rồi. Cái kia trung niên nam nhân là người cầm đầu, Hướng Đông Lưu lợi dụng tâm linh chức nhẫn mặc dù không thể nghe ra nội tâm của hắn nghĩ cách, lại không có nghĩa là nghe không xuất ra những người khác đấy. Cho nên, đem làm Hướng Đông Lưu đổi tốt không khí đồng mà giải quyết buồn phiền ở nhà thời điểm, tay phải ngón cái lập tức nhẹ nhàng vuốt ve tâm linh chức nhẫn mặt ngoài, triển khai cái kia cự ly xa lắng nghe diệu dụng, muốn từ đó nghe ra vài phần hữu dụng tin tức. Thật đúng là đừng, cái kia trung niên nam nhân nội tâm nghĩ cách, tuy nhiên như trước nghe không được, nhưng Hướng Đông Lưu lại nghe đến mặt khác mặc hoàng hắc đồ lặn đu linh các thành viên nội tâm nghĩ cách, từ đó si chọn lựa một đầu rất hữu dụng tin tức. Cho dù Hướng Đông Lưu không có nghe được U Linh Các địa vị cùng thực lực đến tột cùng rất mạnh, nhưng Hướng Đông Lưu tốt xấu cũng minh bạch, cái này U Linh Các nhưng thật ra là một cái chuyên làm tìm cùng cướp đoạt dị bảo cái này hoạt động dưới mặt đất tổ chức. Dù sao, dị bảo nghiên cứu cùng chế tác thành phẩm cực cao, ngoại trừ công nghệ cao cùng đắt đỏ tài liệu chân quý bên ngoài, cũng cần rất đáng kể thời gian dài thời gian, tổ chức hoặc là tập đoàn tự nhiên trèo chống không dậy nổi dị bảo nghiên cứu, cho nên lung lạc một nhóm người cùng một đám vũ khí trực tiếp khai mở đoạn, chẳng phải là tỉnh lúc lại tiết kiệm tiền. Quy 1 chương 1219, dị bảo tập trung, thứ hai khu vực. Theo ý niệm trong đầu hiện lên trong óc, Hướng Đông Lưu rất nhanh bởi vì cái kia 8 ga ưu linh các thành viên đi xa, do đó nghe không được nội tâm của bọn hắn nghĩ cách rồi, vì vậy liền ngoéo một cái tay địa mời đến Hứa Viện Viện, phân đừng đi qua cái kia ba gã chết đi ưu linh các thành viên trên người, thoáng tìm một phen. Không có tiêu bao lâu, Hướng Đông Lưu liền từ hai gã nổ đầu chết đi ưu linh các thành viên trên người, phân biệt ra một trường chế tác tinh xảo không thấm nước địa đồ. Đồng dạng, Hứa Viện Viện cũng theo nàng giết chết cái kia tên ưu linh các thành viên trên người, tìm ra một trường. Thoáng nhìn về sau, Hướng Đông Lưu lập tức đối lập thoáng một phát cái kia trường theo hai trôi tay dịu chỗ nghỉ tạm đoạt đến nước xuống địa hình sơ đồ phát thảo. Rồi sau đó mừng rỡ vạn phần nói, cái này thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa, được đến toàn bộ không uổng phí công phu a. Hai phần địa đồ xác nhập thoáng một phát lời nói, tuy nhiên không thể chắp vá ra tự nhiên huyệt động dưới nước toàn bộ địa hình, có thể đã là 98% trình độ. A. Hứa Viện Viện nghe xong, vội vàng truy vấn, cái kia có thể hay không trực tiếp trông thấy dị bảo chỗ khu vực? Làm sao có thể? Nếu như có thể trực tiếp chứng kiến lời nói, vừa rồi U Linh các người như thế nào lại muốn cấp chúng ta bản đồ địa hình? Chiếu đó chừng, ở này hai khối không biết trong khu vực một khối bên trong. Hướng Đông Lưu cười cười địa cầm hai phần địa đồ đi vào Hứa Viện Viện bên người, tự mình đối với so lấy hai phần địa đồ cho nàng nhìn nói, tại đây, cùng tại đây, là nhị bà phủ cùng U Linh các người đều không có tham dò đi ra đấy, cho nên đoán chừng dị bảo tại đây hai khối không biết khu vực khả năng lớn nhất. Ân, tranh thủ thời gian hành động a, đi trước khối thứ nhất không biết khu vực. Hứa Viện Viện mừng rỡ vạn phần gật gật đầu, nhanh chóng lại để cho Hướng Đông Lưu cất kỹ không thấm nước địa đồ, ngược lại mời đến hắn cùng đi nhặt được hai bộ lặn xuống nước nâng lên khí cụ đến dùng. Đồng thời, nàng vẫn không quên lại để cho Hướng Đông Lưu lại nhặt được bốn cái hoàn hảo không tổn hao gì không khí đồng, phân biệt cột vào hai bộ lặn xuống nước nâng lên khí cụ bên trên, dùng làm đồ dự bị. Đã xong về sau, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người liền cảm thấy mỹ mãn địa ghé vào lặn xuống nước nâng lên khí cụ bên trên, ngay ngắn hướng khai mở cách cái này phiến thủy vực, hơn nữa đối lập lấy hai phần địa đồ hướng phía dị bảo khả năng tồn tại khối thứ nhất không biết khu vực mà đi. Nhưng mà, có lẽ là Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người ở đằng kia dưới nước chạm trung chuyển khu vực cùng U Linh các xung đột, cho nên làm trễ mãi một đoạn tương đối dài thời gian, cho nên nhắm chúng cái kia nhị bà phủ các lộ vãi đờ ai 12 tên thủ hạ, đúng là không bao lâu liền vừa vặn xuất hiện tại Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện trong tầm mắt. Lão đại, chứng kiến bọn hắn rồi. Mà nó chạy đi đâu? Bởi vì nhiều lần đoạn giống nhau, cho nên Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người lúc này khoảng cách tới gần đồng dạng có thể nghe thấy nhị bà phủ bọn người nói chuyện thanh âm, đồng thời cũng nhìn thấy nhị bà phủ bọn người nhanh chóng lặn xuống nước đuổi đi theo, thậm chí đều có người trực tiếp rút súng xạ kích. Bất quá, rất không may, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người đều nhặt được U Linh các lặn xuống nước nâng lên khí cụ, cho nên so nhị bà phủ bọn hắn lặn xuống nước tốc độ phải nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, hướng đông lưu còn có ưu linh các cái kia phần không thấm nước địa đồ, có thể thoải mái mà biết được phía trước đến cùng đường gì tuyến có thể thông, đường gì tuyến không thể thông, đường gì tuyến lại có thể quăng co vòng vèo xen kẽ. Bởi vậy, hướng đông lưu đầy đủ lợi dụng cái kia phần không thấm nước trên bản đồ các loại lộ tuyến, dễ dàng địa cùng Hứa Viện Viện mang theo nhị bà phụ bọn người quấn một vòng, rồi sau đó xuyên đeo cắm vào một đầu lối rẽ thông đạo vứt bỏ nhị bà phụ một đám người, lại lần nữa về tới quỹ đạo. Về phần nhị bà phụ bọn người, đến cùng hội có cái gì biểu lộ, hướng đông lưu không có công phu để ý tới cũng không muốn để ý tới. Ước chừng tiếp qua 15 phút tả hữu, hướng đông lưu cùng Hứa Viện Viện hai người liền ngay ngắn hướng đã tới khối thứ nhất không biết khu vực, thế nhưng mà trải qua một phen tìm, rồi lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đừng dị bảo rồi, mặc dù một cỗ tử thi đều không có, bởi vậy hướng đông lưu lập tức kết luận, dị bảo tồn tại địa phương nhất định là khối thứ hai không biết khu vực, vì vậy nhanh chóng thay đổi phương hướng dọc theo lai lịch phản hồi, ý định đường vòng tiến về trước khối thứ hai vị trí khu vực. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Phương Lăng Phong thanh âm đột nhiên tại dưới nước thông tin trang bị ở bên trong vang lên nói, "Đông ca, ra tình huống rồi, có phải hay không cảnh sát đã đến?" Hướng đông lưu nghe xong, lập tức suy đoán nói, "Ngươi cùng nô ca thế nào? Có bị thương hay không? Chúng ta không có việc gì, nhưng đông tẩu có việc a." Phương Lăng Phong phi thường khẩn trương cùng sốt rồi nói, vừa rồi cường gọi điện thoại tới, Linh Nhi gửi nhắn tin nói cho hắn biết, đông tẩu đã bị nhị bà phủ nhi tử trình kiếm, lợi dụng ngươi có nguy hiểm tính mạng lý do cho lừa gạt tiến vào này tòa vứt đi khủng bố sân chơi đi rồi. Cái gì? Đến chỗ kia đi. Hướng đông lưu xoay mình ngược lại hút một hơi khí lạnh, quả thực thoáng cái liền khẩn trương và phần. Dù sao, hắn cùng với Mộ Lăng Thiến, còn có Hàn Tử Vánh cùng Bạch Y Y, cùng với Bạch Băng Dương các loại số 8 ký túc xá cùng phòng, kỳ thật tại vài ngày trước buổi tối đi qua lần thứ nhất khủng bố sân chơi, cho nên minh bạch chỗ kia tuy nhiên bước đi lại như cũ phi thường khủng bố. Hơn nữa, Mộ Lăng Thiến lúc ấy cũng rất sợ hãi, càng đừng mắt kế tiếp người, tại ban ngày vậy cũng dùng rõ ràng hơn tích nhìn thấy trong sân chơi tình hình điều kiện tiên quyết. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính trọng điểm, nhất mấu chốt nhất chính là vừa không lâu thời gian, hướng đông lưu cùng U Linh các người đã giao thủ, từ nay về sau kết xuống thù hận. Cho nên, tại cái kia trung niên nam nhân mang lấy thủ hạ phản hồi này tỏa vứt đi khủng bố giải trí chàng về sau, khó tránh khỏi sẽ phát hiện Mộ Lăng Thiến tung tích. Bởi như vậy, vạn nhất cái kia trung niên nam nhân biết rõ, Mộ Lăng Thiến chính là hắn hướng đông lưu bạn gái, chẳng phải là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù sao đêm hôm đó, Mộ Lăng Thiến cùng hướng đông lưu cùng một chỗ tình huống, kỳ thật đã bị cái kia trung niên nam nhân biết được, cho nên Mộ Lăng Thiến bị nắm trộm khả năng cần phải cực cao. Thậm chí, hướng đông lưu còn có thể tưởng tượng đến, nếu như sự thật thật sự dựa theo cái này tưởng tượng phát triển lời nói, đến lúc đó hắn mặc dù tìm tới thấu thị bảo kính, cũng tất nhiên sẽ bị trung niên nam nhân dùng Mộ Lăng Thiến an nguy làm áp chế mà lấy đi. Nếu không, ngươi về trước đi đem Tiểu Thiến tìm ra. Hứa Viện Viện đồng dạng nghe thấy được Phương Lăng Phong thanh âm, cho nên lúc này thời điểm đề nghị nói, dù sao dị bảo chỗ khu vực dưới mắt đã phi thường rõ ràng rồi, đoán chừng tối đa nửa giờ có thể hoàn thành, cho nên giao cho tỷ đến xử lý là tốt rồi. Ách, kỳ thật Tiểu Cường cùng Tư Thành còn có Thượng Quan cùng Linh Nhi dưới mắt cũng đã tiến vào kinh khủng kia sân chơi đi tìm đồng tàu rồi. Phương Lăng Phong rất nhanh nói, chỉ có điều khó khăn nhất đấy, hay vẫn là cái kia mê cung thức khủng bố trong sân chơi bị Trịnh Kiếm thả ở điện thoại máy cản tín hiệu, cho nên này sẽ tại trong lúc vô hình gia tăng cái kia tìm được đồng tàu độ khó, cùng với kéo dài tìm đến thời gian. Quá. Hoàn thủ cơ máy cản tín hiệu. Hướng Đông Lưu nghe được hai mắt đại trừng, thiếu chút nữa tại chỗ giận dữ địa thổ huyết. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy, chuyện này nhất định là nhị bà phủ bàn giao Trịnh Kiếm đi làm đấy. Hơn nữa dùng điện thoại máy cản tín hiệu, bất định chính là hắn lần trước lại để cho Ngô Thụy Uy để đặt tại khe núi phụ cận chính là cái kia. Cái này xem như, dùng kia chi đạo còn thi kia thân sao? Quy 1 chương 1220, lão đại, có thực nhân ngư a. Hướng Đông Lưu không khỏi cười khổ nói, Phương ca còn nhớ rõ khe núi sự kiện kia sao? Cái này nhị bà phủ có thể chân âm, hiểm, rõ ràng cho ta ăn miếng trả miếng. Xác thực. Hiện tại Đông ca định làm như thế nào? Phương Lăng Phong nhận đồng mà nói, ta cùng Nô Thụy Uy đã mượn địa đồ, trong huyệt động mặt khác đường rẽ cùng nhị bà phụ thủ hạ chơi chơi trốn tìm đâu rồi, chờ chúng ta đánh lén lần thứ nhất làm đến thương về sau, sẽ phản công. Vậy các ngươi tâm, ta còn là đợi dị bảo nắm bắt tới tay lại đi khủng bố sân chơi. Hướng Đông Lưu tuy nhiên nội tâm lo lắng, nhưng lại không có mất đi xứng đáng lý trí. Tại hắn xem ra, Mộ Lăng Tiến tình huống tuy nhiên không ổn, thực sự xa xa không có đến cái loại nơi không cách nào vãn hồi tuyệt cảnh. Dù sao, hắn hôm nay tại dưới nước cùng U Linh các người chạm mặt thời điểm, đầu cùng bộ mặt cũng đã bị che ở, cho nên cái kia trung niên nam nhân nhận ra hắn tiểu là Mộ Lăng Thiến bạn trai khả năng sẽ không quá cao. Còn có một, cũng là mấu chốt nhất đấy, cái kia chính là nếu như trung niên nam nhân thật sự nhận ra hắn là Mộ Lăng Thiến bạn trai, rồi sau đó bắt lấy Mộ Lăng Thiến với tư cách áp chế, như vậy hướng Đông Lưu trên tay dù thế nào cũng phải có thấu thị bảo kinh a. Nếu như ngay cả trao đổi đồ vật đều không có, cái kia lại nói chuyện gì trao đổi? Chỉ sợ lập tức qua cũng chỉ là uổng phí tâm cơ a. Tính toán thời gian, dưới mắt đã khoảng cách trung niên nam nhân các loại u linh các thành viên rời đi, có như vậy gần nửa cái giờ. Hướng Đông Lưu mặc dù hiện tại ly khai tự nhiên huyệt động, cũng hay vẫn là khó có thể truy cản kịp đấy. Còn nữa mà nói, khủng bố tự nhiên huyệt động đối với Hướng Đông Lưu mà nói, nhưng thật ra là một cái phi thường lạ lẫm lại khủng bố hoàn cảnh, mặc dù Hướng Đông Lưu đi vào không bị do hỏng, cái này một lát cũng vô pháp lập tức tìm được Mộ Lăng Tiễn. Bởi vậy, đã không cách nào tại trung niên nam nhân bắt lấy Mộ Lăng Tiễn trước khi đổi tới, Hướng Đông Lưu cần gì phải lời nói nhẹ nhàng buông tha cho thấu thị bảo kính tìm đâu này. Cầm bắt được cái này thấu thị bảo kính mới được là vương đạo, hắn mới có cái kia cùng trung niên nam nhân đàm phán thẻ đánh bạc. Đương nhiên, những điều này đều là hướng Đông Lưu tại trong óc phỏng đoán chủng loại khả năng tính, trên thực tế Mộ Lăng Thiến đến tuột cùng có thể hay không bị trung niên nam nhân bắt lấy, hay vẫn là một cái không biết, vạn nhất Hạ Ngọc Linh cùng Chu Cường bọn hắn không chịu thua kém, tại cái kia trung niên nam nhân các lộ vãi đờ U Linh các thành viên phản hồi khủng bố giải trí chàng trước khi, sẽ đem Mộ Lăng Thiến tìm được đâu này. hay hoặc là Mộ Lăng Thiên cực kỳ thông minh, dùng trí tuệ của nàng khám phá khủng bố giải trí chàng mê cung, do đó tự hành thoát hiểm đâu này. Những này cũng có thể. Cho nên, Hướng Đông Lưu cảm thấy còn tiếp tục thấu thị bảo kính tìm kiếm so sánh thỏa đáng. Muốn nói cách khác, vạn nhất nhị bà phủ một đám người tìm tới khối thứ hai không biết khu vực, Hứa Viện Viện một người cũng rất giống rất khó đối kháng a. Cho nên thất thủ về sau, Hướng Đông Lưu đã có thể thật không có vốn liếng cùng U Linh các đàm phán. Chỉ hy vọng Tiểu Thiến không nên bị bắt được mới tốt. Hướng Đông Lưu âm thầm cầu nguyện một tiếng, căn bản không dám chậm trễ chút nào địa mời đến Hứa Viện Viện, dùng tốc độ nhanh nhất địa chạy tới khối thứ hai vị trí khu vực. Những nơi đi qua, bất luận là rắn biển hay vẫn là mặt khác không tính nguy hiểm sinh vật biển, Hướng Đông Lưu đều không có hứng thú cũng không còn lúc kia đi giết, mặc dù mạo hiểm cũng muốn nhanh chóng địa cầm bắt được thấu thị bảo kính. Nhưng mà, tựa hồ là không như mong muốn. Tại Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, lại lần nữa mở ra lặn xuống nước nâng lên khí cụ hướng phía khối thứ hai khu vực tiến lên thời khắc, rõ ràng xoay mình đụng phải một đoàn thực nhân ngư tại phía trước thông đạo cướp đoạt lưỡng cổ thi thể. Nếu như đơn thuần, theo thi thể bị cướp đoạt lúc sở tỏ khắp huyết nục bột phấn mới lạ độ đến xem, tựa hồ là chết đi thời gian không có vượt qua nửa tháng đấy. Mà xuyên thấu qua quanh thân quần áo mảnh vụn vân vân uống, Hướng Đông Lưu nhưng có thể rõ ràng địa phát giác, cái kia lượng cổ thi thể chung quanh còn có đồ lặn mảnh vỡ, cùng với bị thực nhân ngư cắn nát lặn xuống nước trang bị. Nhất rõ ràng đấy, tựu là không khí đồng rồi. Đây, là nhị bà phủ thủ hạ a. Hứa Viện Viện suy đoán nói, khi bọn hắn chia nhau điều tra nước xuống địa hình thời điểm, khó tránh khỏi có người hội càng tiềm càng xa, rồi sau đó mất phương hướng. Đây không phải trọng điểm. Hướng Đông Lưu không khỏi nhíu nhíu mày, cẩn thận so sánh hai phần địa đồ về sau nói, mấu chốt là bọn này thực nhân ngư đã chặn đường đi của chúng ta, mặt khác đường rẽ căn bản không cách nào vượt qua, chỉ có tiến lên cái này một con đường rồi. À, đây không phải xong đời. Hứa Viện Viện xoay mình hoảng sợ nói, nhìn thực nhân ngư dày đặc cùng hung manh trình độ, chúng ta xác định vững chắc sông không qua cũng đã bị chúng quần thể cắn chết. Nếu không, bắt bọn nó dẫn dắt rời đi. Hướng Đông Lưu như có điều suy nghĩ nói, vừa rồi chúng ta tuy nhiên đã đem nhị bà phủ bọn hắn bỏ qua, nhưng cái khó bảo vệ bọn hắn sẽ không đến bên này, cho nên được tranh thủ thời gian động tác, bằng không thì nhị bà phủ bọn hắn đã đến thì càng khó chơi rồi. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ hao tổn ở bên cạnh, xinh đẹp báo đáp thân tình huống không rõ đây này. Được rồi, chỉ có thể dẫn dắt rời đi rồi. Hứa Viện Viện bất đắc dĩ lựa chọn đồng ý, rồi sau đó đề nghị nói, chúng ta tình hình kinh tế cũng không có thi thể cho thực nhân ngư ăn, cho nên dẫn chúng tới phương thức, cần phải chỉ có thể là cướp đi chúng đồ ăn, hoặc là tàn giết đồng bạn của bọn nó. Giết cả a, thi thể kia cũng đã bị gặm thành vụn thì rồi, lấy tới dẫn cá quả thực chẳng ghét. Hướng Đông Lưu thấy phía trước thông đạo độ rộng đầy đủ, cho nên liền trước tiên rút ra kim bản M9, bảo hiểm sau khi mở ra lập tức mở ra lặn xuống nước nâng lên khí cụ sông về thực nhân ngư bảy. Tiểu tiểu, chiêm chiếp. Từng quả viên đạn, cực tốc phá vỡ nước trở ngại đánh út về phía thực nhân ngư bảy, mỗi một quả đều xuyên thấu không ít thực nhân ngư thân thể, do đó khiến cho toàn bộ thực nhân ngư bảy xuất hiện một hồi khá lớn rung chuyển, đồng thời cái kia tanh máu đỏ dịch cũng phi tốc nhuộm hồng cả quanh thân thủy vực. Thô tính ra thoáng một phát lời nói, Hướng Đông Lưu chỉ là băng đạn trong còn sót lại tầm 10 viên đạn, liền ít nhất đánh chết trên trăm đầu lớn cỡ bàn tay thực nhân ngư. Hơn nữa, hắn sở khai mở lặn xuống nước nâng lên khí cụ mãnh liệt xuống tới, cái này càng là chết đi không ít. Bởi vậy, Hướng Đông Lưu thấy tốt thì lấy, thập phần hỏa tốc địa thừa dịp thông đạo độ rộng đầy đủ mà thay đổi lặn xuống nước nâng lên khí cụ phương hướng, tại chỗ mời đến Hứa Viện Viện lui lại, do đó nhắm chung cái kia một lớp rậm rạp chẳng trị thực nhân ngư lập tức đối với lấy hai người bọn họ truy đuổi. Thực khủng bố. Người khác chứng kiến như vậy một cái trận chiến, chỉ sợ sớm đã chạy trốn không thấy rồi. Hứa Viện Viện giá lấy lặn xuống nước nâng lên khí cụ, thập phần ấm đổ mồ hôi nói, ngươi rõ ràng dám khai mở lặn xuống nước nâng lên khí cụ đi xuống tới. Không có biện pháp, ta cũng là bị bất đắc dĩ. Hướng Đông Lưu một bên mở ra lặn xuống nước nâng lên khí cụ, một bên một tay thay đổi kim bản M9 băng đạn mà trở tay xạ kích, để tiếp tục tính địa hấp dẫn thực nhân ngư đuổi giết. Đừng đánh nữa, đi mau. Hứa Viện Viện tại phía trước cả kinh nói, tốc độ của bọn hắn thật sự quá là nhanh, lặn xuống nước nâng lên khí cụ cũng khó khăn dùng địch nổi, nếu không rút lui hướng mặt khác đường rẽ bên trong sẽ bị vây quanh sau xé xác cán đấy. Có lẽ Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện bọn người vận khí rất tốt, hay hoặc giả là nhị bà phủ bọn người vận khí rất kém cỏi. Ngay tại Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người vừa vặn mở ra lặn xuống nước nâng lên khí cụ quẹo vào tiến về trước mặt khác một đầu đường rẽ thời điểm, trước khi cái lối đi phía bên phải phương hướng, đúng là đột nhiên xuất hiện nhị bà phủ bọn người bóng dáng, hơn nữa cùng đám kia hùng hổ thực nhân ngư đã đến cái mặt đối mặt. Bởi vậy, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người không đợi nhị bà phủ bọn hắn giơ súng xạ kích, liền thông qua dưới nước thông tin trang bị nghe thấy được từng đợt hoảng sợ thét lên. Lão đại, có thực nhân ngư a? Mẹ kiếp nhà ngươi, là cái kia họ Hướng tiểu tử mang đến đấy. Cái này xong đời, rõ ràng đụng phải thực nhân ngư bảy, chạy mau mệnh a. Quy một chương 1221, từ kính tông lão tía thi thể. Ngay tại một hồi hoảng sợ tiếng kêu nương theo phía dưới, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người rất nhanh quẹo vào tiến nhập mặt khác đường rẽ bên trong, tuy nhiên cũng có một bộ phận thực nhân ngư đi theo đi qua, nhưng đối với so với kia truy đuổi nhị bà phủ bọn người thực nhân ngư bảy mà nói, Hướng Đông Lưu hai người gặp được chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Bởi vì khoảng cách xa nhau tương đối gần, Hướng Đông Lưu rất nhanh liền từ dưới nước thông tin trang bị chính giữa nghe thấy, nhị bà phủ bọn người liên tiếp địa phát ra kêu thảm thiết thanh âm, nghe có chút có phiên sởn hết cả gai ốc cùng làm cho người da đầu run lên hàm xúc thú vị. A, tay của ta. A, bỏ đi, đừng quấn quýt lấy ta. Lão đại, cứu mạng. Tuy nhiên đã quẹo vào đường rẽ bên trong, cho nên Hướng Đông Lưu lúc này thời điểm không cách nào trông thấy nhị bà phủ bọn người tình huống cụ thể. Bất quá, Hướng Đông Lưu nhưng có thể thông qua cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết âm đoán được, nhị bà phủ bọn người tất nhiên bị trọng thương, thương vong thảm trọng. Dù sao, điểm này có thể theo nhị bà phủ bọn người, căn bản cũng không có lặn xuống nước nâng lên khí cụ tình huống nhìn ra. So sánh dưới, lợi dụng lặn xuống nước nâng lên khí cụ cùng thuần túy vận dụng tứ chi lặn xuống nước, tự nhiên muốn thuộc lợi dụng lặn xuống nước nâng lên khí cụ tốc độ nhanh hơn, cho nên Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người có thể tương đối địa đáo thoát thực nhân ngư truy đuổi. Thế nhưng mà, nhị bả phủ bọn người lại bất đồng. Bọn hắn không có lặn xuống nước nâng lên khí cụ, cho nên lặn xuống nước tốc độ hoàn toàn cùng bọn họ tứ chi sự trượt độ mạnh yếu cùng tần suất có quan hệ, trượt được nhanh đến, tự nhiên nguy hiểm tiểu tương đối một ít, có thể những cái kia động tác chậm đấy, tự nhiên nguy hiểm thì càng đại. Thậm chí, có người ở nhìn thấy Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người sau 3 giây đồng hồ, liền đã gặp phải thực nhân ngư tập kích cũng không phải là không thể được. Hướng Đông Lưu, ngươi tốt nhất cho lão tử giữ lại mệnh. Nhị bả phủ cái kia tràn ngập lửa giận cùng hoảng sợ tiếng gầm gừ, rồi đột nhiên vang lên tại Hướng Đông Lưu bên thai dưới nước thông tin trang bị, hôm nay lão tử nếu không giết ngươi, lão tử tiểu không họ Trịnh. Có bản lĩnh tới. Hướng Đông Lưu khinh thường địa hừ hừ, tự nhiên đoán ra nhị bả phủ đang đứng ở bị thực nhân ngư bầy đuổi giết chính giữa, cho nên đắc ý cười nói, muốn giết ta kỳ thật cũng không phải là không thể được, nhưng ngươi được trước tiên ở đám kia đáng yêu con cá răng sắt phía dưới giữ được tánh mạng. Xong lời này, Hướng Đông Lưu liền không hề để ý tới nhị bả phủ là bất luận cái gì tiếng gầm gừ, nhanh chóng mời đến Hứa Viện Viện tại đường rẽ trong điều khiển lặn xuống nước nâng lên khí cụ cả vào, rồi đột nhiên dựa theo đường cũ phản hồi. Dù sao, lúc này thời điểm thực nhân ngư bầy đã truy đuổi nhị bả phủ bọn người mà đi. Còn thừa tại trong thông đạo thực nhân ngư đã số lượng rất, thật sự nếu không thừa cơ lướt qua thực nhân ngư bảy vốn là vị trí khu vực, sao còn muốn các lộ vãi đời tới khi nào? Bởi vậy, Hướng Đông Lưu mặc dù biết rõ giờ phút này trong thông đạo vẫn đang còn sót lại lấy rất nhiều lạc đàn thực nhân ngư, nhưng lại làm việc nghĩa không được trốn bước lựa chọn quẹo vào trở về chính đạo. Đương nhiên, vì phòng ngừa thực nhân ngư cắn nát hắn đồ lặn, thậm chí là không khí đồng, Hướng Đông Lưu còn tại tay trái điều khiển lặn xuống nước nâng lên khí cụ đồng thời, tay phải rút ra hàn lóng lánh lặn xuống nước đao, cực tốc lại để cho tâm linh chức nhẫn cái kia sảng khoái dòng nước gấm quanh quần tại lặn xuống nước lưới đao mặt ngoài, không ngừng mà vung dậy. Phô cờ, phút, xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Vốn là sắc bén lặn xuống nước đao, tại Hướng Đông Lưu cái kia tâm linh chức nhận sảng khoái dòng nước cấm dưới sự trợ rút, cái này lúc sau đã trở nên chém sắt như chém bùn. Đừng chính là thân thể thực nhân ngư rồi, mặc dù sắt thép thân thể con cá cũng có thể nhẹ nhõm cắt miếng. Cho nên, theo Hướng Đông Lưu trong tay lặn xuống nước đao mỗi lần chém ra, liền có thể cực tốc đem bổ chúng thực nhân ngư thân thể cho phân thây lưỡng đoạn, tại chỗ làm cho hắn bị mất mạng, đồng thời cũng nhanh chóng nhuộm hồng cả quanh thân một khối thủy vực. Mà theo đánh chết thực nhân ngư số lượng càng ngày càng nhiều, cái kia huyết hồng thủy sắc thoạt nhìn thuận tiện như huyết hà, thập phần huyết tinh khủng bố, hơn nữa còn có thể tương đối địa ảnh hưởng người tại dưới nước ánh mắt. Hứa tỷ thấy rõ sao? Hướng Đông Lưu rồi đột nhiên theo đường rẽ trong thoáng hiện, phi tốc dựa theo trước kia phương hướng phóng đi cái kia không biết thứ hai khu vực mà dặn dò, ngàn vạn phải chú ý thực nhân ngư, bằng không thì rất nguy hiểm. Ta không sao, ngươi yên tâm đi. Hứa Viện Viện nhẹ nhõm cười cười, căn vốn không muốn đem điểm này điểm không khỏe nói cho Hướng Đông Lưu. Nhưng trên thực tế đâu rồi, nàng tuy nhiên không cần Hướng Đông Lưu khổ cực như vậy địa vung đao đánh chết thực nhân ngư, có thể bởi vì Hướng Đông Lưu đánh chết thực nhân ngư số lượng càng ngày càng nhiều, hơn nữa Hứa Viện Viện còn đi theo Hướng Đông Lưu phía sau, cho nên thực nhân ngư máu tươi nhuộm đỏ thủy vực, tự nhiên sẽ ảnh hưởng Hứa Viện Viện ánh mắt. Bất quá, nàng lại không nghĩ lại để cho Hướng Đông Lưu tại nơi này trong lúc mấu chốt nhiều hơn nữa một phần lo lắng, vì vậy thường phục ra một bộ hào không ảnh hưởng tư thái, có thể kỳ thật lại tinh thần cao độ khẩn trương địa khống chế lấy lặn xuống nước nâng lên khí cụ chăm chú đi theo, sợ hội bởi vì thực hiện trở ngại mà đâm vào thông đạo trên thạch bích. Đương nhiên, bởi vì thực nhân ngư bảy sở phân bố thông đạo khoảng cách, kỳ thật cũng không tính trưởng, cho nên Hứa Viện Viện bị cái kia thực nhân ngư máu tươi cho ảnh hưởng ánh mắt tình huống, căn bản không có tiếp tục quá lâu. Ước chừng 2 phút về sau, Hứa Viện Viện cùng Hướng Đông Lưu hai người liền rời đi thực nhân ngư bảy sở phân bố khu vực, nước chất thoáng cái trở nên thanh minh bắt đầu. Hô, rốt cục tránh thoát những cái kia khủng bố đồ vật rồi. Hứa Viện Viện rồi đột nhiên đại khí bừng lòng, có chút may mà nói, cũng khá tốt có nhị bà phủ bọn hắn thu hút thực nhân ngư bảy, bằng không thì hai người chúng ta đã có thể thầm rồi, chỉ sợ không chết cũng sẽ bị cắn được toàn thân huyết nhục mơ hồ. Xác thực, Hướng Đông Lưu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói, cái này thực nhân ngư quả thực đáng sợ, nếu như đợi chút nữa thứ hai phiến vị trí khu vực đằng sau còn có thông đạo có thể ly khai, ta tuyệt đối không theo như đường cũ phản hồi, bằng không thì còn phải mặt đối với chúng. Có lẽ sẽ có a. Hứa Viện Viện suy đoán nói, trước khi đám kia u linh các người, không phải là theo địa phương khác vào tự nhiên hoạt động. Hơn nữa cái này trong nước vẫn tồn tại rất nhiều sinh vật biển, xem xét đã biết rõ có thể liên thông hải dương. Xem vật khí. Hướng Đông Lưu có phần lộ ra bất đắc dĩ địa nhún vai, liền rất nhanh không có lại, mà là nhận thức chăm chú quả thực khống chế lấy lặn xuống nước đẩy mạnh khí cụ, tốc độ bay nhanh địa hướng phía thứ hai phiến vị trí khu vực tiến lên. Bởi vì tránh thoát thực nhân ngư bầy, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, lúc này ngược lại là không có gặp lại đến nguy hiểm gì sinh vật biển, vì vậy lặn xuống nước tốc độ thoáng cái so với trước nhanh hơn không ít. Ước chừng tiếp qua 3 phút tả hữu, Hướng Đông Lưu liền tranh thủ thời gian mời đến Hứa Viện Viện ngừng lại nói, phía trước thông đạo cực kỳ hẹp hòi, đẩy mạnh khí cụ không có cách nào khác thông qua được. Hứa tỷ, chúng ta chỉ có thể hành lấy thân thể như con cua đồng dạng qua. Ân, ngươi trước khi đi mặt muốn tâm. Hứa Viện Viện dặn dò một tiếng về sau, quyết đoán buông tha cho lặn xuống nước đẩy mạnh khí cụ, theo Hướng Đông Lưu hành lấy thân thể về phía trước. Đương nhiên, tại buông tha cho lặn xuống nước đẩy mạnh khí cụ thời điểm, Hứa Viện Viện thật cũng không quên cởi xuống hai bình hoàn toàn mới không khí đồng mang theo trên người, lo trước khỏi họa. Không lớn trong chốc lát thời gian, Hứa Viện Viện liền tại Hướng Đông Lưu dưới sự dẫn dắt, trái ngoặt không rẽ phải địa thông qua được cái này đầu đống nhiên trở nên hẹp hòi thông đạo, do đó đi tới một mảnh càng thêm khoáng đạt thủy vực. Có lẽ là thật sự phi thường tiếp cận dị bảo tồn tại vị trí, Hướng Đông Lưu rõ ràng vừa ly khai hẹp hòi thông đạo liền nhìn thấy một cô có chút hư thối thi thể. Tuy nhiên, hoàn toàn thấy không rõ cỗ thi thể này tướng mạo cùng nhân kỷ, nhưng Hướng Đông Lưu lại thông qua bao khỏa cỗ thi thể này đồ lặn nhìn ra, cỗ thi thể này cùng hắn thánh ảnh sự vụ sở tiếp chính là cái kia tờ đơn có quan hệ. Hứa tỷ, ngươi mau tới đây nhìn xem, cỗ thi thể này có phải hay không từ kính tông trà của hắn hay sao? Hướng Đông Lưu rối ngón tay chỉ nói, xem đồ lặn tiêu chí cần phải đúng vậy. Chỉ bất quá hắn vật phẩm tùy thân, tựa hồ là đã không tại bên người. Quy 1 chương 1222, kinh hồn, chôn xương thủy vực. Nghe xong lời này, Hứa Viện Viện theo hướng Đông Lưu sở chỉ vị trí nhìn nhìn, vẫn thật là phát hiện cỗ thi thể này bên trái ngực có một cái mạ giờ lặn xuống nước nhãn hiệu tiêu chí, vì vậy minh bạch cỗ thi thể này hơn phân nửa tiểu là từ kính tông phụ thân. Chỉ có điều, thi thể trên người cùng chung quanh lại không có bất kỳ vật gì tồn tại, cái này cho thấy bọn hắn muốn tìm tùy thân bút ký khả năng đã mất đi. Đối với cái này, Hứa Viện Viện không khỏi cả gần qua, đem thi thể theo tại chỗ dịch chuyển khỏi, rồi sau đó đột nhiên phát hiện thi thể trước kia che đậy bùn cát trong có vài phần khác thường, vì vậy thò tay búng về sau, lập tức phát hiện một cái lớn cỡ bàn tay da đen bút ký, cùng với một chi kẹp ở bút ký bên trên bút. Chỉ có điều, cái này da đen bút ký cùng bút lại không phải thông thường giấy bút. Vở, hoàn toàn là nhựa tợ lật tiệp chất liệu, mà cái kia bút ngòi bút lại là một cây non mịn cương châm. Viết thời điểm, dùng cương châm tại nhựa tợ lật tiệp chất liệu bóng loáng trang ép lưu lại khắc ấn, để tránh dùng mực nước viết trên giấy mà bị tự nhiên hoạt động dưới đáy nước cho phao ngâm xấu. Thay lời khác, đây là từ kính tông phụ thân, vì ứng phó dưới nước viết mà chuẩn bị đấy. Khá lắm, cha của hắn đến cùng đã viết cái gì, như thế nào ta một chút cũng xem không hiểu. Hướng Đông Lưu theo Hứa Viện Viện trong tay tiếp nhận bút ký mở ra, lập tức đầu đầy sương mù nói, cảm giác như là khắc đi ra thiên văn ký hiệu, thoạt nhìn rất có thần bí cảm giác, một chút cũng không giống như là thám hiểm bút ký. Có lẽ là một loại đặc thù mật mã a. Hứa Viện Viện không khỏi chỉ trang ép bên trong đích một cái ký hiệu, như có điều suy nghĩ nói, thật giống như cái này ký hiệu có thể đại biểu lấy một cái hoặc là một câu văn tự, cho nên tất cả ký hiệu sở đại biểu văn tự liên tiếp lên lời nói, cần phải tiểu là một quyển sách nguyên vẹn văn vẻ rồi. Đổ mồ hôi, có thể hay không quá khoa trương. Hướng Đông Lưu dở khóc dở cười nói, nếu như sự thật chân tướng Hứa thì sợ, cái này từ kính tông láo tía nhất định là tưởng giấu giếm cái gì đó. Bằng không thì đâu này. Hứa Viện Viện giang tay ra nói, nếu như chỉ là thuần túy tìm về phụ thân thi thể, ta đoán chừng từ kính tông còn không nỡ hoa cái này hơn 1.000 vạn vốn liếng thỉnh chúng ta làm việc, cho nên có khả năng nhất tình huống, tiểu là từ kính tông sinh ra hơn 1.000 vạn phí tổn có thể là một số đầu tư, mục đích ở chỗ cái này ra đen bút ký sở ghi lại tin tức. Trước mặc kệ, tiếp tục điều tra. Hướng Đông Lưu tốc độ bay nhanh mà đem từ kính tông phụ thân tùy thân bút ký cất kỹ, nghĩ thầm cái này bút ký trong nếu quả thật có dấu bí mật, như vậy đợi hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ tìm cái nhàn rỗi thời gian vẽ một phần nghiên cứu một chút không phải rất tốt. Dù sao hiện tại, trái nhìn phải nhìn cũng nhìn không ra cái gì trò. Lược hơi dừng một chút, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người liền đem từ kính tông phụ thân thi thể tạm đặt ở tại chỗ, ngược lại tiếp tục ở đây không biết thứ hai khu vực dò xét bắt đầu. Không thể không, cái này thứ hai phiến không biết khu vực bên trong, xác thực là có vài phần dấu giếm hung hiểm khí tức. Bởi vì, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người rõ ràng thỉnh thoảng có thể chứng kiến một cỗ hư thi thể thậm chí xương người, cái này cho thấy theo thật lâu thời điểm bắt đầu, tựu có không ít người lục tục đến nơi này lại lạc được cái chết kết cục. Nếu như đơn thuần theo nước chất đến xem, Hướng Đông Lưu có thể khẳng định không có độc, nhưng tại sao tới đến nơi đây lại đã chết đâu này? Hơn nữa số lượng còn không ít. Tại sao phải y nguyên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như địa che già măng mọc? Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người là vì tìm thấu thị bảo kính mà đến, nhưng ở thấu thị bảo kính chủ nhân trước khi cũng đã có rất nhiều biến thành xương cốt người đến qua bên này. Cái này sáng tỏ cái gì? Thông qua vài phần đơn giản miệng vết thương điều tra, Hướng Đông Lưu phát hiện những cái kia người chết hoặc là hủ thi trên người, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì độn khí cụ hoặc là hung mãnh sinh vật sở tập kích miệng vết thương, cho nên cảm thấy cái chết của bọn hắn bởi vì tựa hồ thật là quỷ dị một ít. Mặc dù là những cái kia bạch cốt, cũng nhìn không ra cái gì nguyên nhân cái chết, quả thực lại để cho Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người không tự giác địa sờn hết cả gai ốc thêm vài phần, thật giống như đi tới một cái bị nguyền rủa tử vong chi địa tựa như. Trên thực tế, nếu như là một cái mạnh mẽ địch nhân, hoặc là cực độ nguy hiểm sinh vật xuất hiện tại Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người trước mặt, bọn hắn ngược lại sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng chính là loại này không biết nguy hiểm, nhưng lại làm cho bọn họ lập tức ý thức được, cái này thứ hai khu vực xa xa không có biểu hiện ra cái kia giống như bình thường. Rốt cuộc là cái gì giết những người kia? Hứa Viện Viện nhíu nhíu mày, lập tức dặn dò Hướng Đông Lưu nói, ngươi cần phải tâm a, có cái không đúng hay vẫn là kịp thời tránh lui so sánh bảo hiểm. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Hướng Đông Lưu chăm chú nhẹ gật đầu, rồi lại bỗng nhiên suy đoán nói, Hứa tỷ, ngươi cái này thứ hai khu vực bên trong, có thể hay không giấu giếm những thứ khác dị bảo hoặc là bà bối? Muốn nói cách khác, như thế nào lại nhắm trúng nhiều người như vậy che giả mang mọc địa đến đây? Tuy nhiên, chúng ta cũng là vì bà bối, nhưng mấu chốt của vấn đề, nhưng lại cái này thấu thị bảo kính chủ nhân đến bên này trước khi, cũng đã có rất nhiều người đến đã qua. Cái này minh bọn hắn không phải là vì thấu thị bảo kính. Ngươi đừng chỉ cố lấy tưởng bảo bối được không? Hứa Viện Viện nghe xong, tuy nhiên đồng dạng cảm thấy như thế, nhưng nàng lại càng kiêng kỵ cái kia không biết nguy hiểm, vì vậy lần nữa dặn dò, người nơi này cũng không biết bị cái gì giết chết, nếu như chúng ta trễ tìm ra hoặc là lẩn tránh loại này nguy hiểm, khả năng chúng ta kết cục cũng sẽ biết cùng những người này đồng dạng. Đến lúc đó, cái này thứ hai phiến không biết khu vực, thật có thể đã thành danh xứng với thực chôn xương chi địa. Có thể khẳng định chính là, loại này không biết nguy hiểm nơi phát ra, khẳng định không phải người. Hướng Đông Lưu nhẹ nhàng khẽ vỗ tâm linh chiếc nhẫn mặt ngoài, lập tức xuyên thấu qua tâm linh chiếc nhẫn cái kia cự ly xa lắng nghe diệu dụng, đi tìm phụ cận khả năng tồn tại người nội tâm nghĩ cách. Ngoại trừ Hứa Viện Viện nội tâm nghĩ cách bên ngoài, Hướng Đông Lưu kỳ thật còn nghe được nhị bà phủ đấy, sau đó tiểu lại cũng không có người nào khác được rồi. Cái này minh, nhị bà phủ thủ hạ khả năng toàn bộ bị thực nhân ngư bầy cho giết chết, đồng thời cái này thứ hai khu vực bên trong cũng không có người nào khác loại. Chẳng lẽ là đồ vật? Hứa Viện Viện suy đoán nói, có thể ta trước kia theo pháp y bên kia học được kinh nghiệm rồi lại cho thấy, người chúng độc tử vong về sau xương cốt của hắn kỳ thật sẽ biến thành một loại khác thường nhan sắc, căn bản sẽ không giống dưới mắt những này người chết bạch cốt nhan sắc như vậy bình thường. Trước bất kể nhiều như vậy, Hướng Đông Lưu cúi đầu phát động cái kia hư thối thi thể nói, Hứa tỷ chú ý những cái kia người chết bộ mặt, chỉ cần có đeo kính mắt toàn bộ đem kính mắt hái xuống. Dù sao ta chưa thấy qua chính thức thấu thị bảo kính, cũng không biết là cái gì vậy ngoài. Xong lời này, Hướng Đông Lưu đột nhiên tay trái chăm chú nhéo ở tay phải, suýt nữa kêu đau. Bởi vì hắn phát hiện tâm linh chức nhận chi lúc trước cái loại này lạnh nóng luân chuyển xuất hiện tần suất, đã theo thời gian chuyển rời mà dần dần nhanh hơn đã đến một cái phi thường tấn manh hoàn cảnh, do đó lại để cho hắn sở thừa nhận thống khổ rồi đột nhiên tăng vọt mấy lần. Bất quá, Hướng Đông Lưu lại không có nói cho Hứa Viện Viện chút nào, chỉ là muốn trước nhịn đau khổ, hơn nữa đuổi trong lòng linh chức nhận chính thức tiến hóa trước khi tìm đến thấu thị bảo kính ly khai. Quy 1 chương 1223, bảo kính thấu thị, thạch cá đoạn mệnh. Ước chừng hao tốn 4-5 phút đồng hồ thời gian tìm kiếm, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người vô số cỗ thi thể địa trở mình tìm đi qua, nhưng lại liền cả một người đeo kính kính mọi người chưa từng nhìn thấy, chớ nói chi là cái kia thấu thị bảo kính rồi. Bất quá, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người thật cũng không có nhục chí, vẫn đang hướng phía cái này phiến không biết khu vực chỗ càng sâu khu vực kín đáo đi tới, lăng lệ ác liệt ánh mắt không ngừng siêu tầm. Có lẽ là vận khí cho phép, cũng có lẽ là tìm kiếm tất nhiên. Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người đang tìm được tức làm mất đi kiên nhẫn thời khắc, vẫn thật là nhìn thấy một cỗ thi thể hai mắt vị trí, bảo kê một bộ tạo hình rất đặc biệt màu đen kính râm. Bộ dạng này màu đen kính râm trên tâm kính khảm nạm lấy tinh mỹ rồi lại giống như hạt gạo giống như thật nhỏ màu vàng điêu long đồ án, tuy nhiên theo bề ngoài bên trên thoạt nhìn chỉ là so tầm thường kính dâm khốc xoáy thêm vài phần, phương diện khác cần phải không kém là bao nhiêu. Nhưng trên thực tế, Hướng Đông Lưu lại ẩn ẩn cảm giác được, cái này bức kính dâm chỉ là cái kia điêu long đồ án bên trong, đều chỉ sợ cất giấu không ít tinh vi nguyên kiện, hơn nữa cả phó kính mắt bên trong, cũng nhất định cất giấu không nhỏ năng lượng. Cái kia chính là thấu thị bảo kính sao? Hứa Viện Viện rồi đột nhiên kinh hô, lập tức chỉ vào cái kia khoảng cách nàng có ước chừng 4 mét hơn thi thể nói, bảo kính chủ nhân muốn làm cái gì? Hắn trước khi chết còn thò tay chụp vào phía đông bắc. Chẳng lẽ chỗ đó có hắn muốn bảo bối? Tiêu một đống thạch đầu mà thôi, có bảo bối gì? Hướng Đông Lưu theo phương hướng nhìn nhìn, lập tức cám đổ mồ hôi một tiếng, rồi sau đó liền nhìn thấy Hứa Viện Viện hướng thấu thị bảo kính rất nhanh bơi đi, rõ ràng cho thấy muốn đem thấu thị bảo kính cầm ở trong tay. Đối với cái này, Hướng Đông Lưu tự nhiên không có ý kiến đến gì, mặc dù Hứa Viện Viện không đi lấy, hắn cũng sẽ lập tức qua. Bất quá, cũng tại Hứa Viện Viện lúc sắp đến gần cái kia thấu thị bảo kính chủ nhân thi thể nửa đường thời khắc, Hướng Đông Lưu đột nhiên nhìn thấy, cái kia vốn là quay chúng quanh thấu thị bảo kính chủ nhân thi thể quanh thân màu sắc và hoa văn thạch đầu, đúng là có một khối đột nhiên giật giật. Cái này trong mấy mắt, Hướng Đông Lưu không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại, nghĩ thầm cái này cảm giác ta bị sai sao? Thạch đầu như thế nào hội động? Xuất phát từ không an lòng lý, Hướng Đông Lưu lập tức gọi lại Hứa Viện Viện nói, "Hứa tỷ, người trước trở về, cái này trồng chất thạch đầu tựa hồ có chút không đúng." "Làm sao vậy?" Hứa Viện Viện mơ hồ địa nhìn lại, tựa là một đống màu sắc và hoa văn thạch đầu vây quanh thấu thị bảo kính chủ nhân mà thôi, chỉnh thể giống như vòng hoa tựa như, bề ngoài giống như cũng không có gì không đúng. Vậy cũng không nhất định. Hướng Đông Lưu cảm thấy chung quanh khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc, nhất là những cái kia thi thể nguyên nhân cái chết khó có thể tra ra, cho nên tăng thêm hắn vừa rồi có như vậy trong nháy mắt phát hiện màu sắc và hoa văn thạch đầu tựa hồ giật giật tình huống về sau, liền lập tức theo đáy nước nhặt lên một khối thạch đầu nện tới. Tiểu tiểu, chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp thu. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, Hướng Đông Lưu sợ văng ra cái kia khỏa thạch đầu, rõ ràng xoay mình kinh động đến cái kia vòng bay chung quanh thấu thị bảo kính chủ nhân thi thể màu sắc và hoa văn thạch đầu. Theo sát lấy, ngay tại Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người cái kia cực kỳ khó có thể tin dưới tình huống, cái kia nghiêm chỉnh vòng màu sắc và hoa văn thạch đầu đúng là ngay ngắn hướng du động. Cái này, những này thạch đầu thật sự hội động. Hứa Viện Viện kinh kêu một tiếng, vội vàng thối lui đến Hướng Đông Lưu sau lưng, đồng thời cũng móc ra vàng dòng 92 thức mở ra bảo hiểm, cẩn thận từng ly từng tí địa phòng bị lấy. Nếu như không có đoán sai, vậy hẳn là thạch cá. Hướng Đông Lưu mời đến Hứa Viện Viện sau này, lần nữa lui bước một khoảng cách nói, theo tư liệu biểu hiện, cái này hình như là trên thế giới độc nhất cá, sinh hoạt tại nham đá ngầm san hô gian cùng với bùn ngọn nguồn hoặc cửa sông. Mặc dù nói, thạch cá hành động chậm chạp, nhưng lại là động vật trong vương quốc ngụy trang cao thủ, có thể như giống như hòn đá lặng lặng yên ẩn nút tại hải trình bên trên, chờ đợi con mồi chủ động đến thăm. Nếu như nói, có người dám đụng chạm thạch cá, như vậy bọn hắn trên lưng gai là có thể phóng thích nọc độc làm cho tạm thời tính tê liệt chứng, không lịch sự trị liệu sẽ gặp đi đời nhà ma. Nói đến đây, Hướng Đông Lưu lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, trước khi đi vào phiến khu vực này người, hơn phân nửa tiểu là không cẩn thận bị cái này ngụy trang thành thạch đầu thạch cá giết chết. Nhưng có thể là độc tính bá đạo và đặc thù, cho nên những cái kia người chết thi thể cùng hài cốt mới nhìn không ra bất luận cái gì dị trạng. Thì ra là thế. Hứa Viện Viện nhận đồng gật gật đầu, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một lời giải thích mới tính toán hợp lý rồi. Dù sao đây là tự nhiên huyệt động nhất chỗ sâu nhất khu vực, chỉ cần mỗi lần bị thạch cá độc tố xâm nhập, sẽ gặp tạm thời tính địa tê liệt, mặc dù cứu giúp cũng không kịp. Người trước lại né tránh một ít, ta đem đám kia thạch cá đuổi đi, cầm kính mắt tiêu trượt. Hướng Đông Lưu đông nhiên theo Hứa Viện Viện trên tay, tiếp nhận một cái mới đích không khí đồng, trực tiếp vung đảm đương gậy gộc sử dụng, cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp cận những cái kia bên ngoài thân rất giống màu sắc và hoa văn thạch đầu thạch cá. Coi chừng a. Hứa Viện Viện thấy tâm hồn thiếu nữ lo lắng không thôi. Quả thực lo lắng Hướng Đông Lưu sẽ gặp đến cái gì bất chắc. Thế nhưng mà, nàng lại biết, dùng Hướng Đông Lưu tính cách tuyệt đối sẽ không làm cho nàng mạo hiểm, cho nên nàng cái kia muốn thay thế Hướng Đông Lưu đi đuổi đi thạch cá mà cầm thấu thị bảo kính ý niệm trong đầu, cũng chỉ có thể đáy lòng ngẫm lại mà thôi. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Hướng Đông Lưu luân phiên động lên trong tay không khí đồng, không ngừng nện khai mở những cái kia hành động trì độn thạch cá, đồng thời tay kia bên trong đích lặn xuống nước đao cũng thời khắc đã làm xong chém giết chuẩn bị. chỉ cần có thạch cá dám hướng hắn lội tới, hắn liền tuyệt đối sẽ tại thạch cá đụng chạm thân thể trước khi chấm dứt thạch cá tính mạng. Bởi vì thao tác thỏa đáng, hướng đông lưu xua đuổi lộ ra thập phần có hiệu quả, không lớn trong chốc lát thời gian liền đem cái kia thấu thị bảo kính chủ nhân thi thể chung quanh thạch cá cho xua đuổi tản ra không ít khoảng cách. Bởi vậy, hướng đông lưu tự nhiên thừa cơ tiếp cận thấu thị bảo kính chủ nhân vài phần, âm thầm tính toán giữa lẫn nhau khoảng cách. Đến lúc đó, chỉ cần hắn khẽ vươn tay liền có thể đủ đến thấu thị bảo kính lập tức, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem chi thao xuống. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Ngay tại hướng đông lưu cho rằng, chỉ cần lại hợp lý thao tác xuống dưới, liền tuyệt đối có thể lấy đi thấu thị bảo kính thời khắc, nhưng không ngờ tâm linh chức nhẫn cái kia cực lạnh cực nóng luân chuyển tần suất, lại đã đạt đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Cứ như vậy một trong nháy mắt mà thôi, hướng đông lưu liền cảm giác tay phải ngón trỏ rồi đột nhiên run rẩy, giống như rút gân giống như khó nhịn kịch liệt đau nhức cực tốc dọc theo ngón trỏ một mực kéo dài đến cả đầu cánh tay phải, rồi sau đó phía bên phải thân hình đều hoàn toàn tê liệt. A! Hướng đông lưu tại chỗ kêu thảm một tiếng, căn bản đứng không vững địa té xuống, nhắm chúng Hứa Viện Viện còn tưởng rằng hắn bị thạch cá cho làm bị thương rồi, vì vậy gấp đến độ tâm hồn thiếu nữ đều nhanh nhảy ra lồng ngực. Tiểu đệ! Hứa Viện Viện hoảng sợ kêu to, căn bản không cần suy nghĩ địa về phía trước bơi đi, muốn kịp thời đem hướng đông lưu mang cách thạch cá khu vực. Nhưng mà, vừa lúc đó, nàng lại mạnh mà phát giác một cái đại thủ rời khỏi bên eo của nàng, thì ra là chi kia vàng dòng 92 thước sở xếp vào vị trí. Rất rõ ràng, cái này chỉ bàn tay lớn chủ nhân muốn cướp đi nàng muốn. Cái này trong nháy mắt, Hứa Viện Viện trực tiếp đôi mắt dễ thương đại trừng địa rũi tay đè chặt cái con kia bàn tay lớn, đồng thời cũng khó có thể tin địa nhìn lại, tại chỗ nhìn thấy nhị bà phủ cái kia cực kỳ dữ tợn gương mặt, cùng với bị thực nhân ngư cắn được rách dưới đồ lạn. Hừ, chạy trốn nhanh có thể cầm bắt được thấu thị bảo kính sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ, hôm nay liền cả ông trời cũng đang giúp ta. Nhị bà phủ cùng cười một tiếng, lập tức tăng lớn độ mạnh yếu địa rút ra Hứa Viện Viện bên hông vàng dòng 92 thước. Quy 1 chương 1224, bảo kính đến tay, lấy cái gì cùng lão tử đấu? Ngươi, vọng tưởng. Hứa Viện Viện thầm giận vạn phần, quả thực không có liệu nhị bà phụ không có ưu linh các sở nắm giữ dưới nước địa đồ, lại cũng có thể tìm được cái này không biết thứ hai khu vực đến. Hơn nữa nhất ghê tởm nhất chính là, nhị bà phụ lại để cho trộm đoạt nàng muốn. Nếu như vàng dòng 92 thước thật sự bị nhị bà phụ cầm trong tay không chế lời nói, nàng cùng hướng đông lưu tánh mạng đã có thể lo rồi. Bởi vậy, Hứa Viện Viện đột nhiên cơ linh khẽ động, lập tức buông tha cho đối với 92 thước thân súng tranh đoạt, ngược lại lại nhấn băng đạn rời khỏi chốt mở, nhẹ nhõm đem băng đạn lui đi ra, khiến cho nhị bà phụ tại chỗ túm lấy một bà súng rỗng. Đàn bà túi, ngươi cái này là muốn chết. Mau đưa băng đạn lấy ra. Nhị bà phủ gặp thương ở bên trong không có băng đạn, lập tức tức giận vạn phần địa cầm bốc lên cái kia vừa thô vừa to thiết quyền hướng Hứa Viện Viện cái hốt đập tới, đại có một loại đem Hứa Viện Viện cho đập chết tư thế. Trên thực tế, nếu như đơn thuần đối phó Hứa Viện Viện, nhị bà phủ kỳ thật có đầy đủ tin tưởng có thể đả bại Hứa Viện Viện, nhưng muốn nói đối phó hướng Đông Lưu, nhị bà phủ cũng không dám loạn nói bốc nói phét rồi. Dù sao cái này trận đến nay, nhị bà phủ cũng không phải chưa nghe nói qua hướng Đông Lưu đánh dưới tay hắn nhị ma tử bọn người sự tình, cho nên hắn vừa rồi trước tiên tiểu đoạt Hứa Viện Viện thương, kỳ thật hoàn toàn là vì dùng vũ khí này để đối phó hướng Đông Lưu. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hứa Viện Viện tức giận hừ một tiếng, căn bản không sợ nhị bà phụ rào rạt thế công mà toàn lực ra tay, dù là kết quả sẽ là nàng bị đánh chết, cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày chút nào. Bởi vì, hướng Đông Lưu ngã xuống về sau, tuy nhiên bởi vì ngã xuống quán tính mà lại để cho thân thể sau này phiêu đãng một đoạn ngắn khoảng cách, do đó tạm cách thạch cá quanh thân khu vực, có thể hướng Đông Lưu vừa rồi cái kia âm thanh đều thảm thiết, lại như cũ tại Hứa Viện Viện trong óc quanh quẩn, làm nàng hận không thể một cái tát liền đem nhị bà phụ cho chụp chết mới tốt qua xem xét. Phanh! Bang bang! Theo hai người tại dưới nước nhanh chóng mà giao thủ, quanh thân thủy vực đều kịch liệt hỗn loạn. Trên thực tế, nhị bà phụ thân thủ nếu so với Hứa Viện Viện càng mạnh hơn nữa, nhưng Hứa Viện Viện tốt xấu đã trải qua tử thần đặc chủng huấn luyện, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị thua, hơn nữa nàng lo lắng hướng Đông Lưu dưới tình huống thì càng thêm hội dốc sức liều mạng địa cường công. Cho nên, nhị bà phụ cái này một lát phía dưới, không gây pháp đã định Hứa Viện Viện không nói, ngược lại bị Hứa Viện Viện vượt lên trước bỏ đi con đít dậy mà giảm bớt nước lực cản chiếm cứ vài phần thượng phong, trực tiếp một cước đá rơi xuống trong tay hắn vàng dòng 92 thước. Bất quá, hướng Đông Lưu lại ngược lại phi thường yên tĩnh, từ khi ngã xuống sau tựa như cùng như người chết địa lặng yên không một tiếng động. Bởi vậy, nhị bà phủ tại phát giác như vậy một cái tình huống về sau, liền lập tức hai tay dùng sức mà đem Hứa Viện Viện cho tạm thời đẩy lui, do đó cởi con đít giày nơi tay, giống như mãnh hổ giống như cuồng chạy về phía thấu thị bảo kính vị trí. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn thừa cơ dùng con đít giày cưỡng chế di rời những cái kia thạch cá, tiến tới cướp đi thấu thị bảo kính chuẩn đi. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hướng Đông Lưu lại đột nhiên theo đáy nước đứng lên, hơn nữa gầm nhẹ một tiếng, "Ta thực may mắn, ngươi không có bị thực nhân ngư bày trò cắn chết." Cái này trong nháy mắt, Hứa Viện Viện gặp hướng Đông Lưu tựa hồ không ngại, tự nhiên vui mừng không thôi, trong nội tâm tảng đá lớn đột nhiên rơi xuống. Về phần nhị bà phụ, tắc thì xoay mình hít vào một hơi, đáy lòng thầm mắng hướng Đông Lưu như thế nào sớm không dậy nổi muộn không dậy nổi, hết lần này tới lần khác muốn tại nơi này mấu chốt thời khắc. Chẳng qua hiện nay, hắn đã là tên đã trên dây không phát không được, mặc dù hướng Đông Lưu đứng dậy về sau, nhị bà phụ cũng y nguyên địa đường vòng chạy hướng về phía thấu thị bảo kính chỗ phương hướng, rồi sau đó hai tay bên trong đích con đít giày cuộn phiến những cái kia hành động trì độn thạch cá, vài cái tử liền đem thạch cá cho phiến cách ra, trực tiếp đã tới thấu thị bảo kính chủ nhân bên cạnh thi thể. Vốn cho là, hướng Đông Lưu cái lúc này nhất định sẽ đi ra ngang ngược ngăn trở, cho nên nhị bà phụ ở lâu tưởng tượng đặc biệt không đi hái thấu thị bảo kính mà đợi như vậy một giây thời gian, vận sức chờ phát động chờ đợi hướng Đông Lưu đi lên động thủ. Nhưng mà, lại để cho nhị bà phủ cảm thấy ngoài ý muốn đấy, nhưng lại đợi trái đợi phải cũng không trông thấy hướng Đông Lưu xuất hiện tại bên người. Nhìn lại, nhị bà phủ lại lập tức nhìn thấy hướng Đông Lưu căn bản cũng không có khởi hành, mà là lại một lần nữa ngã xuống trong nước, giống như người chết. Tiểu đệ, ngươi làm sao vậy? Hứa Viện Viện đã đuổi tới Hướng Đông Lưu vị trí, vì vậy vội vàng đem Hướng Đông Lưu cho viện tại trong ngực. Chuyện cho tới bây giờ, trong nội tâm nàng tuy nhiên lo lắng Thấu Thị Bảo Kính sẽ bị nhị bà phủ cho hái đi, nhưng nàng nhất lo lắng nhất người, nhưng thật ra là Hướng Đông Lưu, cho nên cũng không tiến đến ngăn cản nhị bà phủ, hơn nữa cũng căn bản ngăn cản không nổi. Bởi vậy, ngay tại Hứa Viện Viện xem xét Hướng Đông Lưu tình huống thời điểm, nhị bà phủ dễ dàng liền đem Thấu Thị Bảo Kính theo cái kia chủ nhân thi thể con mắt vị trí hái xuống. Ha ha, Bảo Kính đến tay, ta xem hai người các ngươi còn có thể lấy cái gì đến cùng lao tử đấu. Nhị bà phủ đột nhiên cùng tiếu, lập tức cầm lấy Thấu Thị Bảo Kính rút lui khỏi, căn bản mặc kệ hội Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện chút nào. Nhanh, ngăn lại hắn. Ta, rất nhanh là tốt rồi. Hướng Đông Lưu có chút gian nan địa hô một tiếng, chỉ cảm thấy tâm linh chức nhận tiến hóa lúc sở sinh ra cực lạnh cực nhiệt nóng, đã làm hắn đạt đến một loại trước nay chưa có trong thống khổ. Vốn là hắn còn tưởng rằng, trước đó lần thứ nhất tiến hóa lúc sở sinh ra cực lạnh cực nhiệt nóng cảm giác, tựu là cực hạn rồi. Nhưng lúc này đây, Hướng Đông Lưu mới phát giác tưởng tượng được quá mức đơn giản, rõ ràng làm hắn tạm thời tính địa đã mất đi hành động năng lực, hơn nữa còn là tại loại này đã mấu chốt vừa nguy hiểm dưới tình huống, quả thực khủng bố. Tiểu đệ, ngươi muốn chống a, tỷ tiểu là liều mạng, cũng nhất định giúp ngươi cầm lại đến. Hứa Viện Viện vốn không muốn đi cái gì tranh đoạt Thấu Thị Bảo Kính rồi, nhưng đã Hướng Đông Lưu chính miệng nói rất nhanh sẽ không có việc gì, cho nên nàng cũng tiểu tự nhiên tin tưởng, cho nên quyết đoán địa bung ra Hướng Đông Lưu mà kịp thời chắn nhị bà phụ trước mặt, Bảo Kính lưu lại, người có thể đi. A, ngươi muốn cho lão tử nhìn xem quả thể có phải hay không? Nhị bà phủ nghe xong, lập tức đắc ý dương lên trong tay Thấu Thị Bảo Kính nói, ngươi có thể theo cái này họ Hướng tiểu tử qua đến bên này, chắc hẳn cũng biết dị bảo tình huống, chẳng lẽ ngươi không rõ cái này kính mắt có thể thấu thị? Thức thời ngoan ngoãn cho lão tử cũng ngay. Thiếu dọa người, ngươi cũng còn không có khởi động. Hứa Viện Viện cười lạnh một tiếng, lập tức rút ra huyết long nha vào tới. Siu u u, siu, siu. Theo Hứa Viện Viện không ngừng vung đẩy, từng đạo huyết sắc lưỡi đao trực tiếp trong nước hiện ra, nhắm chúng nhị bà phủ ngược lại không dám chút nào khinh địch, mỗi một lần đều nhận thức chăm chú quả thực trốn tránh. Đồng thời, nhị bà phủ trong óc cũng một mực tại quanh quần Hướng Đông Lưu theo như lời qua cái kia rất nhanh là tốt rồi ngôn ngữ, cho nên cảm thấy đây là một cái đối phó Hướng Đông Lưu tuyệt thời cơ tốt, bằng không thì đợi Hướng Đông Lưu khôi phục bình thường thời điểm, nói không chừng sẽ ở hắn còn không có làm hiểu Thấu Thị Bảo Kính cách dùng trước khi, sẽ đem Thấu Thị Bảo Kính đoạt đi. Bởi vậy, nhị bà phụ lần này vẫn đang chưa cùng Hứa Viện Viện chiến đấu, mà là cưỡng ép chấn khai Hứa Viện Viện về sau, liền sát ý quần quật địa thẳng đến Hướng Đông Lưu mà đi, ni mà đấy, gọi một cái nữ nhân tới tiểu có thể đối phó lão tử. Có loại ngươi tự mình bắt đầu vung. Lão tử hôm nay, nếu không đem ngươi cạo chết làm tàn, ngươi thật đúng là đem làm lão tử là con mèo bệnh đây này. Quy một chương 1225, thường tại bờ sông đi, nào có không ngầm dạy. Nghe xong lời này, Hướng Đông Lưu trên lệch chút nội thường, quả thực không có liệu nhị bà phụ lại hội ở phía sau hướng hắn vọt tới. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, chỉ sợ đổi lại mặt khác bất kỳ một cái nào lá gan người bình thường, đều ở phía sau lựa chọn đả kích đối thủ. Dù sao, thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, mặc dù Hướng Đông Lưu cũng phải làm như vậy. Đương nhiên, nếu như là lá gan phi thường nhỏ người, mới có thể cầm dị bảo về sau tranh thủ thời gian trốn đi. Có thể nhị bà phủ cũng không phải bình thường nhát gan mặt hàng, hắn đương nhiên là có cái này thừa cơ đả kích đối thủ phách lực cùng đảm lượng. Trong lúc nhất thời, Hướng Đông Lưu cũng không biết đến cỡ nào phiền muộn, nghĩ thầm cái này tâm linh chức nhận tiến hóa có thể hay không không như vậy lừa bố mày. Rõ ràng nhiều lần đều khiến cho hắn đau đến rất có tiết tấu, hơn nữa lần thứ nhất so lần thứ nhất càng đau nhức. Nếu như sớm biết như vậy hội vào hôm nay tiến hóa, Hướng Đông Lưu có thể thật không dám mạo hiểm lặn xuống nước xuống. Tiểu đệ, ngươi mau tránh ra a. Hứa Viện Viện tại nhị bà phủ phía sau truy đuổi không ngừng, một khỏa tâm hồn thiếu nữ quả thực gấp đến độ muốn bạo liệt ra đến, chỉ hận không thể một tay có thể lập tức ngã vào nhị bà phủ sau lưng mới tốt. Thế nhưng mà, đây chỉ là nàng không thực tế tưởng tượng mà thôi, chính thức tình huống, nhưng thật ra là nàng đuổi không kịp nhị bà phủ cuồng bạo tốc độ. Có lẽ là cái này trận đến nay, nhị bà phủ tại Hướng Đông Lưu biểu hiện xuất sắc phía dưới, liên tục bị nhục cùng kinh ngạc, cho nên đọng lại đã lâu phẫn hận cùng cuồng nộ, thật giống như lao nhanh nước sông giống như mãnh liệt bành trướng, rõ ràng làm cho nhị bà phủ phi tốc vọt tới Hướng Đông Lưu bên cạnh thân, một cước đá trúng Hướng Đông Lưu thắt lưng. Bành! Hướng Đông Lưu bất đắc dĩ địa bị nhị bà phủ cho bị đá trong nước quay cuồng liên tục, tại chỗ nhắm trúng Hứa Viện Viện hoảng sợ kêu to. Bất quá, lại để cho Hướng Đông Lưu kinh ngạc vạn phần đấy, nhưng lại tâm linh chức nhẫn tại hắn bị đá bên trong đích lập tức, rồi đột nhiên sinh sôi ra một hồi sảng khoái dòng nước ấm, lập tức trải rộng toàn thân của hắn cao thấp, chẳng những không có lại để cho hắn cảm giác được đau đớn, ngược lại còn thư trì hoãn này chủng cực lạnh cực nóng thống khổ. Ngươi ba, có loại một lần nữa cho lão tử hung hăng càn quấy nhìn xem. Hôm nay nhất định bảo ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhị bà phủ gặp Hướng Đông Lưu thật giống như một khối trên tất thịt mỡ, rõ ràng căn bản liền cả trốn tránh năng lực đều không có, chớ nói chi là hoàn thủ rồi. Vì vậy, nhị bà phủ giờ phút này đừng đề cập đến cỡ nào đắc ý, rào rạt đuổi theo mau liền đem Hướng Đông Lưu cho tóm, vừa thô vừa to thiết quyền liên tục tại Hướng Đông Lưu phần bụng rơi xuống. Một bên đánh, nhị bà phủ còn vừa mắng nói, hiện tại biết rõ lao tử lợi hại. Ta bảo ngươi gan dám đánh ta nhi tử, bảo ngươi dám để cho người đốt nấu xe của hắn, gọi ngươi dám cùng lao tử khiêu chiến, đoạt lao tử tân tân khổ khổ thăm dò đi ra địa đồ, nện lao tử bị em đút. Con mẹ nó chứ đánh chết ngươi. Bành. Dầm dầm dầm phanh. Ngay tại nhị bà phủ cái kia liên tiếp tay đấm rơi xuống về sau, nhị bà phủ lập tức cảm thấy vô cùng hả giận. Nhưng mà, lại để cho hắn cảm giác kinh ngạc vạn phần đấy, nhưng lại Hướng Đông Lưu mặc dù không có khí lực đứng lên, có thể cái kia biểu lộ lại vô cùng kinh bỉ, ngươi tiểu điểm ấy khí lực. Ta như thế nào cảm thấy, cái này so gãi ngứa ngứa đều muốn có vẻ không bằng đâu này. Thật là không có một điểm cảm giác. Nghe xong lời này, Hứa Viện Viện quả thực thương tâm được phải chết, nàng cho rằng Hướng Đông Lưu là giả vờ. Đồng dạng, nhị bà phủ cũng hiểu được, hướng Đông Lưu thuần túy là giả vờ nhẹ nhõm biểu lộ, nhưng thực tế lại khả năng phi thường thống khổ. Bởi vậy, vì để cho Hướng Đông Lưu biết rõ sự lợi hại của hắn, nhị bà phủ lập tức tăng lớn khí lực, một quyền lại là một quyền địa tại Hướng Đông Lưu phần bụng rơi xuống, y nguyên chửi bới không ngừng, "Mị nó, lão tử bảo ngươi chàng, hôm nay cần phải thu thập ngươi không thể." Bành! Dầm dầm dầm phanh. Lại là một hồi giống như mưa rơi năm đấm rơi xuống, có thể Hướng Đông Lưu lại vẫn đang không có cảm giác đến đau nhức, vì vậy cười tủm tỉm nói, "Thời gian không nhiều lắm rồi. Nếu như nhị gia nếu không đem ta cạo chết làm tàn lời nói, kế tiếp khả năng phải thay đổi thành ta đến đối với ngươi xuất thủ." Nghe xong lời này, nhị bà phủ cũng không biết đến cỡ nào muốn thổ huyết. Vừa rồi cái này liên tiếp trọng quyền xuống dưới, mặc dù là đầu ngưu đều cũng bị đánh ngã, chớ nói chi là Hướng Đông Lưu người này. Bởi vậy, nhị bà phủ lập tức cảm thấy Hướng Đông Lưu hay vẫn là mạnh miệng, cho nên liền tưởng sử dụng ác hơn cay chiêu số, chỉ để lại để cho Hướng Đông Lưu đau đến chịu không được mà kêu thảm thiết mới tốt. Cũng chỉ có Hứa Việt Viện, giờ phút này cũng không biết đến cỡ nào đau lòng cùng phẫn nộ, vì vậy tại nàng vọt tới nhị bà phủ sau lưng lập tức, trong tay huyết long nha căn bản không lưu tình chút nào địa đâm xuống dưới. Cút! Người cái này xú bà nương. Nhị bà phủ tự nhiên biết rõ, phía sau còn có một Hứa Viện Viện đang tại đuổi theo, cho nên khi hắn phát giác được quanh thân thủy vực chấn động càng thêm kịch liệt thời khắc, lập tức quay người một cước, trực tiếp tại Hứa Viện Viện công kích được lúc trước hắn, liền hung ác đem Hứa Viện Viện cho bị đá kêu thảm một tiếng ngã xuống đi ra ngoài. Đã xong về sau, nhị bà phụ lại chiếu vào Hướng Đông Lưu phần bụng đã đến một hồi trọng quyền, phản phất không đem Hướng Đông Lưu cho đánh cho thảm kêu đi ra, hắn tiểu cũng không dừng tay. Bất quá, thường tại bờ sông đi, nào có không ở mức dậy. Đường ban đêm đi nhiều hơn, khó tránh khỏi sẽ gặp phải quỷ. Ngay tại nhị bà phụ tiến hành vòng thứ 3 trà đạp thời khắc, lại bỗng nhiên bị một cái đại thủ giữ ở thủ đoạn. Bất luận là hắn muốn đánh nhau đi ra ngoài hay vẫn là rút về đến, đều không thể như nguyện. Ngươi, cái đó đến như vậy lực mạnh. Nhị bà phủ khí lạnh ám rút, tại chỗ khó có thể tin chừng mắt nhìn chừng mắt, nhập rơi trong ngộng. Ta nói rồi, nhị gia thời gian không nhiều lắm. Nếu như ngươi nếu không đem ta cạo chết làm tàn lời nói, kế tiếp sẽ là của ta phản kích. Rất không may, nhị gia vừa rồi quá mức đắc ý mà không có đem ta một kích chu sát, cho nên ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tốt như vậy. Hướng Đông Lưu hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý xoay mình tăng, lập tức mãnh lực gõ néo nhị bà phủ cánh tay phải. Giang giác. A. Một đạo trong nước khó chịu giòn vang, tự nhiên mà vậy địa lắc lư ra, nhắm trúng nhị bà phủ nhất thời vẻ mặt nhăn nhó địa kêu thảm thiết một tiếng, mồ hôi lạnh ứa ra, cả đầu cánh tay phải đều mềm nhũn địa rủ xuống rơi xuống. Hướng Đông Lưu trước khi thời điểm, sở dĩ không có phản kháng cùng trốn tránh khí lực, nhưng thật ra là đụng phải tâm linh chức nhận tiến hóa, cái loại này cực lạnh cực nóng thống khổ tư vị, trực tiếp lại để cho Hướng Đông Lưu ngắn ngủi tính đã mất đi hành động năng lực, giống như tê liệt. Thế nhưng mà hôm nay, đã có thời gian lâu như vậy cho tâm linh chức nhận hoàn thành tiến hóa, Hướng Đông Lưu tự nhiên có thể khôi phục hành động năng lực, đồng thời tâm linh chức nhận cũng so với trước càng cường đại hơn. Mặc dù nói, Hướng Đông Lưu không có thời gian đi thăm dò xem, tâm linh chức nhận lại một lần nữa tiến hóa về sau, đến tột cùng ở đâu chút ít cụ thể phương diện có chỗ tăng cường, hoặc là tăng thêm năng lực mới. Bất quá, Hướng Đông Lưu bản thân khí lực lại cũng không nhỏ, bởi vậy tại nhị bà phủ trầm mê ở trà đạp hắn thời khắc, đương nhiên có thể rất nhẹ nhàng địa chế trụ nhị bà phủ đích cổ tay, tàn nhẫn cay địa đem xương cốt đều bẻ gãy rồi. "Tiểu đệ, ngươi không có việc gì rồi hả?" Hứa Viện Viện nhìn thấy lần này tình huống, quả thực vui đến phát khóc, đồng thời cũng vội vàng đi tìm trước khi nhị bà phủ sở vứt bỏ vàng dòng 92 thước, ý định đem băng đạn để vào. Thời khắc chuẩn bị nổ súng đánh gục nhị bà phủ. "Hứa tỷ yên tâm, ta đã tốt rồi." Hướng Đông Lưu hơi cười một tiếng, rồi lại căn bản không có dừng lại chút nào địa giữ ở nhị bà phủ cánh tay trái, theo dạng họa vẽ hổ lô địa lần nữa hung ác cuốn eo xuống dưới. Quy một chương 1226, chí mạng hình lập phương kim loại khối. "Ngao." Nhị bà phủ giống như bị tiến sạch mệnh căn tựa như, lập tức gào khóc thảm thiết địa thảm kêu lên, thanh âm nghe vào Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người dưới nước thông tin trang bị bên trong, có chút có phiên sởn hết cả gai ốc hương vị. Cái này cuốn eo xuống, nhị bà phủ cánh tay trái xương cốt cũng bị vặn gãy, làm hắn hai cái cánh tay vô lực dưới mặt đất rủ xuống, đau đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khuôn mặt trắng bệch. Cái này tư vị như thế nào đây? Có thể hay không như là gãi ngứa ngứa? Hướng Đông Lưu xấu cười một tiếng, chậm rãi điệu theo nhị bà phủ trên người đem thấu thị bảo kính cầm đi qua, trực tiếp ném đến Hứa Viện Viện trong tay mới nói, ngươi vừa rồi không chỉ có cơ hội đào tẩu, hơn nữa còn có cơ hội giết ta, nhưng ngươi lại không có như vậy tuyển, ta thực thay ngươi không đáng. Ngay tại nhị bà phủ lại là phẫn nộ lại là không cam lòng, cùng với hối hận đủ loại phức tạp cảm xúc phía dưới, Hướng Đông Lưu lại không cái kia tra tấn thời gian của hắn cùng tâm tư, vô cùng đơn giản trực tiếp địa rút ra lặn xuống nước đao, trực tiếp một đao đâm phá nhị bà phủ cao áp không khí đồng, làm hắn giống như bị cho phép cất cánh hỏa tiễn, rào rạt theo cao áp không khí tiết lộ mà sông đã bay đi ra ngoài, tại chỗ ngã vào một đống thạch cá bên trong. A, cô, không muốn cứu, xì sao? Bất luận nhị bà phủ như thế nào kêu to, Hướng Đông Lưu đều mặc kệ không hỏi chút nào, lập tức phất tay địa mời đến Hứa Viện Viện ý định bỏ chạy. Bất quá, cũng tại cách trước khi đi, Hướng Đông Lưu đột nhiên nhìn thấy nhị bà phủ sở ngã vào cái kia trồng chất thạch cá phụ cận, có một đạo ngân sáng kim loại hào quang chết xạ đi qua. Tuy nhiên, đạo này kim loại hào quang xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, rất nhanh đã bị thạch cá thân thể che đậy, có thể Hướng Đông Lưu hay vẫn là nhạy cảm địa bắt đã đến, hơn nữa còn kỳ lạ địa cảm thấy một loại phảng phất trái tim run rẩy giống như đau lòng tư vị. Đương nhiên, loại này đau lòng cũng không phải là bởi vì cảm xúc tác động mà tạo thành đau lòng, mà là trái tim bị cao cường áp lực xâm nhập về sau sở tạo thành thống khổ. Đây là một loại thân thể thống khổ, cùng cảm tình nhân tố không quan hệ. Cái quái gì? Chỉ cần một đạo quang cứ như vậy ngu bức. Hướng Đông Lưu 100% kết luận, hắn vừa rồi tuyệt đối không có hoa mắt, vì vậy ngạc nhiên không thôi địa lại để cho Hứa Viện Viện lui ra phía sau nói, Hứa tỷ trước tiên đem thấu thị bảo kính mang đi ra ngoài, thuận tiện đem từ kính tông phụ thân thi thể cũng kéo đi, ta lát nữa Nhi sẽ tới. Ngươi muốn làm cái gì? Hứa Viện Viện không rõ ràng lắm hắn vừa rồi tình huống, cho nên lập tức đề nghị nói, chúng ta hay vẫn là cùng đi à, chậm thì sinh biến, nơi này tựa hồ vẫn đang lộ ra quỷ dị. Không có việc gì, ta chỉ là muốn lột nhị bà phụ quần. Hướng Đông Lưu ra vẻ cười xấu xa mà nói, Hứa tỷ chẳng lẽ tưởng lưu lại quan sát sao? Đi chết. Nghe xong hắn phương diện này sự tình, Hứa Viện Viện nào dám chậm trễ chút nào, lập tức hờn dỗi địa chạy. Bất quá trên thực tế đâu này, Hướng Đông Lưu tuy nhiên tại Hứa Viện Viện đi rồi, trực tiếp đi nhị bà phụ không xa vị trí, nhưng mà cũng không bỏ đi nhị bà phụ quần, mà là trực tiếp hỏi một câu, Thiên Ứng Quán Ba bất động sản khế đất ở nơi nào? Nếu như ngươi cho ta Thiên Ứng Quán Ba lời nói, có lẽ ta sẽ xem xét tha cho ngươi một cái mạng. Cô. Nhị bà phụ lúc này thời điểm, bởi vì mất đi không khí đồng tiếp tế, cho nên càng không ngừng nước ăn, bụng càng phát ra tròn vo, đồng thời cái kia bị thực nhân ngư cắn nát đồ lặn vị trí, cũng có rất nhiều địa phương bị thạch cá độc tố xâm nhập, hiển nhiên đã không sống nổi. Nhưng là, nhị bà phụ lại vẫn đang không biết thạch cá độc tố sẽ có bá đạo như vậy. Đến bước đường cùng chi tế, nhị bà phụ cũng chỉ có thể gian nan địa bĩu môi, lại để cho Hướng Đông Lưu thò tay đi hắn bên hông, tỏ vẻ nguyện ý dùng Thiên Dực Quán Ba trao đổi. A, nguyên lai là hai thanh búa con dấu. Hướng Đông Lưu đem nhị bà phụ theo thạch bảy cá trong kiếm ra về sau, lập tức tại trên người hắn lục lọi vài phần, rồi sau đó lấy ra một quả do hai thanh búa cấu thành tinh xảo con dấu, không chút khách khí địa thu vào nhiều chức năng chiến thuật áo ba lỗ. Đã xong về sau, Hướng Đông Lưu liền tại nhị bà phủ cái kia chờ đợi dưới ánh mắt, trực tiếp vươn chân phải, bành địa một tiếng đem nhị bà phủ cho đạp hướng về phía trước khi có đặc thù kim loại hào quang thoáng hiện vị trí phụ cận. Ta, xì sao? Hận. Cô. Nhị bà phủ tại đã ăn không biết bao nhiêu nước dưới tình huống, rốt cục vẫn phải thiếu dưỡng mà chết, đồng thời cũng bởi vì Hướng Đông Lưu đã động màn đện mở quanh thân thạch cá, lộ ra một khối sáng long lánh hình lập phương kim loại khối, năm đấm lớn. A, đau quá. Hướng Đông Lưu gặp được thêm nữa ngân sáng kim loại hào quang, cho nên trái tim tựa hồ bị ai tại xé rách, đau đến hắn thiếu chút nữa khó có thể hô hấp. Bất quá khá tốt, chung quanh lập tức có thạch cá bao trùm lên đi, nhanh chóng đem cái kia hình lập phương kim loại khối cho che, thoáng cái lại để cho Hướng Đông Lưu khôi phục bình thường. Đối với này, Hướng Đông Lưu nhạy cảm địa phát giác được, những cái kia độc tố bá đạo thạch cá có lẽ có thể giết người, nhưng cái này khối thứ hai trong khu vực rất nhiều thi thể, chỉ sợ hay vẫn là do cái kia khối năm đấm lớn ngân sáng kim loại khối bố trí. Thì ra là, hôm nay nhưng trong huyệt động nhất quý giá nhất đồ vật, kỳ thật cũng không phải là thấu thị bảo kính, mà là cái kia khối hình lập phương kim loại khối. Tại vừa rồi, Hướng Đông Lưu chỉ là thấy kia kim loại khối phản quang mà thôi. Sách tóm tắt được trái tim có rút đau đớn khó nhịn. Bởi vậy cũng tựu chứng minh, cái kia kim loại khối tuyệt đối bất phàm, nếu như chế thành một bả vũ khí lạnh còn phải rồi hả? Chỉ sợ đơn thuần rút chiếu một chiếu thì có thể sẽ đem người cho chiếu chết đi. Cái đồ chơi này nhi quá người tiên, rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng có thể cho nhiều người như vậy che giả mang mọc. Hướng Đông Lưu tốc độ tim đập đột nhiên nhanh hơn, ngược lại là đột nhiên ý thức được, lúc này khả năng đụng phải một khối cực kỳ đặc thù hiếm thấy và cường đại tài liệu. Hơn nữa, cái này tài liệu còn rất nguy hiểm, tùy tiện loạn cầm có thể sẽ chí mạng. Bất quá có thể khẳng định chính là, nếu để cho thạch cá thân thể che đậy qua, liền sẽ trở ngại loại này kim loại phản quang, làm cho người ta khôi phục bình thường. Đến cùng dùng cái gì trang trở về cho phải đây? Hướng Đông Lưu không khỏi trong óc suy nghĩ liên tục, nghĩ thầm tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy cái sắc bén đồ vật. Thế nhưng mà, nếu như muốn đem hình lập phương kim loại khối mang về, hắn chỉ sợ chỉ có thể trả một tiền lớn thạch cá trở về vật che chắn, bằng không thì trái ngược chiếu sáng đến người tiểu sẽ khiến người khó chịu thậm chí tử vong, đây chính là chuyện rất nguy hiểm. Cho nên, Hướng Đông Lưu tại không có những biện pháp khác có thể che khuất hình lập phương kim loại khối phản quang tổn thương trước khi, vẫn thật là không dám tùy ý nắm bắt loạn thạch cá trở về vật che chắn. Dù sao, thạch cá cũng gặp nguy hiểm, tuy nhiên không sẽ chủ động công kích người, nhưng người muốn là đụng phải hắn lại sẽ gặp thụ công kích. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Như vậy cái bảo bối để ở chỗ này, chẳng phải là thời thời khắc khắc đều bị người thèm thuồng. Hướng Đông Lưu bỗng nhiên gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, nghĩ thầm điều này chẳng lẽ sẽ cùng Từ Kính Tông lão tia chính là cái kia da đen bút ký có quan hệ. Nhưng hắn là nhớ rõ rành mạch, da đen bút ký bóng loáng nhựa tờ lật tiệp trang web bên trên, ghi chép cũng không phải là hoa hạ văn tự, mà là nguyên một đám quái dị ký hiệu, cả hai liên quan tính khả năng khá lớn. Quy 1 chương 1227, thấu thị, Hứa tỷ không có y phục. Xem ra, cũng chỉ có giải đọc lên da đen bút ký bên trên sở ghi lại ký hiệu, mới có thể biết trong đó nội tình. Hướng Đông Lưu như có điều suy nghĩ trong chốc lát về sau, trong nội tâm tuy nhiên phi thường muốn đem cái kia hình lập phương kim loại khối từ phía trên nhưng huyệt động cuối cùng mang đi, có thể vừa nghĩ tới trong đó độ khó cùng hiện có điều kiện chưa đủ về sau, liền quyết đoán buông tha cho ý nghĩ này. Dù sao, cái này hình lập phương kim loại khối quanh thân rất lớn một bộ phận thủy vực bên trong, cơ hồ khắp nơi đều là hư thối thi thể cùng bạch cốt, kỳ thật cũng theo bên cạnh đã chứng minh hình lập phương kim loại khối bá đạo cùng nguy hiểm chỗ. Hơn nữa vừa rồi, Hướng Đông Lưu còn liên tục hai lần tự thể nghiệm đã đến hình lập phương kim loại khối uy lực, nếu như tùy tiện loạn mang đi ra ngoài, chỉ sợ hội tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, Hướng Đông Lưu cảm thấy, cái này hình lập phương kim loại khối hay vẫn là ở lại tại chỗ tương đối an toàn. Mặc dù nói, cái này có khả năng sẽ bị những người khác tiến đến lấy đi, nhưng xem xét quanh thân khu vực thi thể nhiều như vậy đã biết rõ, không phải ai đều có năng lực như thế. Nhiều khi, đi tới nơi này bên cạnh người cũng có thể phát hiện hình lập phương kim loại khối cường đại phản quang tổn thương năng lực, nhưng thường thường khắc chế không được trong nội tâm đối với hình lập phương kim loại khối mãnh liệt, cho nên mặc dù không có mang đi điều kiện cũng sẽ biết cưỡng ép mang đi, cuối cùng nhất rơi vào cái bị chiếu chết kết cục. Bên này thạch cá, tựa hồ rất ưa thích tiếp cận hình lập phương kim loại khối, nói không chừng có thể đang bí mật địa điểm kiến tạo một cái chăn nuôi chỉ, đem thạch cá cùng kim loại khối cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, còn có thể sử dụng mặt khác thủ đoạn đem kim loại khối phản quang tổn thương che đậy. Nhưng điều này cần tương đối dài thời gian nếm thử cùng thí nghiệm mới được. Xem ra, hay là muốn giải mã cái kia da đen bút ký bên trên ký hiệu, mới có thể biết cái này kim loại khối là vật gì, đúng bệnh hốt thuốc có thể so với so sánh thấy hiệu quả. Theo ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên trong óc, hướng Đông Lưu cuối cùng nhất hay vẫn là thật sâu nhìn thoáng qua hình lập phương kim loại khối vị trí, rồi sau đó cắn răng lựa chọn ly khai, không lớn lập tức cùng Hứa Viện Viện tụ hợp. Người không có việc gì. Hứa Viện Viện đã đem từ kính tông phụ thân thi thể, cột vào lặn xuống nước nâng lên khí cụ bên trên, chỉ chờ hướng Đông Lưu cùng nàng tụ hợp về sau ly khai. Không có việc gì, chúng ta đi ra ngoài. Dựa theo đường cũ phản hồi. Hướng Đông Lưu thập phần dứt khoát địa lắc đầu, rồi lại không quên mời đến Hứa Viện Viện lần nữa thay đổi một cái mới đích không khí đồng, rồi sau đó mới cùng Hứa Viện Viện hai người giá lấy lặn xuống nước nâng lên khí cụ ly khai. Mặc dù nói, Hướng Đông Lưu sở điều khiển cái kia đài lặn xuống nước nâng lên khí cụ bên trên, đã trói lại một cỗ thi thể mà không thế nào thuận tiện, nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ, vượt qua liền không ảnh hưởng. Ước chừng hơn 10 phút đồng hồ về sau, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người tới này phiến thực nhân ngư bảy vị trí khu vực, nhưng lại cũng không phát hiện có bao nhiêu thực nhân ngư đến, nghĩ đến là bị nhị bà phủ cái kia giúp đỡ hạ cho dẫn tới nơi khác. Cho nên, thừa dịp cơ hội như vậy, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người căn bản không dám dừng lại chút nào địa sông rời hiện trường, cực tốc hướng tự nhiên hoạt động trên mặt nước mở đi ra. 40 phút sau, Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người trồi lên mặt nước, đồng thời cũng nhìn thấy cái kia toàn thân vô cùng bẩn Phương Lăng Phong cùng Nô Thụy Uy. Đông ca, Hứa tỷ. Phương Lăng Phong cùng Nô Thụy Uy hai người, trước tiên đem Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người theo trong nước lôi kéo lên bờ, rồi sau đó càng làm từ kính tông phụ thân thi thể vứt ở bên. Thế nào? Nhị bà phủ tiểu đệ đều bị các ngươi ok rồi hả? Hướng Đông Lưu một bên tháo xuống bộ phận lặn xuống nước trang bị, vừa nói, các ngươi bị thương không vậy? Yên tâm, thỏa thỏa đấy. Phương Lăng Phong ha ha cười cười, quả thực hiếu kỳ nói, dưới nước bảo bối tìm được rồi hả? Mau nhìn xem là cái quái gì. Không có thời gian. Hướng Đông Lưu theo Hứa Viện Viện trên tay tiếp nhận thấu thị bảo kính, phi tốc lắc đầu địa đi ra ngoài nói, đông đầu bên kia vấn đề còn không có giải quyết, hiện tại các ngươi trước thu thập thoáng một phát trong huyệt động hiện trường, sau đó đem từ kính tông phụ thân thi thể mang về, ta cùng Hứa tỷ đi trước cái kia vứt đi khủng bố sân chơi. Cái kia tốt, các ngươi coi chừng. Phương Lăng Phong cùng Nô Thụy Uy hai người gặp Hướng Đông Lưu như vậy sốt ruột cũng là phi thường đã hiểu, vì vậy cũng không tại thấu thị bảo kính vấn đề thượng diện đề cập quá nhiều, lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị thanh lý huyệt động hiện trường sự tình. Chú ý, không muốn lưu lại chúng ta tới qua dấu vết. Hướng Đông Lưu tại trước khi đi vẫn không quên dặn dò một tiếng, đi theo liền cầm lại Phương Lăng Phong truyền đạt uy đồ điện thoại, quay cho Mộ Lăng Thiến cùng Hạ Ngọc Linh bọn người đánh cho một trận thông điện thoại lại không có một người nào đã thông. Mặc dù là Chu Tiểu Cường cùng Cung Tư Thành, cùng với Thượng Quan Nhạn cùng Trương Tiêu cũng không thể đả thông, điều này nói rõ bọn hắn đã tiến nhập cái kia vứt đi khủng bố sân chơi, cho nên ở vào điện thoại tín hiệu bị che đậy trong phạm vi. Đối với cái này, Hướng Đông Lưu tự nhiên lo lắng như lửa đốt, nhanh chóng trèo đèo lội suối địa đi tới đường cái, tùy tiện ngăn cản chiếc xe liền hướng Yên Kinh Đại học thành phương hướng chạy tới. Giữa đường xá, Hướng Đông Lưu đem điện thoại giao cho Hứa Viện Viện, làm cho nàng không ngừng bay số điện thoại, nhìn xem có thể hay không may mắn địa liên hệ với Mộ Lăng Tiễn cùng Hạ Ngọc Linh bọn người, nhiều như vậy thiếu cũng có thể hiểu rõ vài phần tình huống. Mặc dù nói, cơ hội so sánh xa vời, nhưng tổng so sự tình gì cũng không làm có quan hệ tốt. Tối thiểu nhất có thể yên tâm thoải mái một ít, không đến mức nhàn rỗi hoảng hốt. Mà Hướng Đông Lưu chính mình, tất thì cầm cái kia sức nặng không phải rất đủ thấu thị bảo kính, tỉ mỉ địa dùng khăn tay giấy lau lau rồi một phen, đợi cho sạch sẽ về sau mới chi tiết lấy mang. Cái này bảo kính, không bắt đầu dùng công năng thời điểm, kỳ thật hay cùng bình thường kính dâm không có gì khác nhau, cảm giác còn rất khốc. Hướng Đông Lưu đối với kính chiếu hậu cười cười, rất nhanh tháo xuống thấu thị bảo kính nơi tay tưởng tận xem xét, tiếp theo phát hiện gọng kính hai bên trái phải đều có nhỏ bé hình tròn cái nút, nhưng khác nhau, nhưng lại bên trái một cái, phía bên phải hai cái. Nhẹ nhàng nhấn một cái bên trái về sau, Hướng Đông Lưu lần nữa đeo lên thấu thị bảo kính, nhưng lại cũng không phát hiện có bất kỳ biến hóa. Nhưng nhấn một cái phía bên phải về sau, hắn liền trực tiếp thông qua thấu thị bảo kính phát hiện, hết thảy trước mắt đều trở nên mờ mịt, đồng thời bên cạnh Hứa Viện Viện quần áo cũng thoáng cái tiêu tán không thấy, giống như xích quả địa ngồi ở bên cạnh hắn, quả thực kích thích. Ngươi không muốn nhìn loạn. Hứa Viện Viện vừa thấy hắn cái này trận chiến, lập tức minh bạch thấu thị bảo kính có một cái thấu thị công năng, cho nên khuôn mặt xoay mình đỏ lên, vô ý thức địa khép lại hai chân, đồng thời hai tay cũng hộ tại trước ngực. Ha ha, sắp thực có thể thấu thị, nhưng thấu được giống như quá mạnh mẽ, mà ngay cả dưới da thịt gân mạch cùng mạch máu, cùng với cốt cách cũng có thể trông thấy. Hướng Đông Lưu mỉm cười địa tháo xuống thấu thị bảo kính, đưa cho Hứa Viện Viện nói, Hứa tỷ cũng nhìn xem. Không. Hứa Viện Viện có thể không có ý tứ đi thấu thị Hướng Đông Lưu thân thể, cảm giác này làm cho nàng đôi má không tự giác địa nóng lên. Vậy coi như rồi, tự chính mình chơi. Hướng Đông Lưu lắc đầu, nhanh chóng nhấn xuống phía bên phải thứ hai cái nút, rồi sau đó phát hiện thấu thị bảo kính công năng như trước dừng lại tại thấu thị công năng, vì vậy liền minh bạch, bên trái cái kia tiểu cái nút cần phải cùng loại với súng ống bảo hiểm, mở ra về sau tài năng bắt đầu dùng công năng. Nhưng có chút bất đồng đấy, nhưng lại bên trái cái kia tiểu cái nút còn nhiều thêm một cái hoán đổi công năng. Nói cách khác, tại thấu thị dưới tình huống, chỉ có lại ấn vào bên trái tiểu cái nút, tài năng đi theo như phía bên phải thứ hai cái nút mà tiến vào xạ tuyến điều tra công năng. Quy 1 chương 1228, khá lắm. Bạo dẫm che đậy khí cụ. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đem làm Hướng Đông Lưu đè xuống phía bên phải thứ hai nguyên hình cái nút thời điểm, thấu thị bảo kính sở hiện ra cảnh tượng liền rồi đột nhiên không quá đồng dạng. Phương diện khác không, chỉ cần Hứa Viện Viện cầm y đồ điện thoại không ngừng quay số điện thoại thời điểm, hắn tựu chứng kiến điện thoại chung quanh quẩn rất nhiều hoa hoa lục lục quang điểm, mà càng là tới gần điện thoại vị trí, quang điểm thì càng nhiều, trái lại càng ít. Đây, vốn là tay cơ tín hiệu a. Hướng Đông Lưu kinh ngạc địa há to miệng, nhất thời ngược lại không rõ ràng lắm thấu thị bảo kính hệ tuyến điều tra công năng, đến cùng có thể xem thấu bao nhiêu chủng dò mắt không thể gặp hệ tuyến. Cái này lại không thể so với đồ điện các lộ vãi đời thứ đồ vật có sử dụng mình, giống như cũng chỉ có thể chậm rãi sở tác mới có thể biết rồi. Ở này không ngừng bày nòng thấu thị bảo kính trong thời gian, hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện hai người, dần dần theo xe vận tải đã tới Yên Kinh Đại học thành phụ cận vị trí, nhưng bởi vì xe vận tải tới hạn không phải Yên Kinh Đại học thành, cho nên hai người không thể không thanh toán tiền xe xuống xe, ngược lại đánh cho thuê hướng phía khủng bố sân chơi phương hướng tiếp cận. Giờ này khắc này, ở đằng kia vứt đi khủng bố sân chơi đại môn khẩu vị trí, cũng sớm đã tụ tập không ít xe cảnh sát, La Liệt Quốc cái này công an tổng cục cục trưởng tự mình đến hiện trường chỉ huy, không ngừng mà quát lớn nhiều đội cảnh sát hướng kinh khủng kia trong sân chơi đi đến. Bởi vì sân chơi vứt đi thời gian so sánh lâu, La Liệt Quốc cái này một lát cũng tìm không thấy trước kia sân chơi nhân viên công tác, cho nên đừng làm cho người dẫn đường, mặc dù muốn tìm sân chơi bản đồ địa hình đều làm không được. Bởi vậy, La Liệt Quốc chỉ có thể làm cho người ta triển khai thám thức tìm, đồng thời cũng suy nghĩ có phải hay không cần phải cùng Yên Kinh thành phố thị ủy bí thư thương lượng một chút, đem cái này vứt đi khủng bố sân chơi cho triệt để diệt trừ, miễn cho bày đặt hại người cùng chiếm dụng buôn bán khu vực. La Thúc, hướng Đông Lưu sau khi xuống xe, tuy nhiên gặp La Liệt Quốc ở đây có chút ngoài ý muốn, có thể hắn càng khẩn trương hay vẫn là Mộ Lăng Thiến tình huống, vì vậy cùng Hứa Viện Viện đi tới La Liệt Quốc bên người trực tiếp hỏi, tình huống thế nào, có hay không xinh đẹp tin tức? Tạm thời còn không có. La Liệt Quốc bất đắc dĩ địa lắc đầu nói, hướng trước đừng có gấp, chuyện này La Thúc nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng. Trước phái người đem Trịnh Kiếm bắt lại, hắn khả năng tại Thiên Ưng quán ba, ta đi vào tìm Tiểu Thiến. Hướng Đông Lưu thập phần dứt khoát địa mang lên trên thấu thị bảo kính, hơn nữa mở ra thấu thị công năng, rồi sau đó mời đến Hứa Viện Viện trực tiếp hướng khủng bố sân chơi đại môn đi đến, nhắm chúng La Liệt Quốc hai mắt đại trừng, vội vàng đuổi theo mau khuyên nhủ, tiểu hướng, ngươi đừng nội, cái này sân chơi rất lớn, hơn nữa còn là mỹ cung thức đấy, ngươi tâm mỹ đường bị sợ hãi, không bằng theo một đội cảnh sát đi vào thế nào? Không được, rất nhanh sẽ ok, La Thúc mượn chiếc xe cảnh sát cho chúng ta à, tốc độ nhanh một ít. Hướng Đông Lưu lắc đầu, cũng không đợi La Liệt Quốc đáp ứng, liền tự lo mời đến Hứa Viện Viện đi đến phụ cận một xe cảnh sát, nhắm chúng La Liệt Quốc ở hậu phương sốt ruột không thôi, sợ hắn và Hứa Viện Viện sẽ ở khủng bố trong sân chơi gặp cái gì kinh hãi. Lược hơi dừng một chút, La Liệt Quốc không khỏi đem cái kia bắt Trịnh Kiếm cùng chỉ huy hiện trường sự tình gì cho phụ tá, bất cứ giá nào địa cùng Hướng Đông Lưu cùng tiến lên xe, nghĩ thầm nhiều người cái bạn, gặp được thời điểm khó khăn cũng có thể nhiều đầu góc suy nghĩ. Bất quá, lại để cho La Liệt Quốc kinh ngạc đấy, nhưng lại Hướng Đông Lưu căn bản không theo như lẽ thường ra bài, trực tiếp sẽ đem xe cảnh sát hướng đông bắc phương hướng mở đi ra, giống như sớm đã quen thuộc khủng bố trong sân chơi địa hình, không chỉ có không có ngừng đốn không chút nào, nhưng lại có thể sớm bảo hắn biết cùng Hứa Viện Viện hai người, đến tụt cùng hội tại phía trước gặp được cái gì khủng bố đồ vật, lại để cho hai người có chuẩn bị tâm lý. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ thời gian mà thôi, La Liệt Quốc liền nhìn thấy, Hướng Đông Lưu đông nhiên một cước dẫm ở phanh lại, xuống xe sau đi tới một cái vứt đi la mẹ thùng rác bên cạnh, rào rạt một cước liền đem thùng rác cho đập nát, rồi sau đó từ đó ra một cái liền mang theo thức điện thoại máy cản tín hiệu. Bành. Két. Choang. Hướng Đông Lưu lập tức đưa di động máy cản tín hiệu cho ngã trên mặt đất, rồi sau đó cùng dẫm liên tục. Khá lắm, người đây là mèo con hội nghe thấy mùi cá a. La Liệt Quốc xuống xe sau trông thấy lần này tình hình, quả thực kinh ngạc không thôi nói, nhiều người của chúng ta như vậy tìm gần một cái lúc đều không có thể phát hiện, có thể ngươi ngược lại tốt, thứ nhất là thẳng đến bên này tìm ra điện thoại di động máy cản tín hiệu, nếu không phải biết rõ ngươi cùng xinh đẹp quan hệ không phải là nông cạn, ta có thể thực cho rằng cái này điện thoại máy cản tín hiệu là ngươi tặng đấy. Cái này kính mắt, dùng quá tốt. Hứa Viện Viện mừng rỡ không thôi nói, dễ dàng như vậy có thể xem lấy điện thoại ra máy cản tín hiệu. Cái gì kính mắt? La Liệt Quốc nghe xong, lập tức chầm chậm vào Hướng Đông Lưu sở đeo đích thấu thị bảo kính nói, cái đồ chơi này nhi còn có thể xuyên thấu qua trở ngại thấy rõ thứ đồ vật ư? Làm sao có thể? Hướng Đông Lưu ra vẻ ám đổ mồ hôi địa lắc đầu, cười nói, nếu như La Thúc có thể cung cấp bảo bối như vậy, có bao nhiêu ta mua bao nhiêu. Này cũng đúng. La Liệt Quốc cười khổ gật gật đầu, lập tức nhắc nhở, đã điện thoại máy cản tín hiệu đã bị dỡ bỏ, cái kia tranh thủ thời gian gọi điện thoại liên hệ xinh đẹp a, hỏi một chút nàng đến cùng tại vị trí này, mặc dù hỏi không đến cũng có thể làm cho nàng thiếu thụ điểm kinh hãi, hơn nữa thông qua điện thoại để cho chúng ta lại càng dễ tìm được nàng. Hướng Đông Lưu đạp nát điện thoại di động máy cản tín hiệu về sau, ngược lại cũng không chần chờ địa nhận lấy Hứa Viện Viện truyền đạt uy đồ điện thoại, trước tiên tìm rời khỏi cửa hàng mã đánh qua. Đương nhiên, bởi vì Mộ Lăng Tiến trong tay cầm chính là Hàn Tử Vánh điện thoại, cho nên Hướng Đông Lưu gửi dãy số tự nhiên cũng là Hàn Tử Vánh đấy. Bất quá, lại để cho Hướng Đông Lưu rồi đột nhiên giật mình đấy, nhưng lại dãy số gửi sau khi đi qua, căn bản cũng không có thông, nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Cái này không xong. Hướng Đông Lưu mãnh liệt một để điện thoại xuống, lông mày thẳng nhăn nói, nếu như Tiểu Thiến an toàn lời nói, theo lý chắc có lẽ không tắt điện thoại gì đâu à, như thế nào đánh không đã thông? Chẳng lẽ là U Linh các đám người kia? Hứa Viện Viện nghe được đôi mắt dễ thương đại trừng, không tự giác địa hít vào một hơi. Cái gì U Linh các? La Liệt Quốc căn bản là chưa từng nghe qua, cho nên mơ hồ nói, có phải hay không khủng bố tổ chức? Không sai biệt lắm. Hướng Đông Lưu cười khổ địa nhún vai, lập tức lui mà cầu tiếp theo địa mời đến Hứa Viện Viện nói, Hứa tỷ trước gọi điện thoại cho Linh Nhi cùng Cường, trước hết để cho bọn hắn tụ hợp lại a, ta tự mình lái xe đi dạo, đoán chừng nghe được tiếng xe về sau xinh đẹp sẽ thông qua tiếng la cầu cứu, đương nhiên, nếu như Tiểu Thiến thực bị U Linh các người bắt đi, phải khác thì đừng nói tới. Xong. Hướng Đông Lưu cũng mặc kệ La Liệt Quốc cái kia trợn mắt há hốc mồm thần ẻ, lập tức leo lên xe cảnh sát lái đi, tốc độ bay nhanh địa tại đây khủng bố trong sân chơi du dạng, lợi dụng thấu thị bảo kính thấu thị công năng đi điều tra, đồng thời cũng lợi dụng tâm linh chức nhẫn cái kia cự ly xa lắng nghe diệu dụng, đi tìm Mộ Lăng Tiến tâm lý nghĩ cách, do đó phán đoán Mộ Lăng Tiến đến cùng có hay không bị nắm trộm. Trên thực tế, hôm nay tình huống này, Hướng Đông Lưu cảm thấy Mộ Lăng Tiến bị khủng bố trong sân chơi khủng bố thứ đồ vật hù đến, kỳ thật đã thành một cái so sánh thứ yếu vấn đề. Nhất mấu chốt nhất đấy, là nàng không nên bị U Linh các người bắt đi mới tốt. Quy 1 chương 1229, vẽ mặt, quang minh chính đại địa vẽ mặt. Có lẽ là vận khí cho phép, nhưng có lẽ lại là thấu thị bảo kính cùng tâm linh chức nhận phụ trợ chi công, Hướng Đông Lưu rõ ràng rất nhẹ nhàng liền đã tìm được Mộ Lăng Thiến. Chỉ có điều, Mộ Lăng Thiến chấn kinh khá lớn, lúc này thời điểm lại có giúp ở lấp kín tan hoang tường cao nơi hẻo lánh, thoạt nhìn cả người đều lạnh run, liền cả Hướng Đông Lưu lái xe quá khứ đích này thanh âm bao lớn đều không có phản ứng. Tiểu Thiến, Hướng Đông Lưu đột nhiên đem xe dừng lại, Tâm Nhi run rẩy dữ dội địa vọt tới, trực tiếp đem Mộ Lăng Thiến cái kia lạnh run thân thể mềm mại ôm lấy, ôn nhu tại nàng bên thai an ủi không ngừng, không sợ không sợ, Đông ca ca đã tới rồi. Ta phải sợ. Mộ Lăng Thiến mãnh liệt một chui tại bả vai hắn, ô ô địa nước nở, toàn bộ thân thể mềm mại vẫn đang tại nhẹ nhàng mà run rẩy, hiển nhiên bị cái này khủng bố trong sân chơi huyết tinh khủng bố tình cảnh cho sợ tới mức không nhẹ. Chớ sợ chớ sợ, Đông ca ca ở chỗ này, không có ai có thể khi dễ nhà của ta Tiểu Thiến Thiến, không có ai. Hướng Đông Lưu vội vàng vỗ nhẹ Mộ Lăng Thiến lưng thơm, chăm chú địa đem nàng ôm. Bất quá cảm thấy gian, Hướng Đông Lưu lại lựa giận đại cái gì, mặc dù ý thức được nhị bà phủ đã chết tại trong tay của hắn, cũng y nguyên rất nộ. Hắn cảm thấy, oan có đầu, nợ có chủ, mặc kệ địch nhân như thế nào thống hận hắn muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn cũng sẽ không tức giận chút nào. Có thể Trịnh Kiếm ngược lại tốt, rõ ràng sử xuất như vậy thủ đoạn hèn hạ, lợi dụng Mộ Lăng Thiến lo lắng hắn an nguy nhược điểm mà đem Mộ Lăng Thiến cho lừa gạt tiến vào khủng bố sân chơi, quả thực so bắt cóc Mộ Lăng Thiến còn muốn ngoan độc. Dù sao, đối với Mộ Lăng Thiến cô gái như vậy tử mà nói, khủng bố huyết tinh đồ vật tự nhiên lại càng dễ hù đến. Chớ nói chi là dưới mắt hay vẫn là một cái khắp nơi tràn ngập huyết tinh khủng bố địa phương, nếu có bệnh tim người tiến đến, chỉ sợ sớm đã bị cái này liên tiếp khủng bố tình cảnh cho hủ chết. Bởi vậy, cho dù Trịnh Kiếm không có đối với Mộ Lăng Thiến thân thể tạo thành chút nào tổn thương, nhưng lại đối với Mộ Lăng Thiến tâm lý đã tạo thành một cái vô cùng cường đại đả kích. Thậm chí gây chuyện không tốt, Mộ Lăng Thiến bị sợ ra cái gì mặt khác chứng bệnh cũng không phải là không thể được. Ý niệm trong đầu đến nơi này, Hướng Đông Lưu liền vội vàng đem Mộ Lăng Thiến ôm ngang, ngược lại đưa lên xe cảnh sát chỗ ngồi làm cho nàng nhắm mắt, nhanh vô cùng mà đem lái xe cách khủng bố sân chơi. Một phương diện là vì tránh cho Mộ Lăng Thiến lại một lần nữa chứng kiến khủng bố tình cảnh, do đó sinh sôi cái gì sợ hãi cảm xúc. Còn bên kia mặt, tất thì là vì tránh cho cùng U Linh các người vào lúc đó sinh ra xung đột. Mặc dù nói, dưới mắt Mộ Lăng Thiến cũng không bị U Linh các người bắt đi, cái này lại để cho Hướng Đông Lưu trong nội tâm dắt tảng đá lớn, rất nhanh rơi xuống. Nhưng này khủng bố sân chơi dù sao cũng là U Linh các đặt chân chi địa, vạn nhất đụng với cái gì cường đại hơn người, hắn cũng không cái thanh kia nắm bảo toàn chính mình cùng Mộ Lăng Thiến. Cho nên, ba tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, 36 trước chuẩn là hơn, nhanh chóng địa rời xa khủng bố sân chơi mới được là vương đạo. Hướng Đông Lưu đã kiểm tra rồi, Mộ Lăng Thiến trên người cũng không có điện thoại, chiếu đoán chừng có thể là bị lừa đến bên này đã bị kinh hãi, do đó vô ý thức địa dùng di động đập phá cái gì đó, cho nên lại để cho điện thoại cùng điện bản chia lịa cũng có thể tạo thành tắt máy tình huống. Bởi vậy, Hướng Đông Lưu tự nhiên mang cái kia không có gặp gỡ U Linh các người may mắn, lợi dụng thấu thị bảo kính thấu thị công năng, tốc độ bay nhanh rời đi khủng bố sân chơi. Ngay tại cửa lớn vị trí, Hướng Đông Lưu mới đem xe ngừng lại. Tiểu Thiến, Đông ca, Đông ca, Đông Đậu, Hạ Ngọc Linh cùng Hứa Viện Viện, cùng với Chu Tiểu Cường cùng Cung Tư Thành, còn có Thượng Quan Nhạn cùng Trương Tiêu, La Liệt Quốc, cơ hồ như ong vỡ tổ địa lao qua, hiển nhiên phi thường sốt ruột Hướng Đông Lưu có hay không đem Mộ Lăng Thiến cho mang đi ra. Đồng thời, bọn hắn cũng đúng Mộ Lăng Thiến lúc này tình huống thập phần để ý. Cảm ơn mọi người quan tâm, Tiểu Thiến đã mang đi ra rồi. Hướng Đông Lưu nhìn chung quanh một vòng, lập tức lại để cho Hứa Viện Viện lên xe trước cùng Mộ Lăng Thiến. Mà chính hắn, tắc thì lăng lệ ác liệt ánh mắt quét La Liệt Quốc nói, Trịnh Kiếm Trảo đã đến rồi sao? Ân, ở bên kia. La Liệt Quốc giơ ngón tay chỉ, nhanh chóng liền lại để cho Hướng Đông Lưu nhìn thấy, cách đó không xa cái kia bị còn ở hai tay Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử hai người. Như thế nào nhiều hơn một cái? Hướng Đông Lưu một bên cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Chu Tiểu Cường bọn người hướng Trịnh Kiếm đi đến, vừa nói, Nhị Ma Tử cũng có tham dự sao? Vừa rồi bắt Trịnh Kiếm thời điểm, hắn nói là Nhị Ma Tử xui khiến hắn làm đấy, cho nên hai người cùng một chỗ đã mang đến. La Liệt Quốc cười cười, cũng là minh bạch Hướng Đông Lưu khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy địa buông tha Trịnh Kiếm, vì vậy suy nghĩ một chút ảnh hưởng mà đề nghị nói, hiện trường quá nhiều thuộc hạ của ta rồi, tiểu hướng muốn hay không tìm tương đối ít người địa phương xử lý. Ân, trong sân chơi. Hướng Đông Lưu chép miệng, rất nhanh mang theo vài phần cười xấu xa địa đi tới Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử trước mặt hai người, rồi sau đó thói quen địa một cái vỗ tay vang lên, liền lập tức lại để cho Chu Tiểu Cường cùng Cung Tư Thành, còn có Trương Tiêu cùng Thượng Quan Nhạn bốn người, đem hai người bọn họ theo cảnh sát trong tay tiếp nhận, một mực áp hướng khủng bố trong sân chơi. Buông ra, các ngươi muốn làm gì? Có ai không? Bọn hắn không có quyền lợi làm như vậy. Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử hai người, tự nhiên không phải đồ ngốc, xem xét cái này trận chiến cũng đã minh bạch, Hướng Đông Lưu bọn người đây là muốn đem bọn họ áp đi một cái không có cảnh sát địa phương, sau đó các loại trà đạp, bởi vậy dãy rủa không ngừng gọi không ngừng, như toan hấp dẫn những cảnh sát khác chú ý. Dù sao, Chu Tiểu Cường bốn người đem Trịnh Kiếm hai người áp đi khủng bố trong sân chơi, cái này vốn tiểu không phù hợp quy củ. Chu Tiểu Cường bốn người cũng không phải cảnh sát, bề ngoài giống như còn không có cái kia áp giải quyền lợi của bọn hắn. Thành thật một chút, Hướng Đông Lưu không khỏi đang tại rất nhiều cảnh sát mặt, trực tiếp một cái tát phía tới, ba điệu một tiếng đem Trịnh Kiếm cho đánh cho hai gò má nóng bỏng đau nhức, ngươi cho rằng hô lớn tiếng như vậy thì có dùng sao? Đừng nói chỉ là một đống cảnh sát, mặc dù một chi quân đội tới lao tử cũng làm theo có thể đem ngươi mang đi. Quả nhiên, Hướng Đông Lưu nói tựa hồ cũng không đồng giả. Cho dù tại những cảnh sát khác trong mắt, Hướng Đông Lưu cũng không phải là cảnh sát, theo lý thuyết không chỉ có không có quyền lợi mang đi Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử, hơn nữa càng không có quyền lợi đối với Trịnh Kiếm áp dụng đầu đả. Có thể trên thực tế, La Liệt Quốc cái này tổng cục cục trưởng ở đây đều không có nói một chữ, người ta những cái kia tiểu cảnh sát lại thế nào dám lên tiếng. Làm cảnh sát một chuyến này, mọi người bao nhiêu đều minh bạch vài phần quy tắc, không phải tình huống như vậy tốt nhất một câu cũng không muốn nói, thậm chí xem cũng đừng nhìn, bằng không thì liên lụy đi vào vừa rồi không có người che chở, chỉ sợ gặp nạn chiếm đa số. Bởi vậy, cho dù hướng Đông Lưu công nhân địa phiến đánh chỉnh kiếm, nhưng bởi vì La Liệt Quốc không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, những cảnh sát kia liền tự nhiên tin tưởng trong đó tình huống, cho nên cũng không còn cái kia lòng dạ thanh thản đi quản chỉnh kiếm. Vì vậy, ngay tại Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử cái kia không ngừng la hét dãy rủa rồi lại không có hiệu quả dưới tình huống, hướng Đông Lưu một đoàn người dễ dàng liền đem hai người bọn họ mang đến khủng bố trong sân chơi một cái tương đối ẩn nấp vị trí. Đã xong về sau, Chu Tiểu Cường bốn người đem Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử vứt trên mặt đất, không hẹn mà cùng địa vén lên ống tay áo, bao quanh quay trùng quanh đi lên. Quy một chương 1230, không có không dám, chỉ có nghĩ là muốn. Các ngươi muốn? Trịnh Kiếm hoảng sợ địa nhìn xem đây hết thảy, cơ hồ lập tức chỉ vào Nhị Ma Tử nói, chuyện không liên quan đến ta tình a. Kỳ thật hết thảy tất cả đều là hắn. Là hắn muốn ta làm. Ân, đúng vậy. Nhị Ma Tử chẳng những không có phủ nhận, ngược lại còn phi thường phối hợp gật gật đầu, trực tiếp nhắm trúng hướng Đông Lưu híp híp mắt, sắc ý xoay mình tăng. Lược hơi dừng một chút, hướng Đông Lưu liền thập phần lạnh lạnh địa nhìn xem Trịnh Kiếm nói, ngươi giàu gì cũng là nhị bà phủ nhi tử, làm sao có thể một cái Nhị Ma Tử gọi ngươi làm gì thế, tiểu tiểu làm gì vậy rồi hả? Nếu là hắn cho ngươi đi ăn cức, ngươi có làm hay không? Chớ ở trước mặt ta giả vờ giả vị được không? Hôm nay không quản các ngươi ai là chủ mưu là ai là đồng lõa, ta toàn bộ đều sẽ không bỏ qua. Đồng ý. Hạ Ngọc Linh cười khanh khách một tiếng, rất chân thành địa gật đầu một cái, trước khi tại Hoa Hạ Âm Nhạc Học Viện thời điểm, nếu không phải Nhị Ma Tử cưỡi mổ tỏ xe đã đoạt Tiểu Thiến bao bao đem ta dẫn đi, Trịnh Kiếm cũng không còn cơ hội đem Tiểu Thiến một người lừa gạt đi khủng bố sân chơi, cho nên ta cảm thấy được, hai cái đều đáng chết. Mà nó, ăn gan báo đúng không? Chu Tiểu Cường nghe xong, lập tức xông đi lên, nén giận một cước đạp trúng Trịnh Kiếm lồng ngực mắng, ngay cả ta Đông Môn đại tẩu cũng dám hại, tin hay không lão tử Thiến ngươi, cho ngươi làm cả đời thái giám. Tín quặng lông a, trực tiếp cắt hắn. Cung Tư Thành rất không có kiên nhẫn nói, hắn đây là trực tiếp hại Đông Tẩu, gián tiếp hại mọi người, lại để cho ta đi vào trong sân chơi thấy được không ít khủng bố lại chán ghét đồ vật. Ngươi, các ngươi dám? Trịnh Kiếm nghe được vừa sợ lại sợ, không tự giác địa hai chân khép lại thêm vài phần. Không có gì có dám hay không đấy, chỉ có ta có nghĩ là muốn vấn đề. Hướng Đông Lưu một bả nhéo ở cổ họng của hắn, lăng lệ ác liệt đôi mắt rồi đột nhiên bắn ra ra đồng đặc sát ý khẽ nói, đầu tiên nói cho ngươi biết một cái rất không may tin tức, cha của ngươi đã từ nay về sau cách ngươi mà đi. Tại trước khi chết, hắn tấm lòng yêu mến tràn lan mà đem Thiên Ứng Quán Ba giao cho ta, cho nên ngươi cái này thân nhi tử, từ nay về sau muốn gặp phải áo cơm vấn đề, không biết còn có hay không tâm tình lại bên trên Yên Kinh Đại học đâu này. Nói xong, Hướng Đông Lưu liền lộ ra ngay cái kia theo nhị bà phủ trên người lấy ra tinh xảo con dấu, tại chỗ nhắm chúng Trịnh Kiếm ngược lại hút một hơi khí lạnh, sắc mặt xoay mình bạch. Mặc dù là nhị ma tử, cũng cả người trợn mắt hốt mồm, hiển nhiên thập phần giật mình Hướng Đông Lưu theo như lời tình huống. Ngươi, mau đưa con dấu trả trở về, đó là ta cha đồ vật. Trịnh Kiếm nghe xong nhị bà phủ tin người chết, rõ ràng không có quá lớn phản ứng. Nhưng lại hết lần này tới lần khác, Hướng Đông Lưu trong tay cái kia hai thanh búa hình dạng tinh xảo con dấu, lại làm cho Trịnh Kiếm giống như điểm chí mạng bị nhéo ở, căn bản không chút nghĩ ngợi địa thò tay muốn bắt trở về. Thế nhưng mà, hắn hai tay lại bị còng tay ở, cho nên hành động chế ngự, Hướng Đông Lưu chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người liền lại để cho hắn chụp một cái không. Ta thừa nhận, đây là ngươi phụ thân trước kia đồ vật, nhưng bây giờ là của ta. Hướng Đông Lưu cười ha ha nói, kỳ thật ta thực thay cha ngươi không đáng à, tân tân khổ khổ nuôi ngươi con trai, tạo điều kiện cho ngươi lên đại học, có thể ngươi nhưng vẫn tại nhớ thương tài sản của hắn, liền cả đạt được hắn tin người chết thời điểm đều là nhẹ như vậy còn đi nhặt đi. Ai cần ngươi lo? Trịnh Kiếm tuy nhiên chột dạ, có thể cái kia tinh xảo con dấu cầm tại Hướng Đông Lưu trong tay thực sự không giả, nếu như trễ cầm trở lại, đừng nói toàn bộ Thiên Ứng Quán Ba rồi, mặc dù nhị bà phụ tất cả tài sản đều bị Hướng Đông Lưu cầm lấy đi. Không hề nghi ngờ, đây là Trịnh Kiếm sợ không thể tiếp nhận tình huống, vì vậy lần nữa dây rủa địa mắng, mau đưa con dấu lấy tới. Nghĩ cách rất tốt, nhưng chỉ có quá ngây thơ rồi. Hướng Đông Lưu cười tủm tỉm mà đem con dấu nhét vào nhiều chức năng chiến thuật áo ba lỗ túi, lập tức trở tay một cái tát phía tới, lời nói xoay chuyển nói, ngươi cho ta Hướng Đông Lưu là cái gì? Đã đến trong tay của ta đồ vật còn muốn trở về? Ăn tức muốn hay không? Lão tử cho ngươi một mặt to bản. Ngươi tốt nhất không muốn kiêu ngạo như vậy. Trịnh Kiếm có chút tức giận địa hừ một tiếng nói, cắn ta. Hướng Đông Lưu lại là một cái tát hung hăng vung tới, ba điệu một tiếng tại chỗ đem Trịnh Kiếm cho đánh cho ngã nhào trên đất, khóe miệng lập tức tràn ra chói mắt máu tươi, đồng thời đôi má cũng có một cái đỏ tươi trừng ấn, nghĩ đến nhất định rất đau. Thoáng dừng lại, Hướng Đông Lưu liền giẫm ở Trịnh Kiếm cổ, một mực tạm trụ hô hấp của hắn nói, ngươi hôm nay lừa gạt bạn gái của ta, đem bạn gái của ta đưa đến cái này khủng bố giải trí chẳng còn trộm tàng điện thoại máy cản tín hiệu khoản, ta còn không có với ngươi tính toán, rõ ràng dám cùng ta để cái kia còn hồi trở lại con dấu sự tình. Có tin là ta giết ngươi hay không? Đối với Hướng Đông Lưu chất vấn, Trịnh Kiếm không thể nghi ngờ phi thường bất đắc dĩ, dù sao chuyện này hắn đã làm, bất kể thế nào hối hận đều không có dùng, cho nên liền thức thời địa không dám phản bác, chỉ là hy vọng Hướng Đông Lưu có thể ở hạ giận sau đem nhị bà phụ con dấu trả lại cho hắn. Ngược lại là cái kia nhị ma tử, xem thời cơ không đúng liền vội vàng xin tha nói, sự tình là ta bày ra cũng là ta làm đấy, ngươi đừng oan uổng chúng ta Kiếm ca. Đúng, là nhị ma tử. Trịnh Kiếm cố nén bị dẫm ở cổ thống khổ, gian nan phụ hòa nói, ta chỉ là phụ trách truyền đạt tin tức giả cho Mộ Lăng Thiến, mặt khác đều là nhị ma tử làm đấy. Hai cái đều đáng chết. Hướng Đông Lưu chỉ Hạ Ngọc Linh, có chút tức giận nói, đừng cho là ta là đồ ngốc, các ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ta cho ngươi biết, chuyện này hai người các ngươi đều có tham dự, quản các ngươi ai là chủ mưu ai là đồng lõa, hết thảy đều đáng chết. Nói xong, Hướng Đông Lưu lập tức nén giận địa đạp Trịnh Kiếm một cước. Vành! Ngao! Lực lượng cường đại, tại lập tức đem Trịnh Kiếm cho lật tung mà lộn ngã mấy mét, cuối cùng nhất đâm vào chân tường, đầu rơi máu chảy. Theo sát lấy, hướng Đông Lưu cũng không dừng lại chút nào, trực tiếp nắm chặt nhị ma tử vào áo, đối với nhị ma tử phần bụng đã đến một hồi mãnh liệt bành trướng thiết quyền. Vành! A! Bang bang! Tha mạng! Rầm rầm rầm phanh! Một hồi nén giận trọng quyền phía dưới, nhị ma tử căn bản chịu không nổi lần này kịch liệt đau nhức, nhanh chóng hai mắt khẽ đảo địa hôn mê tại chỗ. Ngược lại là cái kia Trịnh Kiếm, tựa hồ là thể chất rất tốt, rõ ràng đầu túi tại chân tường mà đụng ra máu tươi đều không có ngất đi. Bởi vậy, Hướng Đông Lưu tự nhiên đi đến Trịnh Kiếm trước mặt, một cước dẫm ở hắn mà dưới cao nhìn xuống địa khẽ nói, "Hôm nay ta không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi chơi, cho nên trước tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, nếu như tiểu thiến bị sợ xảy ra điều gì tật xấu lời nói, ta nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi." Nói xong, Hướng Đông Lưu liền hung hăng hứ một ngụm, lập tức mời đến Hạ Ngọc Linh quay người ly khai, do đó lưu lại Chu Tiểu Cường cùng Cung Tư Thành, cùng với Thượng Quan Nhạn cùng Trương Tiêu bốn người tại Trịnh Kiếm quanh thân xoa tay. Lược hơi dừng một chút, đem làm Hướng Đông Lưu cùng Hạ Ngọc Linh hai người đi ra 10m xa thời điểm, sau lưng liền truyền đến Chu Tiểu Cường bốn người cái kia phẫn hận không thôi tiếng mắng, cùng với Trịnh Kiếm cái kia gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu thảm thiết âm. "Bảo ngươi dám hại ta Đông Môn đại tẩu." "Phanh." "A." "Bảo ngươi dám ở bên cạnh phóng cái kia điện thoại máy cản tín hiệu." "Bang bang." "A a." "Gọi ngươi dám cùng ta Đông Ca đối nghịch." "Rầm rầm rầm phanh." Quy một chương 1231, đại tiểu thư chúng ta rồi hả? Mộ Lăng Thiến từ khi bị tiếp hồi trở lại về sau, cả người thật giống như chúng ta tựa như, vừa hỏi ba không đáp, thường xuyên hai mắt sợ hãi rồi lại ngây ngốc chằm chằm vào cùng một vị trí không có chuyện rời chút nào. Mặc dù nói, nàng cũng không kháng cự Hướng Đông Lưu hoặc là Hứa Viện Viện cùng Hạ Ngọc Linh ôm, nhưng muốn nàng nói câu nào ngược lại đã thành một kiện phản phất chuyện so với lên trời còn khó hơn, nhằm chúng Hướng Đông Lưu cùng Hứa Viện Viện, cùng với Hạ Ngọc Linh ba người trong phòng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. "Làm sao vậy?" Hạ Ngọc Vi cùng Diêu Hân Lôi nghe hỏi đuổi đến trở về, thân sắc vội vàng địa xông vào Hướng Đông Lưu cùng Mộ Lăng Tiến trong phòng hỏi, "Tiểu Tiến làm sao vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì?" "Nàng hôm nay bị người lợi dụng tiểu đệ ở vào hiểm cảnh nói dối, cho lừa gạt đi Yên Kinh Đại học nội thành một tòa vứt đi khủng bố trong sân chơi, nhưng lại bị che đậy chúng quanh khu vực điện thoại tín hiệu." Hứa Viện Viện thở dài nói, trước sau rằng có đoán chừng có 2 giờ, cho nên bị sợ hãi, ngoại trừ ngẩn người thật giống như biến thành không nói gì đồng dạng. "Trời ạ, người nào ác độc như vậy?" Diêu Hân Lôi nghe xong, nhất thời hai mắt đỏ bừng địa đánh tới Mộ Lăng Tiến bên cạnh giường, trắng non cánh tay nhẹ vỗ về Mộ Lăng Tiến mềm nhắn khuôn mặt cùng mềm mại mái tóc, vạn phần đau lòng và phẫn nộ nói, "Tiểu Tiến đơn thuần như vậy thiệt lương, đến tuột cùng là cái nào độc ác muốn như vậy hại nàng? Báo động có hay không?" Hạ Ngọc Vi tuy nhiên đồng dạng lo lắng cùng khổ sở, có thể bởi vì công tác tính chất quan hệ, nàng ngược lại là tương đối so sánh tỉnh táo một ít, lập tức hỏi thăm Hướng Đông Lưu nói, có hay không bắt được cái kia hại tiểu thiến người? "Bắt được, trước khi đã làm cho người ta hung hăng giáo huấn hắn một trầu." Hướng Đông Lưu nhẹ nhàng vuốt ve trên trán, có chút bất đắc dĩ nói, "Nếu có cần, ta hiện tại tiểu làm cho người ta dẫn hắn tới." "Được rồi, trừng phạt địch nhân sự tình sau đó nói sau, mấu chốt nhất hay vẫn là tiểu thiến." Hạ Ngọc Linh đề nghị nói, "Chúng ta muốn hay không thỉnh cái bác sĩ tâm lý hỗ trợ nhìn xem. Tiểu thiến bộ dạng như vậy quả thực làm cho người lo lắng, cũng không biết tại kinh khủng kia trong sân chơi nhận lấy bao nhiêu kinh hãi." "Đều là ta không tốt." Hướng Đông Lưu có chút chán nản địa ngã ngồi tại bên cạnh giường, trong tay chăm chú địa cầm lấy thấu thị bảo kính, lộ ra thập phần tự trách. "Đừng a, muốn trách cũng là trách ta." Hạ Ngọc Linh rất nhanh lắc đầu địa an ủi nói, "Là ta phụ trách tiểu thiến an toàn. Nếu không phải ta dễ dàng như vậy gặp nhị ma tử nói, tiểu thiến cũng không thể có thể bị Trịnh Kiếm tiện nhân kia cho lừa gạt đi ra ngoài. Thật sự quá ghê tởm." Diêu Hân Lôi xem xét hết Mộ Lăng Tiến tình huống về sau, không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt vệt nước mắt mắng, cái này hôn đản biết rõ tiểu thiến sợ hai huyết tinh khủng bố đồ vật, vậy mà cố ý đem nàng hướng chỗ kia dẫn, nhưng lại che đậy điện thoại di động tín hiệu. Quả thực so cặn bã còn cặn bã, nhất định không thể đơn giản buông tha. "Được rồi được rồi, mọi người hay vẫn là đừng ở chỗ này nhao nhao lấy tiểu thiến rồi." Hứa Viện Viện bỗng nhiên khoát tay áo, hô, "Lại để cho tiểu đệ cùng cùng nàng a, nhiều người quá ổn." "Ân, ta đi mua đồ ăn nấu cơm, NNG điểm tiểu thiến thích ăn đấy, cho nàng áp an ủi, nhìn xem nàng có thể khôi phục hay không bình thường." Diêu Hân Lôi nhận đồng gật gật đầu, rất nhanh liền cùng Hạ Ngọc Linh bọn người cùng nhau rời khỏi phòng, nhẹ đóng cửa khẽ phòng môn, chỉ để lại Hướng Đông Lưu cùng Mộ Lăng Thiến hai người tại gian phòng. Nhìn xem cái kia đang thử người Mộ Lăng Thiến, Hướng Đông Lưu kỳ thật trong nội tâm chắn đến lợi hại, đồng thời cũng thúc thủ vô sách, quả thực không biết nên dùng biện pháp gì đến lại để cho Mộ Lăng Tiến khôi phục bình thường. Bất quá, Hướng Đông Lưu lại cũng không cái gì cũng không làm. Hắn rất nhanh, hỡi giày ra ngồi trên giường ở Mộ Lăng Tiến bên cạnh, rồi sau đó thò tay đi con Mộ Lăng Tiến nữa, trong chốc lát nách xuống, trong chốc lát lại đang nàng gợi cảm eo thon hai bên. Thế nhưng mà, những này ngày bình thường có thể làm cho Mộ Lăng Tiến hì hì cười to được khó có thể điều khiển tự động bốn, lúc này lại đã mất đi ứng có hiệu quả, Mộ Lăng Tiến căn bản cũng không có phản ứng, vẫn đang ngơ ngác địa túi đầu nhìn xem trên chăn hoa văn. "Tiểu Thiên Thiến, ngươi đừng như vậy được không?" Hướng Đông Lưu nắm cả Mộ Lăng Thiến thân thể mềm mại, trong nội tâm vô lực đến lợi hại, đều do Đông ca ca không có cùng hộ tại bên cạnh ngươi, cho ngươi bị người có cơ có thể thừa lúc. Bất luận ngươi như thế nào phạt ta mắng ta thậm chí đánh ta, nhưng thỉnh ngươi không nếu không lý ta được không nào? "Tiểu Thiên Thiến, đừng dọa ta rồi, ngươi nói mau câu nói." "Một câu là tốt rồi, bằng không thì tất cả mọi người tại sốt ruột, chẳng lẽ ngươi nhận tâm lại để cho mọi người vì ngươi gấp đến độ một tấc vương đại loạn sao?" "Tiểu Thiên Thiến, ngươi nhanh tốt bắt đầu a." Đã mất đi ngươi cười vui, toàn bộ thế giới đều phảng phất biến thành màu xám, không có vui vẻ, không có khoái hoạt. Không biết tại Mộ Lăng Tiến bên hai, Ôn Nhu nói bao nhiêu lời nói, Hướng Đông Lưu lại thủy chung không gặp Mộ Lăng Tiến có cái gì quá lớn phản ứng. Nàng chỉ là một cái kính địa ngẩn người lại ngẩn người, hoàn toàn cùng chúng ta giống như không có khác nhau. Mặc dù là Diêu Hân Lôi cùng Hứa Viện Viện các nàng, đặc biệt mua nguyên liệu nấu ăn trở về nấu rất nhiều Mộ Lăng Thiến thích ăn xanh sao, nhưng mà vẫn đang không cách nào làm cho Mộ Lăng Thiến bình thường địa cười bên trên một tiếng. Cho nàng kẹp cái gì đồ ăn, nàng tiểu đờ đẫn địa ăn cái gì. Cho dù là cho đùa dai giống như địa kẹp khỏa cây cây ớt, hoặc là nói cá du xương cốt, Mộ Lăng Thiến cũng làm theo gấp lên hướng trong miệng tiến đường, sợ tới mức hướng Đông Lưu bọn người thiếu chút nữa kêu lớn lên, vội vàng kịp thời địa gián đoạn nàng cái này ăn cây ớt hoặc là xương cốt cử động. Đã xong, tiểu thiến sẽ không phải biến thấy ngu chưa? Hạ Ngọc Linh cực kỳ khó có thể tin nói, tuy nói khủng bố trong sân chơi tình cảnh, làm cho người thoạt nhìn phi thường khủng bố huyết tinh, nhưng cũng không trở thành đem nàng dọa thành cái này bộ hình dạng a. Rõ ràng liền cả cơ bản nhất phán đoán năng lực đều giống như đã mất đi. Đừng nói mỏ. Hạ Ngọc Vi nhẹ nhàng khiển trách một tiếng nói, tiểu thiến có thể là bị sợ xấu, trong óc vẫn đang còn có khủng bố bóng dáng lưu lại, chúng ta phải nghĩ biện pháp làm cho nàng thanh tỉnh. Biện pháp gì? Có thể thử giống như đều thử qua rồi. Hứa Viện Viện núi bay, ngược lại là đột nhiên thò tay tại Mộ Lăng Thiến trên trán khẽ vớt thêm vài phần, rồi sau đó khí lạnh ngược lại rút nói, nàng giống như tại phát sốt, cái trán rất bị phỏng. Tranh thủ thời gian tiễn đưa bệnh viện. Hướng Đông Lưu cùng Hạ Ngọc Vi, cùng với Diêu Hân Lôi cùng Hạ Ngọc Linh, trong miệng một lời địa nói một câu, rồi sau đó liền do Hướng Đông Lưu ôm Mộ Lăng Thiến ly khai bàn ăn, Hạ Ngọc Linh tắc thì hỗ trợ khai ra Hướng Đông Lưu làm bùa hộ ỉn nhi. Mà Diêu Hân Lôi tắc thì khai ra nàng mẹ xe Benz, một chuyến nhân hỏa nhanh chóng mang theo Mộ Lăng Thiến chạy tới Yên Kinh thành phố bệnh viện. Một phen thủ tục qua đi, bác sĩ kết hợp được Hướng Đông Lưu bọn người theo như lời tình huống mà sơ bộ chẩn đoán bệnh ra, Mộ Lăng Thiến xác thực là do ở kinh hãi quá độ bố trí, nhưng thêm nữa tình huống cụ thể còn phải tiến thêm một bước quan sát mới có thể biết. Trước mắt có thể làm đấy, chỉ có thể là cho Mộ Lăng Thiến truyền dịch hạ sốt, lại để cho thân thể của nàng khôi phục bình thường. Bất quá, lại để cho Hướng Đông Lưu bọn người, thậm chí là bác sĩ đều rất là kinh ngạc đấy, nhưng lại một vòng truyền dịch qua đi, Mộ Lăng Thiến vẫn còn không khởi sắc, cái chán như cũng là như vậy nóng hổi, thân thể nhiệt độ kinh người. Không có khả năng a. Tuy nói rất nhiều người bệnh sốt cao cũng khó khăn dùng biến mất, hơn nữa nhiều lần phát tác, nhưng này truyền dịch qua đi một chút cũng không lùi còn ấm lên tình huống, xác thực là tương đối ít thấy. Bác sĩ đập vào đèn tin nhỏ mở ra Mộ Lăng Thiến đôi mắt dễ thương, quả thực kỳ quái không thôi. Hứa tỷ hỗ trợ chiếu cố thoáng một phát tiểu thiến, ta đi làm một ít chuyện. Hướng Đông Lưu bỗng nhiên lửa giận càng lớn, lập tức không muốn nhìn Mộ Lăng Thiến liếc liền ngã môn mà đi, nhắm chúng Hứa Viện Viện cùng Hạ Ngọc Linh bọn người ngay ngắn hướng kinh hô, nghĩ thầm hắn đây là đi giáo huấn chỉnh kiếm hay vẫn là làm sự tình khác. Như thế nào cảm giác giống như là muốn hủy diệt khắp thiên hạ cuồng nộ biểu lộ đâu này. Quy một chương 1232, xung quan giận dữ vi hồng nhan. Linh Nhi, ngươi mau cùng đi xem. Xuất phát từ lo lắng nguyên nhân, Hạ Ngọc Vi vội vàng đẩy Hạ Ngọc Linh nói, ngàn vạn đừng làm cho hắn làm ra cái gì xúc động quá tải nghiêm trọng sự tình. Ân, vậy các ngươi nhìn xem xinh đẹp a, có vấn đề gì tùy thời liên lạc. Hạ Ngọc Linh chăm chú nhẹ gật đầu, nhanh chóng kéo ra phòng bệnh cửa phòng đuổi tới Hướng Đông Lưu bên cạnh, vừa đi vừa hỏi, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nếu như là lại đánh Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử một chầu, ta không phản đối, nhưng hy vọng ngươi đừng làm ra những chuyện khác, bằng không thì ảnh hưởng rất lớn. Không có gì, chỉ là muốn phóng nắm lửa mà thôi. Hướng Đông Lưu hời hợt địa hừ hừ, lập tức cầm điện thoại quay số điện thoại cho Chu Cường, lại để cho hắn đem Cung Tư Thành cùng Thượng Quan Nhạn, cùng với Trương Tiêu cũng gọi bên trên, nghĩ biện pháp đem cái kia vứt đi khủng bố sân chơi cho tiêu hủy. Bởi vì một mực đi theo tại Hướng Đông Lưu bên cạnh, Hạ Ngọc Linh nghe xong hắn cái này pháp về sau, lập tức khí lạnh ám rút đến lợi hại, nghĩ thầm lớn như vậy một cái khủng bố sân chơi, nếu là thật lửa cháy lên lời nói, chỉ sợ toàn bộ Yên Kinh thành phố người cũng có thể nhìn thấy. Đến lúc đó, khắp nơi truyền thông đối với khủng bố sân chơi chú ý độ, tự nhiên sẽ theo lửa cháy mà nhiệt liệt, đón lấy cảnh sát cơ hội tham gia. Tuy nhiên, Hạ Ngọc Linh biết rõ Hướng Đông Lưu mặt khác một có thai phần, nhưng cũng không thể ỷ vào đặc quyền làm ẩu địa phóng hỏa. Bởi vậy, Hạ Ngọc Linh tại Hướng Đông Lưu cúp điện thoại về sau, lập tức giật giật cánh tay của hắn nói, ngươi hay suy nghĩ một chút quá. Vạn nhất bị truyền thông bắt được đến tiểu không dễ làm rồi. Quản không được nhiều như vậy. Hướng Đông Lưu có chút hờn dỗi địa hừ hừ, rất nhanh rút về tay lấy ra làm bùa hộ y nỉ cái chìa khóa, một đầu chui đi vào. Ai, chờ ta một chút. Hạ Ngọc Linh vội vàng kéo mở cửa xe đi vào, rồi lại bất đắc dĩ thở dài, nghĩ thầm Mộ Lăng Thiến chỉ là bị khủng bố sân chơi làm cho sợ hãi mà thôi, hắn lại để cho thiêu rồi toàn bộ sân chơi, có thể hay không quá khoa trương quá điên cuồng. Cái này nếu Mộ Lăng Thiến nghe thấy không được mùi thuốc lá, hắn có phải hay không muốn đem toàn bộ thế giới tất cả hút thuốc mọi người kéo đi ra ngoài xử bắn? Sau đó tất cả gieo trồng mùi thuốc lá cùng sản xuất thuốc lá xưởng cũng cho đập phá. Không biết chuyện gì xảy ra, Hạ Ngọc Linh tại sợ hai thán phục Hướng Đông Lưu cái này điên cuồng quyết định đồng thời, cảm thấy gian rồi lại rất hy vọng Hướng Đông Lưu cũng có thể như vậy địa vi nàng điên cuồng một bà. Ước chừng 2-10 phút đồng hồ, Hướng Đông Lưu liền cực tốc đi ô tô, khu xa, đã tới Yên Kinh Đại học nội thành khủng bố sân chơi cửa lớn. Bởi vì bị nhốt Mộ Lăng Thiến, đã bị cứu trở về nguyên nhân, lúc này thời điểm La Liệt Quốc các loại cảnh sát đã toàn bộ rút lui khỏi hiện trường, cũng chỉ có Chu Cường cùng Cung Tư Thành, còn có Thượng Quan Nhạn cùng Trương Tiêu bốn người, thủ Hướng Đông Lưu mệnh lệnh chờ ở cửa lớn vị trí. Đông ca, Đông ca. Chu Cường bốn người vừa thấy Hướng Đông Lưu xuống xe, liền lập tức nên đón, thuận tiện cũng cùng Hạ Ngọc Linh nhẹ gật đầu tỏ vẻ mời đến. Có cái gì đối sách không vậy? Hướng Đông Lưu hơi nhìn nhìn khủng bố sân chơi đại môn, nộ khí vẫn đang không tiêu nói, nơi này lớn như vậy, các ngươi ý định như thế nào đốt đấu? Ách, không bằng dùng ta. Chu Cường nhún vai nói, vốn chúng ta ý định cầm xăng, nhưng cái đồ chơi này nhi rất dễ dàng phát huy, khả năng chờ chúng ta rơi vãi hết nghiêm chỉnh vòng lại lui lúc đi ra, xăng cũng đã phát huy mất. Lại, muốn đốt nấu lớn như vậy khủng bố sân chơi, chúng ta cũng biết không đến nhiều như vậy xăng, trừ phi đi trạm xăng dầu mua lại để cho vại dầu xe kéo qua đến. Có thể nếu là thật làm như vậy, chính thức hơn phân nửa hội tra được xăng nơi phát ra, do đó bắt được chúng ta. Không có việc gì, tâm xử lý tốt tiểu cũng không có vấn đề. Hướng Đông Lưu nghe xong, lập tức tràn đầy tự tin địa cười nói, "Tiểu đi trạm xăng dầu mua xăng a, nhiều nhét ít tiền, lại để cho cái kia trạm xăng dầu người phụ trách đến ok vận chuyển vấn đề, chỉ phải chú ý giấu giếm là tốt rồi. Về phần hỏa thiêu cháy về sau, sẽ chọc cho đến truyền thông chú ý cùng cảnh sát truy tra, ta sẽ ok, căn bản không cần lo lắng quá mức." Xong lời này, Hướng Đông Lưu liền dùng uy đồ điện thoại cho La Liệt Quốc gọi điện thoại, lễ phép địa cảm tạ một phen về sau, liền trực tiếp cắt vào chính đề, hy vọng chuyện này phương diện La Liệt Quốc có thể giúp đỡ chút, tranh thủ đem sau đó ảnh hưởng còn lại đến nhất. Thật đúng là đừng, La Liệt nền tảng lập quốc đến thì có cái kia san bằng khủng bố sân chơi tâm tư, cho nên nghe xong Hướng Đông Lưu ý tứ về sau, hắn lập tức ha ha phá lên cười, kỳ thật ta cũng có ý tứ này, yên tâm đi, chuyện này La Thúc nhất định giúp ngươi làm thỏa đáng, cái này đi theo bí thư thông thông khí, nhìn xem có thể hay không giúp các ngươi an bài một cái trạm xăng dầu phối hợp thoáng một phát. Bởi vì có La Liệt Quốc hỗ trợ, kế tiếp hết thể tiểu trở nên thập phần thông thuận. Hướng Đông Lưu cùng Chu Cường bọn người, không chỉ có đã nhận được trạm xăng dầu đưa tới vại dầu xe, đồng thời còn giống như lấy được thượng phương bảo kiếm, quang minh chính đại mà đem xăng chiếu vào cái kia vứt đi khủng bố sân chơi, cuối cùng nhất châm lửa làm cho cả khủng bố sân chơi biến thành một cái biển lửa. Tuy nhiên, như vậy trận chiến sẽ chọc cho được rất nhiều truyền thông chú ý, có thể La Liệt Quốc lại tự mình mang theo một đội cảnh sát, đem Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử cho bắt giữ lấy hiện trường cùng truyền thông giải thích, hắn sáng hôm nay phá hoạch cùng một chỗ nữ sinh bị nam sinh lừa gạt tiến khủng bố sân chơi ác tính vụ án, thuận lợi cứu ra bị nhốt nữ sinh cũng bắt được xong làm ác nam sinh. Mà Hướng Đông Lưu, tắc thì đã thành tìm kiếm cùng phá hư điện thoại máy cản tín hiệu dũng cảm thị dân. Đồng thời, La Liệt Quốc tại nghĩ cách cứu viện trong quá trình, còn phát hiện cái này khủng bố sân chơi bởi vì vứt đi nhiều năm nguyên nhân, bên trong đã tụ tập không ít có độc sinh vật, ví dụ như độc xà cùng bò cạp độc vân vân, đợi một tí. Cho nên, vì phòng ngừa những này có độc sinh vật chạy đến cắn tổn thương đi ngang qua Yên Kinh Đại học thành đệ tử, La Liệt Quốc liền làm cho người ta toàn bộ phương vị địa thiêu hủy khủng bố sân chơi, miễn cho lần nữa có người bị hại, đồng thời còn có thể đem khủng bố sân chơi địa bàn để chống mới xây khu buôn bán, quả thực một lần hành động rất hiếm có, quả thực được coi là Yên Kinh thành phố thiên đại công việc tốt. Lần này từ xuống, vốn là tình tiết vô cùng nghiêm trọng một cái cuộc phóng hỏa vụ án, đơn giản chỉ cần tại La Liệt Quốc trong miệng biến thành chính thức vì dân trừ hại nghĩa cử, không chỉ có tuyên dương La Liệt Quốc các loại cảnh sát hiệu suất cao phá án năng lực, đồng thời còn khen ngợi Hướng Đông Lưu một phen, nhắm chúng cái kia miệng bị tạm thời phong bế Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử hai người, cũng không biết đến cỡ nào muốn thổ huyết. Bất quá, cái này kỳ thật cũng theo bên cạnh sáng tỏ một vấn đề. Nếu như dân chúng bình thường loạn đốt nấu loạn tạc cái gì kiến trúc, hơn phân nửa thuộc về trái pháp luật hành vi, cần phải là do chính thức để làm, cái này đã thành vì nước vì dân hủy sau trùng kiến hành vi, đáng giá ca tụng. Cái này không, theo vứt đi khủng bố sân chơi xảy ra hỏa hoạn, khắp nơi truyền thông lần lượt chạy đến, có thể xem xét bị nắm trộm Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử, cùng với nghe xong La Liệt Quốc từ về sau, tất cả truyền thông đều dựa theo La Liệt Quốc ý tứ đi khởi thảo tin tức bản thảo, căn bản là sẽ không nghĩ tới cái này sau lưng nguyên nhân thực sự, nhưng thật ra là Hướng Đông Lưu sống quan giận dữ vi hồng nhan cho hạ giận tiến hành. Ngay tại khủng bố sân chơi như cũ thế lửa hung mãnh thời khắc, Hướng Đông Lưu rất nhanh mệnh Chu Cường bốn người, đem Trịnh Kiếm cùng Nhị Ma Tử hai người lần nữa mang đi, nhưng địa phương lại không phải cái kia thế lửa rào rạt sân chơi, mà là phụ cận một chỗ không ai ngó hẻm. "Ngươi, các ngươi còn muốn làm cái gì?" Trịnh Kiếm tại bị vạch trần điệu rơi ngoài miệng băng dính về sau, lập tức hoảng sợ kêu lớn lên, "Buổi sáng đem ta đả thương, buổi chiều lại tới nữa có phải hay không?" Quy 1 chương 1233, biết sai rồi, Hướng đại gia tha mạng. "Đánh ngươi làm sao vậy? Ta còn muốn làm thịt ngươi." Hướng Đông Lưu một cước liền đem Trịnh Kiếm đạp ngã xuống đất, giận dữ không thôi địa khe nói cho một cái đối với ta đến xem như tin tức xấu, nhưng đối với ngươi tới có thể là tin tức tốt sự tình. Cái kia chính là, bị ngươi lừa gạt tiến khủng bố sân chơi Mộ Lăng Thiến, hiện tại đã bị dọa hỏng nằm ở bệnh viện, tiếp tục sốt cao không lùi, cả người đều biến choáng váng đồng dạng sẽ không lời nói. "Ba, như thế nào đây? Cái này có tính không tin tức tốt. Ngươi cần phải muốn thoải mái cười to mới đúng, như thế nào sắc mặt càng ngày khó coi đâu này." Nghe xong lời nói này, Trịnh Kiếm quả thực âm thầm tiêu khổ. Chuyện cho tới bây giờ, nếu là hắn vẫn không rõ, Hướng Đông Lưu lần nữa chào hắn tới là vì giáo huấn hắn mà nói, cái này Yên Kinh Đại học đã có thể bạch khảo thi rồi. Dù sao, hại Mộ Lăng Tiến người là hắn cùng với Nhị Ma Tử, cho nên Mộ Lăng Tiến tình huống càng không xong, Hướng Đông Lưu lại càng là hội sinh khí, cuối cùng nhất đem cái này sợi phẫn nộ phát tiết tại hắn cùng Nhị Ma Tử trên người. Quả nhiên, ngay tại Trịnh Kiếm âm thầm kêu khổ thời khắc, Hướng Đông Lưu liền trước tiên đem Nhị Ma Tử và táo nắm chặt, giương tay liền đối với lấy Nhị Ma Tử đôi má làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10. 3 3 3 3 3. Liên tiếp cái tát xuống, Nhị Ma Tử tại chỗ bị đánh được oa oa thẳng gọi, mà ngay cả răng cửa đều bị đánh cho mất đi ra, khỏe miệng đổ máu. Cái này cũng chưa tính cái gì, Hướng Đông Lưu phiến xong sau, lập tức níu lấy Nhị Ma Tử tóc, tàn nhẫn cay địa hướng cái kia cứng rắn ngõ hẻm vách tường đánh tới. "Vành! A! Vành! Cứu mạng! Vành! Đừng đánh nữa!" Bất luận Nhị Ma Tử như thế nào xin tha kêu thảm thiết, Hướng Đông Lưu thủy chung đều không có thương tiếc chút nào, y nguyên nổi giận giống như địa chiếu vào Nhị Ma Tử quyền đấm tức đá, cuối cùng nhất hung hăng giẫm trên mặt đất, tùy ý Nhị Ma Tử cái kia đầu bị đánh vỡ đổ máu. Đã xong về sau, Nhị Ma Tử lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh, thấy Trịnh Kiếm cũng đã hãi hùng khiếp vía. Bất quá, Hướng Đông Lưu nhưng lại sớm có chuẩn bị, lập tức hướng phía thượng quan nhạn chép miệng, đi theo thượng quan nhạn liền vận mở một lọ ướp lạnh nước khoáng, tất cả ngã xuống Nhị Ma Tử trên mặt. Rầm rầm. Lạnh như băng rét thấu xương giống như rét lạnh, cùng với miệng vết thương bị nước đá xâm nhập thống khổ, lập tức lại để cho Nhị Ma Tử theo trong hôn mê tỉnh lại, rồi sau đó gào khóc thảm thiết giống như địa dãy rủa hướng về sau chuyển đi, hai mắt hoảng sợ và phẫn. "Đừng cho ta ở." Hướng Đông Lưu nhẹ nhàng vừa quát, Nhị Ma Tử tiện lợi chẳng không dám lại động, một cái kính địa hướng phía Hướng Đông Lưu túi đầu nhận lầm, tỏ vẻ cũng không dám nữa, khẩn cầu Hướng Đông Lưu buông tha hắn. Thế nhưng mà, Hướng Đông Lưu nhưng căn bản lý đều không để ý, lăng lệ ác liệt đôi mắt kẹp lấy sâu sát ý mà hỏi thăm, ngươi không phải rất hội nghị kế đấy sao? Rõ ràng dám giúp đỡ hại bạn gái của ta. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, bang ta suy nghĩ làm như thế nào giáo huấn Trịnh Kiếm mới có thể để cho ta nguôi giận. Chuyện này, nếu như làm tốt lắm, ta nhất định cho ngươi tự do. Nhưng ngươi nếu làm hư hại rồi, tin tưởng hậu quả ngươi không cũng có thể minh bạch. Nghe xong lời này, Hạ Ngọc Linh cùng Chu Tiểu Cường bốn người, có thể nói ngay ngắn hướng cười thầm địa nhìn xem Trịnh Kiếm cái kia sắc mặt đại biến tình huống, rồi sau đó liền nghe nhị ma tử có bài bản hẳn hoi mà nói, trước hết để cho ta đánh hắn một trận. Hôn đàn này trước kia tiểu yêu khi dễ ta đem làm cầu đồng dạng sai sự, hô chi tôi đến, vung chi tôi đi, bất mãn thời điểm còn cùng nhị bà phủ một cái đức hạnh địa đối với lao tử quyền đấm cước đá. Chuẩn tấu. Hướng Đông Lưu hai tay ôm ngực gật gật đầu, lập tức lại để cho Chu Tiểu Cường bốn người phân biệt dựng ở ngõ hẻm hai đầu, canh chừng ngoài còn có thể phòng ngừa Trịnh Kiếm chạy trốn. Bất quá, cái kia Trịnh Kiếm đã có thể vạn phần hoảng sợ rồi, cơ hội nhanh chóng gọi mắng lên, nhị ma tử, con mẹ nó ngươi nếu là dám đụng đến ta thoáng một phát, nhất định sẽ muốn cha ta hung hăng địa thu thập ngươi. A, nếu như là năm cái lúc trước kia, ta khẳng định tin tưởng. Nhị ma tử đã có Hướng Đông Lưu cho phép, quả thực thật giống như cầm thượng phương bảo kiếm, lập tức tại Trịnh Kiếm trước mặt khoa trương bắt đầu, nhưng là hôm nay, cha của ngươi đã quy thiên rồi, cho nên ta vẫn thật là không sợ ngươi trả thù. Lấy, nhị ma tử rào rạt đưa tay, cố nén trên người bị Hướng Đông Lưu đả thương đổ máu thống khổ, hung hăng một cái tát tại Trịnh Kiếm đôi má rơi xuống suy sụp. 3. Một tát này xuống dưới, nhị ma tử cả người đều thoát lực địa ngã nhào trên đất. Ma Trịnh Kiếm, tức thì bị phiến được mắt nổi đom đóm, nóng rát đau đớn làm hắn thiếu chút nữa huyễn mất đi, quả thực không biết đến cỡ nào muốn đem nhị ma tử cho một cái tát chụp chết. Nhưng rất bất đắc dĩ, hai tay của hắn bị còng tay ở, đồng thời Hướng Đông Lưu đạp hắn một cước kia vẫn còn ẩn ẩn làm đau, cùng với buổi sáng bị đánh đích đau sót vẫn còn tiếp tục, cho nên nếu không có cách nào khác phản kích nhị ma tử, ngược lại càng thêm thống khổ bắt đầu. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, lại để cho hắn một lần nữa làm tiếp lần thứ nhất lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện không đi treo chọc Hướng Đông Lưu. Quả thực quá độc ác. Hắn chỉ là đem Mộ Lăng Thiến cho lừa gạt đi khủng bố trong sân chơi dọa mà thôi, rõ ràng bị đánh lần thứ nhất không đủ lại đây lần thứ hai. Thậm chí liền cả cha của hắn đều bị Hướng Đông Lưu giết đi. Có hay không ăn cơm à? Đánh người khác bàn tay còn té ngã. Hướng Đông Lưu xem nhị ma tử phiến Trịnh Kiếm cái tát, kỳ thật đấy lòng bạo thoải mái, nhưng mà như cũ bậy làm ra một bộ rất bất mãn tư thái nói, cho ta tiếp tục phiến. Ngươi nếu không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem hắn khiến cho so ngươi thảm hại hơn, vậy ngươi nhất định phải chết. Vâng, nhất định sẽ muốn hắn đẹp mắt. Nhị ma tử kinh hãi gật gật đầu, nhanh chóng theo trên mặt đất đứng lên, giữ tận địa xoa xoa cái hốt lưu lại máu tươi, hai mắt trên mặt đất nhìn quét không ngừng. Theo sát lấy, hắn ngay tại Hướng Đông Lưu bọn người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thập phần hung tàn địa nhặt lên nửa khối cục gạch, hét lớn một tiếng tiểu hướng Trịnh Kiếm phóng đi. Ngươi dám? Trịnh Kiếm thấy hai hùng kiếp vía, không tự giác địa sau này chuyển rời thêm vài phần thân thể mắng, ngươi một cái cầu dưỡng đấy, hôm nay nếu là dám dùng cục gạch nện lao tử thoáng một phát, hôm nào lao tử nhất định chém ngươi mười đao. Đi chết đi. Nhị ma tử tại Hướng Đông Lưu uy dưới sườn, ở đâu còn lo lắng Trịnh Kiếm uy hiếp, cho nên phi thường hung ác địa giơ lên cục gạch tiểu hướng Trịnh Kiếm cái hót hung ác nện mà đi. Bành, ngao, bành bành, ách, một cục gạch không đủ, nhị ma tử liên tiếp địa đem cục gạch nện ở Trịnh Kiếm não bộ đồng nhất vị trí, khiến cho Trịnh Kiếm tại chỗ kêu thảm thiết liên tục, kêu rên không ngừng, đồng thời cái hót vị trí cũng bắt đầu đổ máu, không lớn trong chốc lát liền theo gương mặt của hắn lưu chảy đến phần cổ cùng vào áo, lộ ra chật vật không chịu nổi. Cái này còn vượt quá. Nhị ma tử bởi vì không nghe thấy Hướng Đông Lưu hô ngừng thanh âm, cho nên liền tự chủ trương địa đem cục gạch chuyển qua Trịnh Kiếm nơi miệng, thoáng một phát địa hung ác để nói, bị nó, mới vừa rồi còn dám uy hiếp lão tử có phải hay không? Xem lão tử như thế nào đem ngươi miệng đầy răng cho đập nát. Bành, ngao, bành bành. Lại làm một hồi hung ác nện xuống đến, Trịnh Kiếm cái kia miệng đầy bạch nha lập tức đã bị đập chết không ít, đồng thời cũng bị khiến cho miệng máu chảy đầm địa đấy, thật giống như gặm cắn cái gì sinh cầm giống như dã thú. Bất quá, nhị ma tử nhưng lại không như vậy dừng tay, nện đã xong miệng lại nện Trịnh Kiếm hai tay mười ngón, đi theo là hai chân bàn chân, thẳng đem Trịnh Kiếm cho nện đến kêu trời trách đất, rất nhanh xin tha. Đừng đánh nữa. Cứu mạng a. Ta biết sai rồi, hướng đại gia tha mạng. Quy 1 chương 1234, bác sĩ đâu này? Hắn làm ăn cái gì không biết. Nhìn thấy Trịnh Kiếm lần này đáng thương bộ dáng, đừng nói Hướng Đông Lưu cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Chu Tiểu Cường bốn người không có đồng tình, mặc dù nhị ma tử đều lộ ra phi thường kinh thường, rất nhanh nổ một bài nước miếng cục đàm tại Trịnh Kiếm trên mặt mắng, ngươi cũng có hôm nay, không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Bây giờ còn không phải cùng dạng như con chó đồng dạng chó vẫy đuôi mừng chủ. Nói xong, nhị ma tử lại một lần vung cục gạch dùng nện, bất quá lại kịp thời bị Hướng Đông Lưu ngăn cản, đã thành, hôm nay tiểu đánh đến nơi đây, hôm nào chờ ta tâm tình không tốt thời điểm nói sau. Lời này vừa ra, nhị ma tử cùng Trịnh Kiếm ngay ngắn hướng trong nội tâm nhút nhát, nghĩ thầm hắn lời này ý tứ sẽ không phải là tưởng mỗi gặp tâm tình không tốt thời điểm liền đem Trịnh Kiếm lôi ra đến bạo biển một chầu. Như thế nào nghe đi lên rất làm cho người ta da đầu run lên đâu này. Bất quá, Trịnh Kiếm cùng nhị ma tử căn bản không dám lên tiếng nói cái gì, đáy lòng ước gì Hướng Đông Lưu bọn người sớm rời đi. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, nhưng nhất định phải nhớ kỹ, ta Hướng Đông Lưu là Đông môn người sáng lập. Hướng Đông Lưu tại trước khi đi, hơi cười xấu xa địa xuất ra nhị bạ phụ tinh xảo con dấu dương lên nói, ba ngày sau đó, ta Đông môn hội chính thức tiếp quản Thiên Ưng rượu, mấy ngày nay ngươi hỗ trợ chuẩn bị, đem nhị bạ phụ lúc trước những cái kia ngựa chết, không phục toàn bộ đuổi đi. Nếu ai dám can đảm kháng cự cùng náo sự, ta có 100 chủng phương pháp sẽ để cho hắn khóc đến rất có tiết tấu, ngươi nhị ma tử cũng sẽ không biết ngoại lệ. Song xuôi muốn làm sự tình về sau, hướng Đông Lưu thật cũng không đem Trịnh Kiếm cho giết chết, mà là nhanh chóng mở ra làm bùa hộ ý nhị đem Hạ Ngọc Linh tái trở về Yên Kinh thành phố bệnh viện, rồi sau đó vội vàng đi đến mộ Lăng Tiễn chỗ phòng bệnh. Thế nào? Hướng Đông Lưu trước tiên đi đến mộ Lăng Tiễn bên giường, Ôn Nhu Điệu nhìn xem cái kia đã ngủ say xinh đẹp bộ dáng, lại lo lắng mà hỏi thăm, "Tiểu Thiến hạ sốt có hay không?" "Còn không có." Hứa Viện Viện thở dài điệu lắc đầu, thanh âm có chút trầm giọng nói, "Đây đã là lần thứ 2 hạ sốt truyền dịch rồi, nhưng Tiểu Thiến nhiệt độ cơ thể lại một chút cũng không có hạ, ngược lại vẫn còn dùng yếu ớt trình độ kéo lên, cái này cũng đã đến 40 độ bán rồi. Bác sĩ đâu này? Hắn làm ăn cái gì không biết?" Hướng Đông Lưu nghe xong, lập tức tâm nhi run lên địa nhảy, vừa mới vẻ này tử thiêu rồi khủng bố sân chơi cùng đánh cho Trịnh Kiếm mới biến mất xuống lửa giận, lại một lần điên cuồng kéo lên, vì vậy rất bất mãn nói, tiếp tục sốt cao 40 độ là có thể đem người chết cháy. Tiểu Thiến tình huống này càng nghiêm trọng, nếu không vội vàng đem nhiệt độ cơ thể hạ, nàng chỉ sợ không chết cũng sẽ bị cháy hỏng thân thể. Dám hỏi bọn hắn lấy cái gì đi theo ta một cái giống như lúc người? Trước đừng kích động. Diêu Hân Lôi vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của hắn, an ủi, bác sĩ đã rút huyết đi xét nghiệm rồi, đồng thời cũng vẫn còn tổ chức trị liệu tiểu tổ, tin tưởng Tiểu Thiến rất nhanh sẽ không có chuyện gì đâu. Rất nhanh là bao lâu? Hướng Đông Lưu túi người tại mộ Lăng Tiễn trên trán chắc chắc độ ấm, căn bản không có kiên nhẫn nói, cái này đều như vậy bị phỏng người rồi, nếu lại tăng ôn xuống dưới còn phải rồi hả? 41 độ, 42 độ, 43 độ. Mọi người bị đốt thành thây khô rồi hả? Vậy cũng không có biện pháp a. Hạ Ngọc Vi nhún vai, nhìn xem mộ Lăng Tiễn cái kia không có chút huyết sắc nào tiểu tụy dung nhan, quả thực tâm vô cùng đau đớn. Vốn là đơn thuần như vậy đáng yêu nữ hài tử, cả ngày hi cười hì hì lấy ngày. Có thể lúc này thời gian, lại nằm ở giường bệnh phát ra sốt cao, nghĩ đến trong lúc ngủ mơ nàng cũng nhất định rất sợ hãi cùng khó chịu. Không được, chúng ta được trước băng Tiểu Thiến hạ nhiệt độ. Hướng Đông Lưu nhíu nhíu mày nói, khối băng có thể chứ? Nghe nói đây là vật lý hạ nhiệt độ phương pháp. Không thể. Hứa Viện Viện tranh thủ thời gian lắc đầu nói, trước khi chúng ta đã nói qua dùng khối băng, hoặc là dùng rượu cồn trà lau các loại vật lý hạ nhiệt độ phương pháp, nhưng bác sĩ nói Tiểu Thiến tình huống cùng thông thường bất đồng, hắn cũng không dám tùy tiện sảng bậy, cho nên mới kịp thời rút huyết xét nghiệm đi. Nghe xong cái này thuyết pháp, Hướng Đông Lưu không khỏi càng phát ra sốt ruột, nghĩ thầm nếu như là bình thường cảm mạo còn chưa tính, nhưng mộ Lăng Thiên cái này cũng đã sốt cao đến sắp 41 độ rồi, lại tăng cao liền vô cùng có khả năng hội cháy hỏng thân thể thần kinh. Ví dụ như con mắt, lỗ tai, chỉ cần một không chú ý hạ sốt liền có khả năng hội tạo thành nhìn không thấy hoặc nghe không được tình huống. Thậm chí nghiêm trọng một ít, còn có thể cháy hỏng não bộ thần kinh, thì ra là bình thường với tư cách mắng chửi người mà hữu ích, thiết thực cháy hỏng não. Đây chính là chân thật tồn tại ở sốt cao không lùi tai họa ngầm chính giữa. Theo ý niệm trong đầu không ngừng hiện lên trong óc, Hướng Đông Lưu ngược lại đột nhiên nhớ lại tâm linh chức nhận trị liệu hệ thống, nghĩ thầm cái đồ chơi này nhi có thể trị bị thương ngoài da, cũng không biết có thể trị cảm mạo phát sốt sao. Hơn nữa, hôm nay tại tự nhiên huyệt động đáy nước thời điểm, tâm linh chức nhận còn hoàn thành lần thứ nhất tiến hóa, cũng không biết có hay không mặt khác chức năng mới bày ra. Nghĩ tới đây, Hướng Đông Lưu căn bản không dám chậm trễ thời gian, phi tốc liền ngồi trở lại mộ Lăng Tiễn bên giường, đi theo duỗi tay nắm chặt mộ Lăng Tiễn cái kia bởi vì phát sốt mà trở nên nóng hổi mềm nhắn bàn tay như ngọc trắng, tiến tới mở ra tâm linh chức nhận trị liệu hệ thống. Bất kể như thế nào, trước thử xem tổng so sông khá giả đứng ở bên cạnh lo lắng xuống hiếu thắng. Thật đúng là đừng nói, trị liệu hệ thống mặc dù chỉ là một cấp trạng thái, nhưng đối với bị thương ngoài da cùng cảm mạo phát sốt cái này một loại tiểu bệnh, nhưng lại có vô cùng cường đại trị liệu tác dụng. Chỉ là rất ngắn tạm công phu mà thôi, Hướng Đông Lưu liền xuyên thấu qua thiên thai hệ thống nhắc nhở biết rõ, trị liệu hệ thống lúc này đang tại khởi động hạ sốt công năng, trực tiếp theo tâm linh chức nhận chuyển vận ra một cổ băng băng mát khí lưu, dọc theo Hướng Đông Lưu bàn tay mà tuân hướng mộ Lăng Tiễn trên tay. 5 phút đồng hồ về sau, mộ Lăng Tiễn ung dung tỉnh lại, có phần lộ ra thống khổ địa vướt vướt động lòng người đôi mắt. Ồ, Tiểu Thiến tỉnh. Tiểu Thiến, Tiểu Thiến. Hứa Viện Viện cùng Hạ Ngọc Vi, cùng với Hạ Ngọc Linh cùng Diêu Hân Lôi, tại chỗ như ong vỡ tổ địa vây đi vòng qua, dùng tay lượng nhiệt độ cơ thể bưng trà, lần lượt hoa quả lần lượt hoa quả. Mặc dù nói, mộ Lăng Thiến tỉnh lại về sau, vẫn là trước khi cái kia phó giống như chúng ta giống như bộ dáng không nói lời nói, có thể Hứa Viện Viện lại xoay mình kinh hô một tiếng, thật là kỳ quái, Tiểu Thiến hạ sốt rồi. Sẽ không. Hạ Ngọc Vi cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Diêu Hân Lôi nghe xong, lập tức kinh ngạc điệu to càng to mê người cặp môi đỏ mọng, lộ ra thập phần khó có thể tin. Khi bọn hắn xem ra, giờ phút này truyền dịch khí cụ cho mộ Lăng Tiễn sở chuyển vận nước thuốc, kỳ thật căn bản cũng không có tác dụng, bằng không thì cũng không thể có thể thời gian dài như vậy không có hạ sốt, nhưng bỗng nhiên trong lúc đó tự lui. Điều này nói rõ, lại để cho mộ Lăng Tiễn hạ sốt căn bản không phải dự vật. Sẽ không phải là hắn cầm chặt Tiểu Thiến tay mới khiến cho Tiểu Thiến hạ sốt hay sao? Hạ Ngọc Linh bỗng nhiên chỉ hướng Đông Lưu cái kia y nguyên cùng mộ Lăng Tiễn nắm cùng một chỗ tay phải, suy đoán nói, bất quá cái này giống như quá huyền huyễn rồi. Có thể là Tiểu Thiến thân thể đặc thù, cho nên hạ sốt dược lực tác dụng tương đối chậm, hiện tại mới phát huy hiệu quả. Hướng Đông Lưu tự nhiên không muốn cho hấp thụ ánh sáng tâm linh chức nhận bí mật, cho nên liền tìm cái lấy cơ qua loa tắt trách qua, lập tức lại để cho Hứa Viện Viện lấy ra nhiệt kế cho mộ Lăng Tiễn lượng nhiệt độ cơ thể, nhìn xem đến tuột cùng thối lui đến bao nhiêu độ. Dù sao, dùng tay chắc trên trán phương pháp, chỉ có thể cảm giác ra một thứ đại khái tình huống, cũng không thể biết rõ mộ Lăng Tiễn cụ thể nhiệt độ cơ thể là bao nhiêu. Quy 1 chương 1235, chấp nhận tiến hóa sau đích chức năng mới. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Hứa Viện Viện theo mộ Lăng Tiễn trong miệng lấy ra nhiệt kế, đặt ở ánh sáng tốt hơn phương hướng nhìn về sau, lập tức kích động địa kêu to, thật sự quá tốt rồi, 36,6 độ, Tiểu Thiến thật sự hạ sốt rồi. Làm ta sợ nhảy dựng a. Diêu Hân Lôi nhẹ nhàng một vỗ ngực, tạo nên thêm vài phần hấp dẫn độ con cười nói, thực thay cái này cô gái nhỏ lo lắng. Bất quá khá tốt, không đốt nấu tiểu đại biểu khôi phục bình thường. Trước ra viện, không cần lại đánh cái gì sâu châm rồi. Hướng Đông Lưu biết rõ tâm linh chấp nhận cái kia trị liệu hệ thống uy lực về sau, lập tức đối với bệnh viện chậm chạp hiệu suất không có cảm tình gì. "Đừng nóng đội a." Hạ Ngọc Linh cười khổ nói, "Tiểu Thiến cái này mới vừa vận hạ sốt, tối thiểu nhất cũng phải nghỉ ngơi trong chốc lát. Bằng không thì ngồi xe mệt nhọc về đến nhà, khả năng lại gây ra cái gì tật xấu đến. Hơn nữa cũng vừa tốt, bác sĩ có thể tại Tiểu Thiến thời gian nghỉ ngơi ở bên trong, đối với nàng quan sát, nhìn xem có thể hay không tái phát. Ân, không muốn nhanh như vậy ra viện." Hứa Viện Viện cùng Hạ Ngọc Vi, cùng với Diêu Hân Lôi, bởi vì không biết Mộ Lăng Thiến sốt cao là do Hướng Đông Lưu hỗ trợ sở lui, cho nên nhao nhao gật đầu tỏ vẻ nhận đồng Hạ Ngọc Linh thuyết pháp, không đề nghị Mộ Lăng Thiến lập tức ra viện. "Tốt, trước nghỉ ngơi một chút cũng tốt." Hướng Đông Lưu giang tay ra, lập tức chỉ vào Mộ Lăng Thiến cái kia y nguyên ngây người ngẩn người giống như không nói lời nào tình huống nói, "Như thế này bác sĩ tới, có thể trực tiếp lại để cho hắn nhìn xem Tiểu Thiến không nói lời nào tình huống, rồi, cảm mạo phát sốt cái này một khối không cần hao tâm tổn trí." Nói xong, Hướng Đông Lưu liền chỉ ngoài cửa nói, "Ta đi ra ngoài trước thoáng một phát, lập tức quay lại." "Đợi một chút, ngươi lại muốn đi đâu?" Hứa Viện Viện bọn người, lúc này thời điểm tuy nhiên không biết Hướng Đông Lưu trước khi đi thiêu rồi khủng bố sân chơi, cho nên Hạ Ngọc Linh cái này mắt thấy toàn bộ quá trình người, tự nhiên lại cảm thấy Hướng Đông Lưu lần nữa ly khai phòng bệnh muốn làm mặt khác làm nàng cảm giác điên cuồng sự tình. "Không có việc gì, ta chỉ là muốn đến mái nhà hóng hóng gió, ngươi cũng biết, Tiểu Thiến tình huống này rất làm cho người ta lo lắng." Hướng Đông Lưu thở dài, cũng không còn đợi Hạ Ngọc Linh các nàng đáp ứng, liền trực tiếp mở cửa rời đi. Mà ở đã đến phòng bệnh mái nhà thời điểm, Hướng Đông Lưu mới dám phóng khai tâm thần điệu thông qua thiên thai hệ thống, cẩn thận kiểm tra tâm linh chức nhận tiến hóa sau tình huống. Thật đúng là đừng nói, tâm linh chức nhận lần này tiến hóa về sau, tiến hóa đẳng cấp đã đạt đến thứ tư cấp, đồng thời cũng tăng thêm một cái mới đích công năng, cái kia chính là trị liệu hệ thống ở bên trong một cái khác hạng năng lực. Tâm lý trị liệu. Căn cứ thiên thai phụ trợ hệ thống truyền đến nhắc nhở, nói là cái này trị liệu hệ thống kỳ thật đem người hoa chia làm thân thể cùng tâm lý lượng bộ phận, trị liệu hệ thống đệ nhất cấp thời điểm, có thể trị liệu thân thể phương diện rất nhỏ tổn thương cùng ống đau, mà bây giờ trị liệu hệ thống cấp thứ hai thời điểm, liền có thể trị liệu tâm lý phương diện rất nhỏ bị thương. Không hề nghi ngờ, cái này mới tăng thêm năng lực, đối với Hướng Đông Lưu mà nói tự nhiên được cho niềm vui ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng mẫn cảm địa phát giác được, đây đối với Mộ Lăng Tiến tình huống mà nói, tựa hồ cũng không nhỏ trợ giúp tác dụng. Ngoại trừ chức năng mới bên ngoài, tâm linh chức nhận tiến hóa về sau, các phương diện khác trụ cột năng lực cũng có không nhỏ tăng lên. Trước kia tiến hóa đẳng cấp ở vào đệ tam cấp thời điểm, tâm linh chức nhận mỗi ngày tối đa ủng hộ lắng nghe 50 phút đồng hồ, nhưng hiện tại tiến hóa đến thứ tư cấp về sau, mỗi ngày tối đa có thể ủng hộ lắng nghe thời gian, rõ ràng bạo đã tăng tới 90 phút đồng hồ, cũng tiểu là nửa giờ, quả thực so sánh dài dằng dặc dùng bền rồi. Mà cái kia cự ly xa lắng nghe khoảng cách, tắc thì do 400 m, kéo dài rời khỏi 600 m, mặc dù Hướng Đông Lưu giờ phút này đứng tại bệnh viện phòng bệnh tầng cao nhất, cũng có thể nhẹ nhõm đem cả tòa phòng bệnh tầng trệt người nội tâm nghĩ cách nghe được, thậm chí còn có thể kéo dài đến phòng bệnh bên cạnh mặt khác kiến trúc. Đương nhiên, nơi này có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là bị lắng nghe người đích ý chí đẳng cấp, phải ở vào tâm linh chức nhẫn có thể lắng nghe trong phạm vi, bằng không thì có thể lắng nghe lại khoảng cách xa cũng là hưởng công không phải. Về tâm linh chức nhẫn cái kia toàn bộ thuộc tính gia tăng phương diện số liệu, trước kia đệ tam cấp thời điểm, gia tăng chính là 50%, mà hôm nay thứ tư cấp, tắc thì gia tăng đã đến 80%, quả thực phi thường cường đại rồi. Dù sao, Hướng Đông Lưu trải qua cái này trận đến nay tử thần hành trình, bản thân thân thể tố chất cũng đã nhảy lên tới một cái tương đối mạnh đại tình trạng, hiện tại tâm linh chức nhẫn toàn bộ thuộc tính 80 công năng một phụ trợ, tự nhiên sẽ càng cường đại hơn. Ngay tại Hướng Đông Lưu, biết rõ ràng tâm linh chức nhẫn tiến hóa sau đích tương quan số liệu về sau, trong nội tâm rất nhanh đối với tâm linh chức nhẫn đã có một cái nhận thức mới, rồi sau đó quyết đoán rời đi phòng bệnh tầng cao nhất, trực tiếp hướng phía Mộ Lăng Thiến chỗ phòng bệnh đi đến. Bất quá, lại để cho Hướng Đông Lưu không ngờ rằng đấy, nhưng lại tại Mộ Lăng Thiến trong phòng bệnh, nhìn thấy hai gã y tá cùng một gã xuyên beo áo khoác trắng bác sĩ, giờ phút này đang tại bận việc lấy băng Mộ Lăng Thiến chuyển phòng bệnh sự tình. Mà Hạ Ngọc Vi cùng Hứa Viện Viện, cùng với Hạ Ngọc Linh cùng Diêu Hân Lôi bốn người, tắc thì nhao nhao hốc mắt đỏ lên, hiển nhiên phi thường thương tâm khổ sở. Làm sao vậy? Làm gì vậy đem người bệnh rời đi? Hướng Đông Lưu không khỏi tâm nhi siết chặt, rồi lại mơ hồ nói, có phải hay không xảy ra điều gì nghiêm trọng tình huống? Tiểu đệ. Hứa Viện Viện xoay mình xuống lại, cũng không để ý những người khác nhìn chăm chú mà ghé vào Hướng Đông Lưu đầu vai khóc không ra tiếng, bác sĩ vừa rồi cầm Tiểu Thiến ít quan phiến. Nói Tiểu Thiến nàng, nhưng thật ra là hoạn não lưu, cần chuyển rời đến thêm hộ phòng bệnh. Cái gì lưu? Không phải rút huyết xét nghiệm sao? Như thế nào thoáng cái lại tới nữa ít quan phiến? Tiểu ngươi vừa rồi ly khai, nói muốn trừ bệnh nóc phòng lâu trúng gió thời điểm, ước chừng nhanh một giờ trước kia. Chuyện phiếm. Tiểu Thiến tại sao có thể có não lưu? Hướng Đông Lưu mặc dù biết, hắn chạy đến phòng bệnh tầng cao nhất thời gian, kỳ thật đã qua tương đối dài, cho nên Mộ Lăng Thiến bị mang đến đập ít quang phiến cũng rất bình thường. Nhưng là, hắn căn bản là không thể tiếp nhận Mộ Lăng Thiến hoạn não lưu tình huống, cho nên vô ý thức mà đối với bác sĩ cả giận nói, "Não lưu con em ngươi à? Nếu bạn gái của ta hoạn não lưu, cả nhà ngươi đều có não lưu." "Không có a, không tin ngươi nhìn xem cái này ít quang phiến." Vị kia xuyên đeo áo khoác trắng bác sĩ, ước chừng 30 tuổi, lớn lên xấu xí, mang theo một bộ sâu sắc kiếm cận, lộ ra có chút hèn mọn bị uội. Chỉ thấy hắn theo lý cố gắng địa dương lên trong tay một chồng ít quang phiến nói, căn cứ phía trên này tình huống đến xem, người bệnh không thể nghi ngờ là bị thụ quá độ kinh hãi kích thích, cho nên đã dẫn phát sớm đã tồn tại não lưu, vị này tiểu tử cũng đừng lung tung mắng chửi người. Nghe xong lời này, Hướng Đông Lưu vẫn là khó như vậy dùng tin, hoặc là nói không cách nào tiếp nhận. Bởi vì, tại hắn biết được Mộ Lăng Thiến hoạn một loại cực đặc thù chứng bệnh về sau, liền minh bạch Mộ Lăng Thiến cái chủng loại kia chứng bệnh thì không cách nào dùng hiện hữu thiết bị kiểm điều tra ra đấy, cho nên bác sĩ cái kia sớm đã tồn tại não lưu thuyết pháp, căn bản là giảng không thông. Nếu quả thật có não lưu, Mộ Lăng Thiến phụ thân làm sao có thể lại không biết? Cho nên, Hướng Đông Lưu vô ý thức sách tóm tắt được, cái này vô cùng có khả năng là bác sĩ vì bang bệnh viện nhiều lợi ít tiền, liền cố ý lừa gạt Hứa viện viện bọn người mà cho Mộ Lăng Thiến đút cái gì não lưu bệnh tình, sau đó các loại đắt đỏ lại không thương thân trị liệu đã tới rồi. Đến lúc đó, đợi bệnh viện lợi nhuận đủ Mộ Lăng Thiến trị liệu phí về sau, liền trực tiếp đã đến não lưu đã trị tốt tuyên án, đã bác bị bệnh người cùng với người bệnh gia thuộc người nhà vui mừng, lại đã kiếm được người bệnh trị liệu phí, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Bởi vậy, Hướng Đông Lưu mang nồng đậm ý, lập tức khởi động tâm linh chức nhẫn cái kia lắng nghe người khác nội tâm nghĩ cách đặc biệt diệu dụng, lăng lệ ác liệt đôi mắt chăm chú địa chằm chằm vào bác sĩ nói, làm bác sĩ muốn giảng chức nghiệp đạo đức, không muốn vì hoàn thành bệnh viện cái gì chào hàng chỉ tiêu, liền cố ý đem không tồn tại chứng bệnh áp đặt tại trên người bệnh nhân, lừa gạt người bệnh cùng người bệnh gia thuộc người nhà. Quy 1 chương 1236, không có bỏ cánh cam, không ôm đổ sự sống. Ngươi cái này tốt, hồ tám đạo cái gì nha? Cái kia xấu xí bác sĩ, lập tức sắc mặt khẽ biến địa cả giận nói, ngươi cũng đừng oan uổng người tốt. Ta thế nhưng mà nhận thức chăm chú quả thực trợ giúp người bệnh, nếu như ngươi không muốn làm cho người bệnh tiếp nhận trị liệu, tùy thời có thể mang người bệnh ra viện, ta còn không muốn làm cái này phiền toái sự tình đâu rồi, ai cũng không được hội từ lúc nào chết mất. Nghe xong lời này, Hứa viện viện bốn người lập tức khí lạnh ngược lại rút, tranh thủ thời gian qua lôi kéo Hướng Đông Lưu khích lệ, lại để cho hắn muốn tiếp nhận sự thật, không muốn dùng loại này hoài nghi khẩu khí cùng bác sĩ lời nói. Bất quá, Hướng Đông Lưu lại không để ý tới những này, bởi vì hắn rõ ràng theo bác sĩ nội tâm nghĩ cách bên trong nghe được, Mộ Lăng Tiến nhiều lắm là chỉ là bị kinh hãi mà thôi, căn bản cũng không có hoàn cái gì náo lưu. Về phần cái kia biểu hiện có não lưu quan phiến, thì là người khác, chỉ có điều bị làm quá thủ cước mà lại để cho Hứa viện viện bọn hắn nhận không ra mà thôi. Dù sao, mọi người cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, mà cái này não lưu quan phiến, nhưng lại do bác sĩ cái này chuyên nghiệp nhân sĩ làm được, tự nhiên rất dễ dàng lừa dối vượt qua kiểm tra. Hơn nữa, Hứa viện viện các nàng đối với chính quy bệnh viện bác sĩ đều có một loại mù quáng đích tín nhiệm, cho nên thì càng dễ lừa gạt. Chỉ cần nói dối sẽ không quá không hợp thói thường, đều có thể lừa gạt đến người bệnh cùng người bệnh gia thuộc người nhà. Chỉ có điều bệnh viện không dám tùy tiện sàng bệnh mà thôi, điều này cần cực cao chuyên nghiệp tri thức phối hợp, nếu không gây chuyện không tốt sẽ đem người bệnh chỉ xấu. Tiểu tại minh bạch thầy thuốc kia mục đích thực sự về sau, Hướng Đông Lưu không khỏi không giận ngược lại cười nói, chúng ta tới đánh một cái đánh bạc như thế nào đây? Nếu như bạn gái của ta không có não lưu nên làm cái gì bây giờ? Cái gì đánh cuộc hay không hay sao? Chúng ta bác sĩ như thế nào có thể tùy tiện đang làm việc thời điểm đánh bạc? Cái kia xấu xí bác sĩ, nghĩa chính ngôn từ địa cự tuyệt nói, thực không hiểu nổi loại người như ngươi người bệnh gia thuộc người nhà, kích thích quá độ cũng không cần chửi bới bác sĩ a. Người nào không biết ta Yên Kinh thành phố bệnh viện tiêu chuẩn là cả Yên Kinh thành phố nhất lưu hay sao? Không chừng trị xong rồi. Vậy thì xong rồi a, hy vọng ngươi sẽ không thất vọng. Hướng Đông Lưu khinh thường địa nhất miệng, lập tức theo giường bệnh đem Mộ Lăng Tiến cho nâng dậy, ý định công việc thủ tục xuất viện. Nhưng mà, Hứa viện viện bốn người, cũng tại Hướng Đông Lưu trừ bệnh phòng mái nhà thời điểm, bị thầy thuốc kia cho lừa gạt cùng đầu độc một phen, vì vậy lúc này thời điểm nhao nhao khuyên can Hướng Đông Lưu. Đệ, ngươi trước đừng xúc động, còn là dựa theo bác sĩ xử lý a. Tiếp nhận sự thật a. Diêu Vân Lôi nhẹ nhàng vỗ Hướng Đông Lưu bả vai, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Tiểu là nha, tốt cần phải học được tỉnh táo. Cái kia xấu xí bác sĩ phụ họa một tiếng, lần nữa giơ lên quang phiến nói, trị bệnh cứu người là chúng ta bác sĩ thiên chức, làm sao có thể hội tùy tiện loạn xem bệnh địa bị bệnh người đâu. Tranh thủ thời gian đó à, lại để cho y tá hỗ trợ đem người bệnh chuyển rời đến thêm hộ phòng bệnh, tranh thủ nhanh chóng thời gian triển khai trị liệu, bằng không thì đã chậm thì càng phiền toái. Mắt thấy thầy thuốc kia vẫn đang không chịu buông tha cho lừa gạt, Hướng Đông Lưu không khỏi thoáng cái tức giận điên lên rồi, lập tức nắm chặt vạt áo của hắn, một tay đem hắn nâng lên trên tường mắng. Ta cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian cân nhắc, thật sự nếu không ngoan ngoãn chịu nhận lỗi lời nói, lát nữa Nhi nhất định sẽ làm cho ngươi khóc đến rất có tiết tấu. Ai, ngươi phải làm mà. Xấu xí bác sĩ lập tức dây rủa nói, mau tới người, đi gọi bảo an. Tiểu Hướng, ngươi hay là trước lạnh yên tĩnh một chút so sánh tốt. Hạ Ngọc Vi bọn người tranh thủ thời gian qua khuyên can nói, không muốn đem sự tình náo đại, như vậy đối với Tiểu Thiến không tốt. Đừng cản lấy ta. Hướng Đông Lưu Y Nguyên không chịu buông tay, lăng lệ ác liệt đôi mắt chăm chú địa chằm chằm vào thầy thuốc kia nói, tiểu ngươi cái này chức nghiệp hành vi thường ngày còn làm thầy thuốc. Ta đoán chừng bị ngươi hại người chết, đều so với bị ngươi cứu sống người muốn thêm nữa a. Chuyện tiếm, mau đưa ta buông đến. Thầy thuốc kia tức giận nói, bằng không thì ta có thể phải báo cho cảnh sát. Ta nếu không đâu này, có lá gan đi báo a, ta có gì? Hướng Đông Lưu Ti không chút nào để ý Hứa viện viện bốn người khuyên can, sắc ý quần của nói, hôm nay ngươi nếu không để cho ta một cái giải thích hợp lý, ta vẫn thật là với ngươi gật lên. Nghe xong lần này chấp nhất ngôn ngữ, cái kia xấu xí bác sĩ lập tức ánh mắt lóe lóe, quả thực bị sợ đã đến, vì vậy liền chỉ vào Mộ Lăng Tiên nói, hôm nay lòng ta tính tốt, không muốn với ngươi cái này xúc động tốt tranh luận nhiều như vậy, cũng không muốn so đo ngươi không lễ phép cử động. Đã ngươi kiên trì cho rằng bạn gái của ngươi không có hoạn não lưu, vậy ngươi ngược lại là đem nàng chữa cho tốt à? Làm cho nàng biến bình thường. Câu nói, cùng đoàn người cười một cái. Ta nếu chữa cho tốt nữa nha. Hướng Đông Lưu đột nhiên cười đến sáng lạ, ngươi cho ta thẻ lưỡi ra liếm giày được không? Thẻ lưỡi ra liếm tiểu thẻ lưỡi ra liếm. Cái kia xấu xí bác sĩ lập tức nảy sinh ác độc nói, có thể ngươi nếu trị không hết, lập tức cho ta ngoan ngoãn câm miệng, không muốn chậm trễ người bệnh trị liệu thời gian. Đều đến cái lúc này rồi, ngươi còn có tâm tư đi lừa gạt? Xem ra ngươi tựa hồ quá thiếu tiền rồi. Hướng Đông Lưu cười ha ha, ngược lại là rất nhanh sẽ đem bác sĩ bưng ra, hơn nữa cùng Hạ Ngọc Linh nói, Linh Nhi cho ta trông coi cửa phòng, nếu là hắn dám lâm trận bỏ chạy, chỉ để ý cho ta đem hắn phóng ngược lại. Hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Ngươi thực có nắm chắc. Hạ Ngọc Linh nghe được sững sờ, rồi lại bán tín bán nghi địa đi đến cửa phòng bệnh, trực tiếp đem trong cửa phòng cái chốt, đi theo đập vào gác tay đứng tại cạnh cửa. Không có bỏ cánh cam, ta còn thật không dám ôm cái này đổ sự sống. Hướng Đông Lưu hừ hừ địa xem thầy thuốc kia liếc, lập tức tại Hứa Viện Viện bọn người cái kia ngoài ý muốn và khó có thể tin dưới ánh mắt, một lần nữa lại để cho Mộ Lăng Thiến nằm xong, đón lấy cầm chặt Mộ Lăng Thiến mềm nhắn bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng kêu, "Thiến Thiến, ngươi nhanh theo trong cơn ác mộng tỉnh lại được không? Ta không phải đáp ứng ngươi, ngày mai muốn dẫn ngươi đi ra ngoài chơi sao? Nếu ngươi không lời nói, ta như thế nào mang ngươi đi xem xinh đẹp phong cảnh, như thế nào mang ngươi đi ăn được ăn đồ vật?" Vô tri, hắn còn tưởng rằng đây là diễn tình yêu phiến đây này. Cái kia xấu xí bác sĩ nghe xong, lập tức khinh thường địa nở nụ cười lạnh, được như vậy buồn nôn, khiến cho người nổi da gà đều điệu rơi đầy đất. Câm miệng. Hạ Ngọc Linh bỗng nhiên nhẹ khiển trách bác sĩ, tuy nhiên không quá tin tưởng Hướng Đông Lưu có thể lập tức đem Mộ Lăng Thiến chữa cho tốt, có thể nàng đã có như vậy một đinh điểm tin tưởng, đồng thời lại không chịu tiếp nhận Mộ Lăng Thiến hoạn não lưu tình huống, cho nên khi nhưng rất nguyện ý Hướng Đông Lưu trị liệu thoáng một phát. Hơn nữa tại nàng cảm thấy, Hướng Đông Lưu thân là Mộ Lăng Thiến bạn trai, như vậy lời nói cũng là chuyện đương nhiên, đổi lại người khác muốn còn nếu không đến đây này. Đồng dạng, Hứa Viện Viện ba người cũng là như vậy nghĩ cách, vì vậy ngay ngắn hướng chừng cái kia một bác sĩ liếc, tiếp theo ánh mắt tập trung tại Hướng Đông Lưu trên người, chờ đợi hắn thật có thể lại để cho Mộ Lăng Thiến khôi phục bình thường. Gấp gáp như vậy làm gì vậy? Hướng Đông Lưu không khỏi quay đầu lại cười nói, ta vừa rồi chỉ là tại cùng bạn gái của ta nói một chút lời nói mà thôi, còn không có chính thức triển khai trị liệu đây này. Đang ở đó bác sĩ khỏe miệng co quắp rút dưới tình huống, Hướng Đông Lưu lúc này mới mở ra tâm linh chức nhận tiến hóa sau đích chức năng mới. Tâm lý trị liệu. Quy 1 chương 1237, đại tiểu thư hoa lệ mỹ mộng. Đem so với trước trợ giúp Mộ Lăng Thiến hạ sốt thân thể trị liệu phương thức bất đồng, Hướng Đông Lưu lúc này cũng không phải cầm chặt Mộ Lăng Thiến mềm nhắn bàn tay như ngọc trắng, mà là tả hữu hai tay ngón trỏ, nhẹ nhàng kìm tại Mộ Lăng Thiến lưỡng mi tâm vị trí. Rồi sau đó, dựa theo trị liệu hệ thống sở cho ra nhắc nhở, tại trong óc xây dựng ra một vài bức xinh đẹp hình ảnh, xuyên thấu qua tâm linh chức nhẫn cái kia tâm lý trị liệu đặc thù chuyển vận phương thức, theo Mộ Lăng Thiến mi tâm vị trí truyền tống đến Mộ Lăng Thiến trong óc, giống như số liệu truyền tống. Đương nhiên, đơn thuần theo vẻ ngoài đến xem, Hứa Viện Viện bọn người căn bản là phát hiện không được trong đó thần kỳ chỗ, ngược lại cảm thấy Hướng Đông Lưu thật giống như tại bang Mộ Lăng Thiến làm kẻ chỉ điểm vật lý trị liệu tựa như, cảm giác cũng không cái gì kỹ thuật hàm lượng. Bất quá trên thực tế, chân chính có kỹ thuật hàm lượng sự tình, kỳ thật đều bị tâm linh chức nhận ôm đồn, Hướng Đông Lưu chẳng qua là hành động một cái xinh đẹp hình ảnh xây dựng người. Mộ Lăng Thiến sở tiếp thu xinh đẹp hình ảnh đều đến từ chính Hướng Đông Lưu, cũng không phải tâm linh chức nhận. Nói một cách khác, tâm linh chức nhận chẳng qua là hành động một cái xinh đẹp hình ảnh chuyển vận môi giới, do nó đem Hướng Đông Lưu sở xây dựng xinh đẹp hình ảnh rơi vào tay Mộ Lăng Thiến trong óc, do đó thực hiện sợ hãi tiêu trừ trị liệu hiệu quả. Đương nhiên, theo điểm này đó có thể thấy được, trị liệu hệ thống bên trong đích tâm lý trị liệu, kỳ thật có thể dùng tới cứu người cũng có thể dùng để hại người. Nếu như nói, Hướng Đông Lưu muốn tại trong óc xây dựng tà ác huyết tinh hình ảnh, như vậy loại này kinh hãi uy lực, tuyệt đối nếu so với khủng bố sân chơi sở hiện ra cái kia chút ít khủng bố hình ảnh càng tăng kinh khủng. Bởi vậy, căn cứ Mộ Lăng Thiến là bị kinh hãi bố trí tình huống, Hướng Đông Lưu tự nhiên muốn xây dựng ra xinh đẹp ấm áp cùng điểm mật, ngọt ngào hình ảnh chuyển vận đến Mộ Lăng Thiến trong óc, tài năng làm cho ý thức của nàng theo trong sự sợ hãi thoát ly đi ra. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, trị liệu hệ thống nhắc nhở nói đã trị liệu hoàn tất, vì vậy Hướng Đông Lưu nhẹ nhàng thở ra địa thu tay lại, thuận tiện nhìn Mộ Lăng Thiến tình huống. Thế nào? Tiểu Thiến có hay không tốt? Hứa Viện Viện bốn người vội vàng nhìn xem Mộ Lăng Thiến tình huống, nhưng lại đột nhiên phát hiện, Mộ Lăng Thiến lại a điệu một tiếng đau nhức gọi, thập phần khó chịu địa ôm đầu do trước kia tư thế ngồi mà biến thành nằm tư, quả thực đem Hứa Viện Viện bốn người cùng Hướng Đông Lưu giật nảy mình. "Tiểu Thiến, Tiểu Thiến ngươi làm sao vậy?" Nhìn thấy lần này tình hình, cái kia xấu xí bác sĩ lập tức cười ha ha, nhìn thấy không vậy, không có buồn sự còn dám thể hiện, cái này người bệnh bị ngươi theo như hư mất. Tranh thủ thời gian đấy, hiện tại công việc chuyển phòng bệnh thủ tục còn kịp. Ngụ ý, hắn là chỉ hắn và Hướng Đông Lưu ở giữa đánh cuộc đã chiến thắng. Bất quá, lại để cho hắn tuyệt đối không ngờ rằng đấy, nhưng lại Mộ Lăng Thiến đau đầu cũng không tiếp tục bao lâu thời gian, liền rất nhanh từ trên giường bắn ngồi mà lên, âm thanh thiên nhiên cấp quen thuộc tiếng nói vang lên tại mọi người trong tai, ta đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ ở bệnh viện? Nói đến đây, Mộ Lăng Thiến nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng nhất ánh mắt dừng lại tại Hướng Đông Lưu trên người cả kinh nói, Hướng đại xuất ca, nguyên lai ngươi thật sự bình an vô sự. Ô, lo lắng chết ta á. Nói xong, Mộ Lăng Thiến cũng không để ý ở đây còn có những người khác tại, liền trực tiếp nhào vào Hướng Đông Lưu ôn hòa ôm ấp, nhắm chúng Hứa Viện Viện bốn người cùng cái kia xấu xí bác sĩ tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Không có việc gì rồi, không có việc gì rồi, hết thảy đều đi qua. Hướng Đông Lưu chăm chú địa ôm Mộ Lăng Thiến, chỉ cảm thấy hạnh phúc tư vị giống như thủy triều đối với hắn mãnh liệt bành trướng, thiếu chút nữa làm hắn nhịn không được địa ngửa mặt lên trời cười to. Đương nhiên, đây cũng không phải hắn thắng được đánh cuộc, mà là hắn Tiểu Thiến Thiến đã theo cái kia biến choáng váng tình huống trong hồi phục xong, lại biến thành lúc trước cái kia dí dỏm đáng yêu Tiểu Thiến Thiến. Thật là lợi hại a, cứ như vậy theo như hai cái sẽ không sự tình rồi hả? Hạ Ngọc Linh thấy lần này tình cảnh, tại chỗ đi vào vài bước đã đến Mộ Lăng Thiến giường vừa cười nói, "Tiểu Thiến, ngươi vừa rồi cái gì cảm giác? Có biết hay không ngươi có thể chuyển biến tốt đẹp đều là nam nhân của ngươi công lao." "Đúng vậy a. Ngươi vừa rồi sốt cao nhanh 41 độ, thiếu chút nữa đem hắn sẽ lo lắng." Hứa Viện Viện liên tục phụ họa địa cười nói, "Cuối cùng vẫn là hắn giúp ngươi lui lốt đấu, cùng với đem ngươi theo khủng bố trong kéo lại. Ta vừa rồi, thật giống như là một cái hoa lệ mộng đẹp." Mộ Lăng Thiến hơi nhớ lại nói, "Tại trong động có rất nhiều ăn ngon đồ vật, còn có xinh đẹp quần áo, xinh đẹp phong cảnh. Đương nhiên, quan trọng nhất là có Hướng đại xuất ca làm bạn, hắn dẫn ta tại bầu trời bay lượn, tại đáy biển xuyên thẳng qua, tại vũ trụ ngao du. Chơi đùa rất nhiều mộng ảo phong cảnh đấy, thật hạnh phúc ca." Nghe xong nàng lần này miêu tả, Hứa Viện Viện bốn người cơ hồ ngay ngắn hướng ánh mắt nóng bỏng địa chằm chằm vào Hướng Đông Lưu, khó có thể tin đây hết thảy đều là do Hướng Đông Lưu truyền đạt cho Mộ Lăng Thiến đấy. Hắn đến cùng dựa vào là cái gì? chẳng lẽ chỉ là hai cái đặt tại Mộ Lăng Thiến mi tâm vị trí ngón tay? Trừ lần đó ra, Hứa Viện Viện bốn người đối với Hướng Đông Lưu có thể tư tưởng ra nhiều như vậy lãng mạn duy mỹ chẳng cảnh, cũng lộ ra thập phần ngoài ý muốn. Tại các nàng xem ra, chỉ có tuyệt đại đa số nữ hải tử mới sẽ thích. Về phần nam nhân mà, đối với những cái kia hoa hoa thảo thảo giống như duy mỹ hình ảnh không lắm cảm thấy hứng thú. Làm gì vậy đều như vậy xem ta? Hướng Đông Lưu nhìn thấy Hứa Viện Viện bọn người nóng bỏng ánh mắt, không khỏi ôm Mộ Lăng Thiến sau này xê dịch nói, ta cũng không phải là người tùy tiện. Xác thực, tùy tiện bắt đầu không phải người. Hạ Ngọc Linh cười khanh khách một tiếng, thập phần nghiền ngẫm nói, thật không nghĩ tới, ngươi còn rất thật sự có tài mà. Khó trách tiểu thiến hội nghĩ như vậy niệm, nhất định là ngày bình thường dâu ngon dâu ngọt tới tiêu công lao. Nghe xong lời này, Hướng Đông Lưu quả thực phi thường im lặng, nhất thời ngược lại không biết như thế nào đáp lại mới tốt. Cũng chính là lúc này thời điểm, hắn đông nhiên nhìn thấy cái kia xấu xí bác sĩ, rõ ràng đã bất chi bất giác địa chuyển qua cửa phòng bệnh vị trí, hiển nhiên là muốn thừa dịp Hướng Đông Lưu bọn người đoàn tụ thời khắc thoát đi. Đối với cái này, Hướng Đông Lưu xoay mình hai mắt đại trừng, lập tức buông ra Mộ Lăng Thiến đứng lên đuổi tới nói, đứng lại cho ta. Ngươi một tên lường gạt còn muốn chạy có phải hay không? Cứu mạng. Cái kia xấu xí bác sĩ thấy vậy, tại chỗ hồn phi phách tán địa nhấc lên thuê phòng môn, chỉ hận không thể một bước ngàn dặm. Bất quá thật đáng tiếc, hắn cuối cùng nhất hay là đang đem phòng bệnh cửa phòng mở ra lập tức, đã bị Hướng Đông Lưu cho một bà kéo lấy cổ áo, giao dạt túm trở về phòng bệnh mà một lần nữa khép cửa phòng lại. Dù thế nào, thua đánh cuộc còn muốn chạy trốn là. Hướng Đông Lưu thô bạo địa đưa hắn nhét vào phòng bệnh nơi hẻo lánh, dưới cao nhìn xuống địa khe nói, hiện tại một lần nữa cho ta chẩn đoán bệnh nhìn xem, bạn gái của ta còn có phải hay không não lưu rồi hả? Không, không phải. Cái kia xấu xí bác sĩ, lúc này cũng không biết đến cỡ nào âm thầm tiêu khổ, căn bản không dám kiên trì vừa rồi luận điệu rồi. Đã như vậy, cái kia ngươi có phải hay không cần phải thực hiện trước khi tiền đặt cược đâu này? Hướng Đông Lưu nghiền ngẫm địa rũi ra chân phải nói, ta là người kỳ thật rất dễ nói chuyện, chỉ cần ngươi cho ta thẻ lưỡi ra liếm dày ba cái là tốt rồi, nhiều thoáng một phát cũng không muốn, nhưng thiếu một hạ cũng không được. Quy một chương 1238, thẻ lưỡi ra liếm dày mặt không tính, muốn thẻ lưỡi ra liếm đế dày. Nghe xong lời này, thầy thuốc kia lập tức hoảng sợ trừng mắt nhìn trừng mắt, vội vàng đem đầu dao động được giống như gợn sóng, tỏ vẻ không muốn thẻ lưỡi ra liếm dày, hy vọng Hướng Đông Lưu buông tha hắn. Hừ, thẻ lưỡi ra liếm dày còn tiện nghi hắn. Hạ Ngọc Linh thập phần không khách khí địa qua quạt hắn sọ nào thoáng một phát mắng, như hắn loại này lòng dạ hiểm độc bác sĩ, cần phải kéo đi ra ngoài xử bắn. Rõ ràng hảo hảo một người, đơn giản chỉ cần bị hắn xem bệnh ra não lưu, đây không phải tưởng như sát sao? Sợ tới mức mọi người quá sức đấy. Thiện đưa cục cảnh sát. Hứa Viện Viện đề nghị nói, nếu như không hảo hảo chỉ hắn và nhà này bệnh viện, ngày sau cũng không biết có bao nhiêu người vô tội người bệnh sẽ bị hại. Không muốn a. Các vị đại ca đại tỷ, ta biết sai rồi. Thầy thuốc kia nghe xong muốn bị đưa đi cục cảnh sát, ở đâu còn dám chậm trễ chút nào? Rõ ràng tranh thủ thời gian hai tay bới ra qua Hướng Đông Lưu chân phải, túi đầu tại giày mặt liên tục liếm lấy ba cái, rồi sau đó ngửa đầu nhìn xem Hướng Đông Lưu nói, cầu ngươi buông tha ta. Nói chuyện có thể coi là mấy, ta thua trận tiền đặt cược đã thực hiện. Có sao? Hướng Đông Lưu khinh thường địa hừ một tiếng, căn bản cũng không có đồng tình hắn nói, ta tại sao không có trông thấy? Cái này, ngươi sao có thể gạt người đâu này? Thầy thuốc kia sốt rồi nói, ta vừa mới rõ ràng đã giúp ngươi thẻ lưỡi ra liếm qua giày rồi, không nhiều lắm không tốt ba cái. Ngươi vừa rồi thẻ lưỡi ra liếm không tính. Hướng Đông Lưu cười xấu xa nói, ý của ta là muốn ngươi thẻ lưỡi ra liếm đế giày, nhưng ngươi vừa rồi vội vã tiểu liếm lấy giày mặt, ngươi nói ta như thế nào hội coi như ngươi thực hiện tiền đặt cược? Thật giống như ngươi đi công tác đã đói bụng đi mua mặt, nếu như cửa hàng giá rẻ cho ngươi một bó mì sợi mà không phải mì ăn liền, ngươi có thể hay không lựa chọn thay đổi? Hay vẫn là nói, ngươi sẽ đem mì sợi ăn sống rồi hả? Lời nói này vừa ra, đừng nói Hứa Viện Viện bốn người rồi, mặc dù Mộ Lăng Thiến cũng nhịn không được hì hì cười trộm một tiếng, lập tức minh bạch Hướng Đông Lưu là cố ý muốn cả thầy thuốc kia. Quả nhiên, nghe xong Hướng Đông Lưu thuyết pháp về sau, thầy thuốc kia cả người mặt đều đen rồi, nghĩ thầm có trời mới biết giày của ngươi ngọn nguồn có hay không giống quá thì, lão tử nếu thẻ lưỡi ra liếm thoáng một phát chẳng phải là tương đương với ăn cứt rồi hả? Ý niệm trong đầu lóe lóe, thầy thuốc kia lập tức nhảy đứng dậy, không ngừng dãy rủa địa muốn hướng cửa phòng bệnh phóng đi, người tới, mau tới người cứu mạng a. Người bệnh gia thuộc người nhà muốn giết thầy thuốc. Đứng lại, người còn muốn chạy hả? Hạ Ngọc Linh xoay mình tại hắn phía trước ngăn lại, một cước đem hắn đạp trở về Hướng Đông Lưu dưới chân mắng, ngươi nếu muốn đem sự tình náo đại, ta tưởng mọi người chúng ta cũng sẽ không phản đối, nhìn xem đến lúc đó không may chính là ai. Cuối cùng 3 giây thời gian, Hướng Đông Lưu không kiên nhẫn nói lấy, cố ý trên mặt đất cái kia không biết bị ai nhả qua cục đàm thượng diện bước lên, rồi sau đó ngã vào thầy thuốc kia trước mặt ngéo một cái nói, nếu như ngươi nếu không thực hiện tiền đặt cược lời nói, ta cần phải gấp bội rồi. Nhìn thấy cái này tình huống, Mộ Lăng Thiến cùng Hứa Viện Viện bốn người, lập tức cám đổ mồ hôi đến lợi hại, quả thực không có liệu Hướng Đông Lưu sẽ làm ra như vậy sự tình. Bất quá, nói đi thì nói lại rồi, thầy thuốc kia quá không có lương tâm rồi, vốn là hảo hảo một bệnh nhân rõ ràng cố ý biến thành náo lưu, đây không phải xem mạng người như cỏ rác sao? Bên ngoài giống như vi tại đã đến chỗ hiểm nhân mạng tình trạng. Cho nên nói, nếu như không để cho cái này lòng dạ hiểm độc bác sĩ một điểm khắc sâu giáo huấn, chỉ sợ ngày sau hắn còn có thể hại thêm nữa người vô tội. Bởi vậy, nghĩ tới tầng này mấu chốt về sau, Mộ Lăng Thiến cùng Hứa Viện Viện bọn người mặc dù cảm thấy lại để cho thầy thuốc kia thẻ lưỡi ra liếm đế dày rất chán ghét, cũng hay vẫn là hy vọng chứng kiến cái kia lòng dạ hiểm độc bác sĩ tiếp nhận giáo huấn, cái này cùng cừu hận hoặc là tức giận cảm xúc không quan hệ, chỉ là đơn thuần muốn cho cái kia lòng dạ hiểm độc bác sĩ tiếp nhận hôm nay giáo huấn. Các ngươi đây là nhân cách vũ nhục. Thầy thuốc kia xem xét Hướng Đông Lưu đế dày cục đàm, thiếu chút nữa bữa cơm đêm qua đều phun ra, cho nên tức giận điệu mắng, ta sẽ không lặp lại thực hiện tiền đặt cược đấy, có bản lĩnh các ngươi đem ta đánh chết được rồi. "Nóa, thực đã cho ta không dám à?" Hướng Đông Lưu đột nhiên nắm chặt vạt áo của hắn, đưa hắn theo trên mặt đất nhấc tới, tại chỗ 332 đạo nặng nề cái tát xuống dưới, tại hắn trái má phải lưu lại hai đạo đỏ tươi trưởng ấn nói, "Ngươi có nghĩ qua ta tại đạt được bạn gái đột nhiên hoặc có não lưu tin tức về sau, đến tột cùng là cái tâm tình gì?" Nói đến đây, Hướng Đông Lưu giơ ngón tay chỉ Hứa Viện Viện cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Hạ Ngọc Vi cùng Diêu Hân Lôi nói, "Còn có bạn gái của ta bằng hữu, các nàng vừa rồi không người nào là thương tâm khó nhịn hốc mắt hồng hồng. Đây hết thảy đều là của ngươi lừa gạt bố trí." Nói xong, Hướng Đông Lưu nhất thời nén giận địa đạp thầy thuốc kia một cước, sửa sang lại quần áo khẽ nói, "Hiện tại ta cũng lười đến làm cho ngươi thẻ lưỡi ra liếm cái gì dày rồi, đã ngươi cảm thấy đây là nhân cách vũ nhục, ta đây hãy cùng ngươi tới một điểm không vũ nhục nhân cách đấy." "Ngươi muốn làm cái gì?" Thầy thuốc kia đột nhiên hãi hùng kia vía. "Không có gì, đi đem các ngươi viện trưởng gọi tới." Hướng Đông Lưu sai sử cái kia hai gã một mực trận mắt há hốc mồm không nói lời nào y tá nói, "Hôm nay bạn gái của ta nằm viện xem bệnh, hảo hảo lại bị xem bệnh ra não lưu, cho nên ta muốn tìm viện trưởng hỏi một chút xem, đây rốt cuộc là các ngươi bệnh viện chữa bệnh thiết bị có vấn đề, cũng là các ngươi bệnh viện bác sĩ tiêu chuẩn không cao, hay hoặc là các ngươi bệnh viện lừa bịp tống tiền người bệnh tiền chữa trị quen dùng thủ đoạn. Chuyện này, ta vốn còn muốn không sai biệt lắm coi như xong, nhưng đã có người không biết phân biệt, ta đây đành phải truy cứu đến cùng, chỉ hy vọng bệnh viện cho Quảng Đại thị dân một cái công đạo. Lát nữa nhi ta còn muốn đem tương quan ngành cùng một chỗ gọi tới." Lời nói này vừa ra, Mộ Lăng Thiến cùng Hứa Viện Viện bốn người xoay mình há to miệng, quả thực theo Hướng Đông Lưu trong lời nói nghe ra sâu phẫn nộ, hiển nhiên là thầy thuốc kia nao lưu thuyết pháp bắt hắn cho hù đến rồi, cho nên muốn lấy lại công đạo. Bất quá, cái này có thể sợ tráng váng tên kia xấu xí bác sĩ, đúng là té địa ôm lấy Hướng Đông Lưu đùi, hoảng sợ vạn phần địa xin tha, muốn nhiều ăn nói khép nép tiểu đến cỡ nào ăn nói khép nép. Đã xong về sau, hắn lại sợ thuyết phục không được Hướng Đông Lưu, cho nên liền tranh thủ thời gian tỏ vẻ nguyện ý thè lưỡi ra liếm đế giày, nhắm chúng Hướng Đông Lưu lập tức tức giận mà đem hắn đập ra, "Cút cho ta. Nếu còn dám đụng ta thoáng một phát có người để mắt." "Không muốn a. Vị đại ca kia, van cầu ngươi, buông tha ta." Ta thật sự không dám." Nói xong, cái kia xấu xí bác sĩ lập tức tại trên mặt làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, địa tự đánh nhau, vang dội cái tắt thanh âm tại trong phòng bệnh liên tiếp. "Nếu không, hay vẫn là được rồi. Hắn cũng trách đáng thương đấy." Mộ Lăng Tiến mềm lòng, không thể gặp thầy thuốc kia tự mình đánh mình cầu xin tha thứ tư thái, cho nên nhìn xem Hướng Đông Lưu nói, "Ta có chút không quá thoải mái, không muốn tại bệnh viện lãng phí quá nhiều thời gian." "Tốt, lần này coi như ngươi mệnh tốt." Hướng Đông Lưu nhất để ý nhất đấy, đương nhiên là Mộ Lăng Tiến tình huống, cho nên nghe xong Mộ Lăng Tiến nói không thoải mái, liền rốt cuộc không có cái kia để ý tới lòng dạ hiểm độc bác sĩ tâm tình, chỉ là tại trước khi đi đạp hắn một cước mắng, "Bạn gái của ta ở bên cạnh tất cả phí tổn, ngươi cho tự mình đi xử lý thoáng một phát." Nói xong, Hướng Đông Lưu liền nắm cả Mộ Lăng Tiến gợi cảm eo thon, mời đến Hứa Viện Viện bốn có người nói, "Chúng ta đi, về sau không bao giờ nữa muốn tới nhà này bệnh viện, thật sự là lừa bố mày được muốn chết." Quy một chương 1239, Hướng đại xuất ca, chúng ta tới giúp ngươi. Ngay tại phản hồi phấn hồng tiểu viện thời điểm, Hướng Đông Lưu bọn người bởi vì đụng phải tan tầm giờ cao điểm, cho nên trên đường xe rất nhiều, thỉnh thoảng thì có kẹt xe, cho nên hơn nữa trên đường phải đi qua không ít đèn xanh đèn đỏ quan hệ, rõ ràng đến phấn hồng tiểu huyện về sau cũng đã hơn 7 giờ tối rồi. "Ta đi, rốt cục trở về rồi." Hạ Ngọc Linh trực tiếp ngã xuống đại sảnh ghế sofa, giống như ngủ mỹ nhân giống như địa đường cong động lòng người, "Tỷ, giúp ta cầm bình đậu phộng sữa bò, chết đói, uống trước lấy kê lót bụng." "Chính mình đi lấy." Hạ Ngọc Vi khóc hạ không được địa sảng giọng, "Người lớn như thế rồi, còn muốn cho tỷ giúp ngươi bưng trà đưa nước, nhiều không tốt." "Ai nha, hảo tỷ tỷ, ngươi tiểu giúp nhân gia cầm một lon nha." Hạ Ngọc Linh không thuận theo địa làm lúng nói, "Ta đều đói bụng đến phải đi không đặng lộ rồi." "Chính mình cầm." Hạ Ngọc Vi cũng là mệt mỏi tay chân mỏi như, cho nên không dánh mà để ý không hỏi nói, "Ta cũng nhanh chết đói, ngươi tại sao không đi bang tỷ tìm một chút ăn?" Nói đến đây, Hạ Ngọc Vi bỗng nhiên nhìn thấy Hướng Đông Lưu cẩn thận từng ly từng tí địa viện Mộ Lăng Tiến vào nhà, rồi sau đó lại là bưng trà lại là tiễn đưa ăn, vì vậy liền cười khanh khách nói, "Ngươi muốn là lúc nào tìm bạn trai trở về, còn không phải cơm đến há miệng, y đến thò tay." "Không có hứng thú, lão nương thói quen độc thân." Hạ Ngọc Linh khinh thường địa nhất miệng, rồi lại không tự giác nhìn xem Hướng Đông Lưu, rồi sau đó chỉ vào Hướng Đông Lưu cùng Hạ Ngọc Vi nói, "Đầu năm nay nam nhân, mỗi người đều là các ông mà nghĩ lại để cho nữ nhân hầu hạ, có mấy cái như hắn ôn nhu như vậy săn sóc không cần tiểu thiến làm việc vậy. Không chỉ có thể chế sự nghiệp, hơn nữa chủ nghệ còn bạo tốt, thật có thể nói là bên trên được phòng, hạ được phòng bếp, mua được rất tốt xe thể thao, ở được rất tốt nhà lầu, đấu qua được tình địch, đánh cho lưu manh, giết được ngựa gỗ, trở mình được tường vây. Toàn năng hình a. Yêu cầu của ngươi, có thể hay không quá cao?" Hạ Ngọc Vi theo hắn chỉ dẫn mà nhìn nhìn cái kia đang tại tất lòng chiếu cố Mộ Lăng Tiến Hướng Đông Lưu, có chút giảm xuống âm lượng nói, "Hay vẫn là nói, ngươi đối với tiểu Hướng có ý tứ?" "Nói mỏ, ngươi mới có." Hạ Ngọc Linh xoay mình khuôn mặt từng đỏ, vội vàng đứng dậy chạy tới tủ lạnh cầm một lon đậu phộng sữa bò, thảnh thơi địa vểnh lên chân bắt chéo uống vào, đồng thời lại không quên trêu tức địa cùng Hướng Đông Lưu nói, "Hôm nay tiểu thiến sinh bệnh khỏi hẳn, ngươi có phải hay không cần phải kiếm một ít ăn ngon xanh sao đến chúc mừng chúc mừng?" "Cần phải đấy." Hướng Đông Lưu không chút nào keo kiệt gật gật đầu, "Hôm nay đem tất cả đều mệt muốn chết rồi, cũng sợ hãi, không bằng ngày mai mời các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, thuận tiện ăn bữa tiệc lớn." "Tốt, đem Phương tỷ cùng một chỗ kêu lên." Mộ Lăng Tiến hì hì nhõng nhẽo cười địa phủi tay, lộ ra cực kỳ tung tăng như chim sẻ, địa điểm ngay tại ánh mặt trời làng du lịch tốt rồi, thuận tiện còn có thể nếm thử bên kia nhà hàng chính tông gan ngâm tương. "Quyết định như vậy đi, ngày mai ta hưu một ngày nghỉ." Diêu Hân Lôi nhận đồng địa cười nói, "Vừa tới Yên Kinh thời điểm, ta đã sớm nghe nói ánh mặt trời làng du lịch bên kia rất không tệ, chỉ tiếc muốn bề bộn chuyện của công ty tình không có thời gian gì." Nói sau, một người cũng không còn bạn. Ha ha, trước đừng nói nhiều như vậy, chúng ta vẫn là đem đêm nay bữa này giải quyết nói sau. Hứa Viện Viện đống nhiên cười khổ nói, mọi người giữa trưa đều chưa ăn cơm, cố gắng đều đói bụng lắm. Tốt, các ngươi ngồi trước lấy, ta rất nhanh lộng một bàn ăn ngon tới. Hướng Đông Lưu nhẹ nhàng vỗ Mộ Lăng Tiễn mềm nhắn bàn tay như ngọc trắng, lập tức đứng dậy đi đến phòng bếp, rồi sau đó tại trong phòng bếp trong tủ lạnh tìm ra rất nhiều nguyên liệu nấu ăn bật việc. Rửa rau, thái thịt, trang bàn, nhập nồi. Hướng Đông Lưu làm được cực kỳ thông thuận, thậm chí còn có thể chơi ra vài phần phong cách bị bợm. Bất quá, lại để cho Hướng Đông Lưu có chút ngoài ý muốn cùng dở khóc dở cười đấy, nhưng thật ra là Mộ Lăng Tiễn cùng Hứa Viện Viện các nàng, vậy mà toàn bộ tràn vào phòng bếp, trăm miệng một lời địa nói một câu, "Hướng đại xuất ca, chúng ta tới giúp ngươi." Ngay tại Hướng Đông Lưu ám đổ mồ hôi vô cùng thời khắc, Mộ Lăng Tiễn cùng Hứa Viện Viện các nàng tiểu chen chúc đi qua, thoáng cái liền đem có hạn phòng bếp cho khiến cho chen chúc vạn phần. Thế nhưng mà tương đúng đích, sự gia nhập của các nàng lại làm cho phòng bếp thoáng cái nhiệt nóng náo loạn lên, một người một câu chê cười đều có thể lại để cho tất cả mọi người cười bên trên hơn nửa ngày, cảm giác tâm tình thập phần vui sướng. Thế cho nên, càng về sau lại biến thành Hướng Đông Lưu một người đang bận sống rồi. Mà Mộ Lăng Tiễn cùng Hứa Viện Viện bọn người, tắt thì một người một đôi đũa một bả thìa địa vây tại một chỗ, một bên xem Hướng Đông Lưu xào rau, một bên nói chuyện phiếm, thuận tiện còn chờ Hướng Đông Lưu xào ra một đạo đồ ăn sau lập tức khai mở ăn. Không tệ không tệ. Cái này chua cay mồi câu mực mùi vị thật thơm. Kỳ thật ta càng ưa thích ăn canh, vừa chua sót lại ngọt, mỹ vị cực kỳ. Nhìn thấy các nàng lần này có chút hung tàn tướng ăn, Hướng Đông Lưu thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt, nghĩ thầm ta cái này đồ ăn cũng còn không có bưng lên bàn, đã bị trong các ngươi đồ chặn đường cho giết chết, như thế này ta cái này nhất cực khổ nhất đầu bếp ăn cái gì? Bất quá, lại để cho Hướng Đông Lưu cảm động không thôi đấy, hay vẫn là Mộ Lăng Tiễn, chính mình vừa ăn thời điểm cũng không quên Hướng Đông Lưu, thỉnh thoảng liền kẹp mấy chiếc đũa cho Hướng Đông Lưu nếm thử. Không phải không thừa nhận, hay vẫn là nhà mình lão bà tốt. Hướng Đông Lưu hắc hắc cười to, cũng là mừng rỡ Mộ Lăng Tiễn cùng Hứa Viện Viện bọn người đứng ở phòng bếp cùng hắn nói giỡn, như vậy đã có thể điều tiết tâm tình, lại có thể mở rộng tầm mắt, một mắt nhìn đi đều là thon dài cặp đùi đẹp, cùng với ngạo nhân hai ngọn núi. Nhẹ nhàng nghe một cái lời nói, trong phòng bếp đầu ngoại trừ mùi đồ ăn bên ngoài, còn có Mộ Lăng Tiễn cùng Hứa Viện Viện bọn người trên thân hương khí quanh quẩn. Ngay tại bữa tối về sau, Mộ Lăng Tiễn lập tức khôi phục không ít thể lực, một lần nữa khôi phục ngày xưa cái kia phó sôi nổi tình huống, cười cũng cười được vui vẻ ngọt ngào, nhảy cũng nhảy được sung sướng mê người. Hứa tỷ, ngày mai ngươi bất thời giờ đi tìm cái kia Từ Kính Tông, lại để cho hắn đem tờ đơn kết liễu. Hướng Đông Lưu cầm laptop Apple Mac lên mạng, không ngừng tìm kiếm muốn thạch cá tư liệu nói, về phần cha của hắn thi thể, tắc thì lại để cho Phương Ca cùng Ngô Ca hỗ trợ vận chuyển. Cái kia da đen bút ký đâu này? Hứa Viện Viện nhẹ gật đầu, rồi lại không quên hỏi một câu nói, ngươi không phải nói muốn phim âm bản một phần? Ân, cái này đương nhiên chưa quên, hiện tại giao cho ngươi, nhanh chóng phục chế một phần nghiên cứu một chút. Hướng Đông Lưu xuất ra cái kia bản da đen bút ký đưa tới, ta trước tiên ở trên mạng tìm xem thạch cá tư liệu. Cái kia tốt. Hứa Viện Viện cũng là dứt khoát, tiếp da đen bút ký liền rời đi phấn hồng tiểu viện. Về phần Mộ Lăng Tiễn cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Hạ Ngọc Vi cùng Diêu Hân Lôi, tắc thì lách vào tại lấy TV, ăn lấy khoai tây chiên, thỉnh thoảng liền có một hồi chuông bạc tiếng cười truyền vào Hướng Đông Lưu trong tai. Bất quá, Hướng Đông Lưu lại tạm thời không có công phu chen vào nói, mà là hết sức chuyên chú điệu tìm kiếm thạch cá tư liệu, suy nghĩ lấy dùng biện pháp gì mới có thể đem thần bí kia hình lập phương kim loại khối cho nhanh chóng điệu từ phía trên nhưng trong huyệt động mang về đến. Mặc dù nói, hình lập phương kim loại khối phản quang hội có thương hại, tiếp tục thời gian lâu rồi còn có thể chí mạng, cho nên cản trở không ít ham người của nó. Có thể mọi sự không có tuyệt đối. Hướng Đông Lưu hiện tại liền cả cái kia hình lập phương kim loại khối đến tột cùng là cái quái gì đều không rõ, khó bảo toàn mặt khác biết rõ tình huống người sẽ nhớ ra thỏa đáng đích phương pháp xử lý, do đó đem hình lập phương kim loại khối cho mang đi. Cho nên, Hướng Đông Lưu nếu như có thể nghĩ ra biện pháp tránh cho cái kia hình lập phương kim loại khối phản quang tổn thương, tự nhiên muốn nhanh chóng địa lại đi tự nhiên huy động. Quy 1 chương 1240, bút ký mới tiến triển, Hồng Nham tiên thư. Ước chừng trải qua nửa cái lúc không ngừng tác, Hướng Đông Lưu ở trên tụ tập đã đến không ít có quan hệ thạch cá tư liệu, rồi sau đó đem những cái kia hắn cho rằng hữu dụng đoạn ngắn trả lời tức, chế tại mới xây văn đương nội hợp lệ. Đã xong về sau, Hướng Đông Lưu ngồi một mình ở trước máy vi tính sách tay, chằm chằm vào hợp lệ tin tức phân tích gần hơn 40 phút đồng hồ thời gian, mới rốt cục nghĩ tới một cái so sánh lao thổ đích phương pháp xử lý, cái kia chính là lợi dụng thạch cá thân thể đi bao khỏa hình lập phương kim loại khối, đem kim loại khối phản quang tổn thương cho hoàn toàn bao vây lại. Chỉ có điều, biện pháp này tại chính thức địa có hiệu quả trước khi, kỳ thật còn cần thí nghiệm một phen. Hướng Đông Lưu hiện tại, kỳ thật không rõ rốt cuộc là thạch cá thân thể cái gì bộ phận, mới có thể có chỗ hiệu quả bao khỏa hình lập phương kim loại khối phản quang tổn thương. Cho nên hắn tất phải thí nghiệm thoáng một phát, nhìn xem đơn thuần thạch cá da có thể hay không đạt tới cái này hiệu quả. Nếu như có thể, vậy hắn chỉ cần thu thập đầy đủ thạch cá da hợp lệ thành một khối, là có thể đem hình lập phương kim loại khối cho nhẹ nhõm bọc về đến. Nếu như thạch cá da không được, vậy hắn tựu đinh một cái dương, đem thạch cá phơi nắng thành làm đặt dương hòm bốn phương tám hướng, đồng dạng có thể đạt tới cái kia bao khỏa hình lập phương kim loại khối hiệu quả. Nếu như còn không được, cái kia Hướng Đông Lưu chỉ có thể trảo lấy đại lượng sống thạch cá đến chăn nuôi rồi, phản đúng lúc tại tự nhiên huyệt động dưới đáy thời điểm, những cái kia thạch cá cũng rất ưa thích bao trùm tại hình lập phương kim loại khối mặt ngoài. Chỉ cần hắn có thể đem thạch cá dưỡng tốt bất tử, vậy thì đại công cáo thành. Đương nhiên, đây chỉ là Hướng Đông Lưu trước mắt có thể nghĩ đến lao thổ biện pháp, cụ thể áp dụng thời điểm cũng không nhất định hội chọn dùng. Dù sao, Hứa Viện Viện cái kia đi phục chế cái kia bản da đen bút ký ở bên trong, có thể sẽ tồn tại hình lập phương kim loại khối tương quan tin tức. Đến lúc đó, chỉ cần phá giải bút ký bên trong đích thần bí ký hiệu, hắn có lẽ có thể dùng càng nhẹ nhõm đích phương pháp xử lý đến chiếm hữu hình lập phương kim loại khối. Ý niệm trong đầu đến nơi này, Hướng Đông Lưu không khỏi cầm điện thoại cho Hứa Viện Viện gọi một cú điện thoại, "Này, Hứa tỷ, sự tình làm được thế nào?" "Ok rồi." Hứa Viện Viện khép cười một tiếng nói, bất quá sự tình phát triển, giống như có lẽ đã chệch hướng kế hoạch của chúng ta. Vừa rồi tỷ tại một nhà đóng dấu trong tiệm thời điểm, trùng hợp gặp được Từ Kính Tông, hắn hỏi tỷ tờ đơn tiến độ như thế nào, tỷ tiểu nói cho hắn biết đã ok, ngày mai có thể giao hàng. Sau đó thì sao? Sau đó a, hắn tiểu gấp vội vàng muốn tỷ hiện tại. Ha ha, khá tốt tỷ đã phục chế đã xong ra đen bút ký bên trên nội dung, cho nên cũng yên lòng đem ra đen bút ký giao cho hắn, sau đó hắn dùng ngân đem còn lại vị khoản bổ sung, cũng ra 5 vạn khối để cho chúng ta hỗ trợ an táng phụ thân của hắn. Mời chúng ta an táng. Hướng Đông Lưu nghe được cám đổ mồ hôi vô cùng, quả thực cảm giác trong đó lộ ra một cổ không quá tầm thường hương vị. Dù sao, đây chính là Từ Kính Tông phụ thân thi thể. Thử hỏi, thiên hạ có mấy người hội đem cha mình thi thể giao cho người khác đi an táng mà chính mình không chút nào không tham dự? Thậm chí, Từ Kính Tông liền cả phụ thân hắn bị vùi ở nơi nào đều không quan tâm, ở nơi này là làm người con cái sợ có thể làm được đến sự tình. Sẽ không phải, chúng ta tìm trở về thi thể, không phải Từ Kính Tông lão tia a? Hướng Đông Lưu dở khóc dở cười nói, thằng này đối với da đen bút ký ngược lại rất quan tâm đấy. Đúng vậy à, tỷ cảm thấy hắn thỉnh mục đích của chúng ta, khả năng tiểu là đơn thuần muốn da đen bút ký. Hứa Viện Viện nhận đồng nói, chỉ có điều, vì che giấu hai mắt người, Từ Kính Tông mới ngay tiếp theo muốn đem phụ thân hắn thi thể tìm về. Chỉ tiếc, hắn hay vẫn là quá mức nóng nội, tại một bước cuối cùng lộ ra chân tướng. Hướng Đông Lưu ha ha nói, Hứa tỷ tranh thủ thời gian trở về à, chúng ta có thể hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát bút ký bên trên ký hiệu rồi, bất định phía trên này sẽ dính dấp ra một kiện cấp quan trọng bà bối. Thiệt hay giả? Thấu thị bảo kính không phải đã tại trên tay ngươi rồi hả? Đây chẳng qua là biểu diễn, ngươi mau trở lại a, ta đều không thể chờ đợi được rồi. Hướng Đông Lưu ha ha cười cúp điện thoại, rồi sau đó đăng nhập ngân tra xét kiểm toán hộ liền biết rõ, Từ Kính Tông đã đem tờ đơn còn lại 500 vạn thêm 5 vạn khối an táng phí cho chuyển đi qua. Đối với cái này, Hướng Đông Lưu tự nhiên đối với tài khoản bên trên số dư còn lại con số, vui thích địa thưởng thức một hồi lâu, mới đi cùng Mộ Lăng Thiến các nàng TV. Đương nhiên, tại xem TV đồng thời, Hướng Đông Lưu cũng không quên thò tay tại Mộ Lăng Thiến trên người dao động vài phần, thuận tiện lén lút tại nàng bên thai chút ít làm nàng mặt đỏ xích thai lời nói. Bởi vì đại sảnh ngọn đèn đã tắt đi, chỉ có TV ánh sáng đang không ngừng chớp động, cho nên Diêu Hân Lôi cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Hạ Ngọc Vi là rất khó trông thấy Hướng Đông Lưu động tác đấy. Cũng chỉ có Mộ Lăng Thiến, bị đùa giỡn được thẹn thùng liên tục, rồi lại hết lần này tới lần khác không dám gọi lên tiếng đến, đừng đề cập đến cỡ nào địa lại để cho Hướng Đông Lưu hưng phấn nổi giận rồi, thiếu chút nữa thực nhịn không được muốn đem Mộ Lăng Thiến cho bổ nhào tại ghế sofa, sau đó lấy hết quần áo. Đương nhiên, đây chỉ là Hướng Đông Lưu trong nội tâm ý niệm trong đầu mà thôi, chắc chắn sẽ không như vậy hào phóng địa đang tại Diêu Hân Lôi cùng Hạ Ngọc Linh, cùng với Hạ Ngọc Vi mặt làm bắt đầu. Ước chừng tại buổi tối hơn 9 điểm thời điểm, Hứa Viện Viện trở về phấn hồng nguyện bật đèn điện, đồng thời cũng mang về một chồng da đen bút ký sao chép kiện. Thoáng nhìn về sau, Hướng Đông Lưu lập tức mời đến Hứa Viện Viện nói, bài đủ tác thiết trí bên trong, có một cái viết tay công năng, chúng ta có thể đối với chiếu những cái kia ký hiệu viết tay đi tác thoáng một phát, nhìn xem lạc bên trên có hay không tương quan ký hiệu tư liệu. Tốt. Hứa Viện Viện lập tức nhẹ gật đầu, tại chỗ phân ra một nửa sao chép kiện cho Hướng Đông Lưu nói, người ok nửa bộ phận trên, hạ bán bộ phận giao cho tỷ đến. Khởi công. Hướng Đông Lưu tiếp nhận một nửa sao chép kiện, thói quen địa vỗ tay phát ra tiếng liền về tới quả táo trước máy vi tính sách tay, rồi sau đó dùng bãi đủ tác viết tay công năng, đánh ra da đen bút ký sao chép kiện bên trên cái thứ nhất ký hiệu. Đè xuống tác cái nút về sau, Hướng Đông Lưu nguyên lai tưởng rằng rất khó đến. Bất quá, lại để cho hắn ngoài ý muốn đấy, nhưng lại tác kết quả một mảng lớn, mỗi một đầu đều liên quan đến đã đến hắn đánh ra chính là cái kia đặc thù ký hiệu. Vì thế, Hướng Đông Lưu tự nhiên phong điểm con chuột, một mảnh dài hẹp tác kết quả địa đã kiểm tra đi, rồi sau đó xoay mình phát hiện, hắn vừa rồi viết tay đánh ra chính là cái kia ký hiệu, rõ ràng xuất từ ở Hồng Nham Thiên Thư. Bách khoa thoáng một phát, đến cùng cái gì là Hồng Nham Thiên Thư? Hướng Đông Lưu tốc độ cực nhanh, lập tức ấn mở Hồng Nham Thiên Thư bách khoa tư liệu, phát hiện Hồng Nham Thiên Thư cũng gọi là Hồng Nhai Thiên Thư, là một khối dài đến 100 mét, cao chừng 30 mét cực lớn màu đỏ nhạt thạch bình, ở vào GZ tỉnh, bên trên có vài chục cái màu ghi xét sắc ký hiệu, đại người như đấu, người như thăng, như chuyện giống như lệ, phong cách cổ xưa mỹ lệ, bị trong ngoài nước học giả xưng là Hồng Nham Thiên Thư. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không phải là quá trọng yếu đồ vật. Nhất mấu chốt nhất chính là, Hướng Đông Lưu tuy nhiên phát hiện Hồng Nham Thiên Thư sớm được người giải mã, nhưng lạc bên trên có thể tìm được đều là cả quyển sách văn dịch. Về phần cụ thể từng cái một mình ký hiệu sở đại biểu ý tứ, lại không có đánh dấu, y nguyên lại để cho Hướng Đông Lưu không rõ vừa rồi tác chính là cái kia ký hiệu đại biểu cái gì. Bởi vậy, Hướng Đông Lưu rất nhanh giang tay ra, nghĩ thầm đây không phải bức lão tử nổi giận sao? Thật vất vả có chút mới tiến triển, rồi lại nên đón như vậy một cái trọng vấn đề khó khăn không nhỏ.